Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huống chi, ngươi là bởi vì ta bị bắt, Lung Linh, hơi kinh ngạc. Cổ u cái này hỗn đảng, nhìn thấy ta cùng Kính Nhi cùng một chỗ, cho nên muốn tùy thời trả thù ta. Sở Tần trả lời, đây cũng là ta khinh thường, cho là thánh linh trong giáo rất an toàn. Thật xin lỗi Lung Linh, nhường ngươi chịu ủy khuất, Lung Linh không ủy khuất. Lung Linh mỉm cười nói, Lung Linh mệnh cũng là chủ nhân. Dù cho lần này Lung Linh gặp bất hạnh, cũng không có mảy may quái chủ nhân ý tứ, chớ nói chi là bây giờ bình yên vô sự, chỉ là Lung Linh liếm liếm môi đỏ, muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Sở Tần nhìn xem Lung Linh thần sắc, hiếu kỳ hỏi. Chỉ là, Lung Linh không muốn chết. Lung Linh đôi mắt đẹp tỏa sáng, lộ ra nụ cười vô cùng rực rỡ trả lời, đây bởi vì Lung Linh không muốn rời đi chủ nhân. Lung Linh, có thể cũng tìm không được nửa chủ nhân nam nhân tốt như vậy, Lung Linh, ta thề nhất định sẽ lại không nhường ngươi bị thương tổn. Nhìn thấy Lung Linh, rực rỡ hồn nhiên nụ cười, Sở Tần nhẹ nhàng đụng vào Lung Linh gương mặt đạo. Lung Linh nhìn thấy một màn này, lấy dũng khí, lấy tay đặt ở Sở Tần mu bàn tay, đem bàn tay của hắn, cẩn thận dán vào gương mặt của mình. Chủ nhân, Lung Linh, cũng biết một mực chờ ở bên cạnh ngươi. Lung Linh, vô cùng chân thiết nói. Nguyên bản, Sở Tần còn nghĩ biết rõ Lung Linh tâm ý sau đó, lại có tiến một bước hành động, nhìn thấy Lung Linh như thế, Sở Tần có một loại mãnh liệt nguyện vọng, hắn muốn che chở nữ tử trước mắt, một đời một thế. Thế là, Sở Tần cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đem Lung Linh ôm vào trong ngực. Chủ nhân, đè Lung Linh, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Lung Linh, đã ngươi không cách nào làm bằng hữu của ta, cái kia liền làm bạn gái của ta. Sở Tần tại Lung Linh bên tai, nói khẽ. Lung Linh ngây ngẩn cả người hai giây. Nàng cũng từng ảo tưởng, giống Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết các nàng, chờ tại bên người Sở Tần, cùng Sở Tần phụ khoảng cách tiếp xúc, nhưng mà nàng quá hèn mọn, không chỉ có xuất thân thấp hèn, thiên phú cũng cực kém. Mặc dù Sở Tần đối với nàng rất tốt, nhưng mà nàng một mực chỉ có thể đem Sở Tần coi là chủ nhân, không dám vượt qua giới hạn, cái này không đơn thuần là bởi vì nàng không có dũng khí, cũng là bởi vì sợ sẽ thất bại, từ đây triệt để rời đi Sở Tần. Hôm nay, nàng vậy mà chờ đến Sở Tần lời tỏ tình. Nàng cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Thế là, nàng ôm chặt Sở Tần, dùng sức gật đầu một cái, ta nguyện ý, chủ nhân, nếu là bạn gái, còn gọi chủ nhân gì đâu. Sở Tần ôn nhu cười nói. Quen thuộc. Lung Linh trong mắt rưng rưng đạo. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ bắt được Lung Linh nữ thần phương tâm, thu được Lung Linh nữ thần độ thiện cảm 100%, bí tịch, nửa thật long hóa, có thể truyền ra ngoài, khụ khụ. Đúng lúc này, thiên sứ ngạn tiếng ho khan vang lên. Lung Linh lập tức muốn tránh thoát Sở Tần ôm ấp hoài bão, cũng là bị cái sau ôm chặt lấy. Sở Tần nhìn xem thiên sứ ngạn đạo, đen ngạn, thế nào, chỉ thấy, thiên sứ ngạn tiện tay cầm trong tay trói mà cực kỳ chặt chẽ, thậm chí miệng đều phong bế nữ tử, nhét vào mặt đất. Chính là Lộ Lệ Á, người này, ngươi dự định xử trí như thế nào cái gì xử trí như thế nào, ngươi không giết chết sao? Sở Tần hỏi. Vốn là muốn giết, bất quá nhìn nàng có mấy phần tư sắc, giữ lại cho ngươi. Thiên sứ ngạn dựa lưng vào tường, hai tay vẫn như cũ ôm ngực đạo. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng ôm Lung Linh đứng dậy, đi tới Lộ Lệ Á bên người. Hu hu, Lộ Lệ Á vừa vặn tỉnh lại, nhìn thấy Sở Tần, không ngừng mà phát ra tiếng ô ô. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Lộ Lệ Á trong miệng vải bỏ đi. Lời người muốn nói cái gì, nguyên bản, Sở Tần cho là Lộ Lệ Á sẽ cầu xin tha thứ, lại chỉ gặp Lộ Lệ Á hô, giết ta đi, Sở Tần lông mày khẽ hơi trầm xuống một cái. Cổ gia chết, ta cũng không muốn sống. Lộ Lệ Á tỉnh táo trả lời Sở Tần, người giết ta đi, Lung Linh, ngươi nói xem. Sở Tần chuyển hướng Lung Linh hỏi. Nàng mặc dù trợ giúp cổ u bắt ta, bất quá nàng cũng không giống như hỏng. Lung Linh trả lời, lúc đó cổ u thủ hạ muốn đánh ta, đối với ta vô lễ. Là nàng ngăn trở những người kia, nếu như có thể mà nói, đem nàng thả a. Lung Linh trả lời. Ta đó là muốn đem ngươi lành lặn hiến tặng cho cổ gia, cũng không thích hàng xê côn đen. Lộ Lệ Á hô, vì giết ta, giết ngươi, người nói giết ngươi liền giết ngươi. Sở Tần bá khí mở miệng nói. Nghe được Sở Tần lời nói, Lộ Lệ Á trực tiếp có chút mộng. Ngươi tên là gì? Sở Tần hỏi tiếp. Lộ Lệ Á. Chẳng biết tại sao, Sở Tần lời nói có một cổ mười phần bá khí. Lệnh Lộ Lệ Á không dám không nói nói thật. Ngạn, xem ở Linh Nhi phân thượng, đem nàng thả. Sở Tần dừng một chút, chuyển hướng thiên sứ ngạn đạo. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Lung Linh vui vẻ không thôi đạo. Ngươi đồ ngốc này. Sở Tần nhéo nhéo Lung Linh mỹ kiểm, lại bị người bắt cóc, còn cảm tạ nhân gia, hì hì. Lung Linh ngọt ngào cười nói. Thiên sứ ngạn nhìn thấy một màn này, đem đầu quay qua một bên, tiếp lấy đi tới Lộ Lệ Á trước mặt, huy động thiên sứ chi kiếm. Đem cuốn quanh ở Lộ Lệ Á trên người xiềng xích, toàn bộ chặt đứt, một câu nói cũng không để lại, đi theo Sở Tần đi ra địa lao. Sở Tần, Lung Linh. Đúng vào lúc này, ngoại trừ Lam Kính, Tiểu Vũ Long Hoàng cũng bị động tĩnh khổng lồ hấp dẫn, chạy tới nơi này. Tiểu Vũ. Lung Linh nhìn xem Tiểu Vũ, khẽ mỉm cười nói. Lung Linh tỷ tỷ, thật xin lỗi a. Tiểu Vũ cũng không hề để ý Sở Tần ôm Lung Linh, đi đến Lung Linh bên người xin lỗi nói, vậy là ta không có coi trọng ngươi, còn có chúng ta. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, cũng là có chút tự trách nói. Sở Tần đem Lung Linh giao cho các nàng trông nom, kết quả Lung Linh xảy ra chuyện, trong lòng của các nàng đều rất tự trách. Không việc gì, Tiểu Vũ Tuyết Nhi Na Na. Lung Linh mỉm cười nói, lệ ta một chút việc cũng không có, không có việc gì liền tốt. Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo. Đúng nha, nếu như ngươi có việc, Sở Tần mặc dù sẽ không chửi chúng ta, nhưng chúng ta nhất định sẽ lương tâm bất an. Hồ Liệt Na nói theo. Na Nhi Tuyết Nhi Tiểu Vũ, các ngươi cũng đừng tự trách. Lúc này, Sở Tần nói, đi dù sao, bảo ta cũng không có nghĩ đến, Thánh Linh Giáo nội bộ trưởng lão, cũng dám đối với Lung Linh hạ thủ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, là cổ u làm sao? Long Hoàng hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Cổ u, bởi vì ta vì yêu sinh hận, cho nên đối với Lung Linh hạ thủ. Lam Kính Nhi nói bổ sung, vì cái này hỗn đảng, thật xin lỗi a, Sở Tần. Long Hoàng ấy nấy nói, là ta Thánh Linh Giáo quản lý không nghiêm, không, cổ u là ám bộ trưởng lão, đây là lỗi của ta. Lam Kính Nhi cướp lời nói. Tấu chương xong, thứ 424 chương 431, lấy thần về sau ở lại bên cạnh ta, thứ 424 chương 431, lấy thần về sau ở lại bên cạnh ta, không, trách ta. Lung Linh nói, y là ta quá yếu, các ngươi thật là, như thế nào từng cái còn hướng về trên người mình ông trách nhiệm đâu. Sở Tần trả lời, đệ ta đã nói qua, chuyện này, ta ai cũng không trách, lấy thần. Vào thời khắc này, Từ Thi Vận âm thanh vang lên. Tỷ tỷ. Từ Lấy Thần kinh ngạc nói. Quả nhiên, Từ Thi Vận tại Từ Kình Thiên cùng một đám thị vệ vây quanh phía dưới, vội vội vàng vàng đi tới. Lấy thần, Đế Quốc Hồn Đạo phòng điều khiển nói hoàng gia số một đã mất đi liên hệ, đem ta cùng Từ lão dọa sợ, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Từ Thi Vận nhìn xem bình yên vô sự Từ Lấy Thần, cuối cùng thở dài một hơi. Tỷ tỷ, nguyên bản ta muốn bị cổ u giết, là lão sư, hắn khó xử lúc, từ trên trời giáng xuống, đã cứu ta một mạng. Từ Lấy Thần chỉ vào Sở Tần nói. Cảm ơn ngươi, lão sư. Từ Thi Vận nghe vậy, lập tức hướng về Sở Tần đạo. Thi Vận, ta đây phải nói ngươi một câu. Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày đạo, để Lấy Thần, vừa mới nhận lấy kinh hải, ngươi đã vậy còn quá tùy ý thả nàng đi ra. Còn có, ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc, là khuyết thiếu cường giả hộ về sao, thật xin lỗi, lão sư. Từ Thi Vận nghe được Sở Tần nhẹ trách, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, trả lời, vì Nhật Nguyệt Hoàng Thất, ngoại trừ Từ lão, không có phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Từ lão, muốn thiếp thân bảo hộ ta, vậy sau này, Lấy Thần liền lưu lại bên cạnh ta. Sở Tần nói. À. Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần đều là cả kinh nói. Mà Từ Lấy Thần, rõ ràng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Mặc dù lần này là ta sơ sót, để cho Lung Linh nhận lấy nguy hiểm, bất quá chờ ở bên cạnh ta, hẳn là sau bên cạnh ngươi an toàn. Hơn nữa, ta sẽ phái người 12 canh giờ, thủ hộ Lấy Thần. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần miệng hạ, cái thế vô song. Có hắn thủ hộ Lấy Thần, Lấy Thần nhất định sẽ rất an toàn. Từ Kình Thiên tự hồ nhìn ra cái gì, chủ động mở miệng nói ra. Từ lão, người biết rõ ràng Lấy Thần nàng rất nghịch ngợm, đây không phải cho lão sư thêm phiền phức sao? Từ Thi Vận không nghĩ tới Từ Kình Thiên nói như vậy, vội vàng nói. Vậy có quan hệ gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng, đề Thi Vận, người cũng đã nói, ta là Lấy Thần lão sư. Học sinh nghịch ngợm, lão sư càng hẳn là quản có phải hay không? Từ Thi Vận âm thầm cắn cắn môi dưới, đề cái kia, Lấy Thần, ý của ngươi như nào, ta nguyện ý. Từ Thi Vận thậm chí lời còn chưa nói hết, Từ Lấy Thần chính là vui vẻ đáp ứng. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Về sau, lão sư, ta với ngươi ở cùng một chỗ, liền có thể tốt hơn hướng ngươi học tập. Từ Lấy Thần vui vẻ không thôi hướng Sở Tần đạo. Lấy Thần. Từ Thi Vận trong lòng có chút không công bằng, đại mi nhăn lại đạo, thì nhớ kỹ, đi lão sư cái kia, không phải cho ngươi đi chơi, nhất định phải cho ta nghiêm túc học tập, lão sư, chờ ta khoảng không xuống. Ta cũng biết đi qua. Từ Thi Vận chuyển hướng Sở Tần nói. Nguyên bản Từ Thi Vận là muốn cho Sở Tần tới hoàng cung dạy nàng, bị Từ Lấy Thần một mạch như vậy, trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, về cái kia Long Hoàng, Kính Nhi, chúng ta đi về trước đi, ta có lời muốn cùng các ngươi giao phó. Hảo. Long Hoàng cùng Lâm Kính Nhi đồng thời gật đầu một cái. Lão sư, vậy ta trở về hoàng cung thu thập một chút, lập tức đi qua. Từ Lấy Thần vui vẻ nói. Không có vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sắp xếp chỗ cư trú. Sở Tần gật đầu một cái. Rất nhanh, Sở Tần một đoàn người về tới Thánh Linh Giáo tổng bộ, lần này may mắn là không có gì nguy hiểm, bằng không thì Sở Tần đều không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Tránh giống sự tình xảy ra lần nữa, Sở Tần đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố, về sau, lúc ta không có ở đây, các ngươi nhất định muốn thành đàn kết bạn, ít nhất ba người một tổ, hơn nữa nhất thiết phải có một cái phong hào đấu la trở lên cường giả, hảo. Chúng nữ gật đầu nói. Lung linh sự tình, làm cho người rất sợ. Tử Cơ Nhị Long, danh sách vẫn là từ các ngươi tới sắp xếp ba. Sở Tần chuyển hướng Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long đạo. Ân, giao cho chúng ta. Tử Cơ trả lời, vì Sở Tần một mực đem các ngươi giao cho ta trông nom, lần này lung linh an nguy, ta cũng có trách nhiệm. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ đem các ngươi một lần nữa phân phối, mặt khác, Ma Kình Vương. Sở Tần chuyển hướng biển sâu Ma Kình Vương đạo. Sở Tần, có dặn dò gì? Ma Kình Vương vấn đạo. Về sau, lấy thần an nguy, từ ngươi tới thủ hộ. Sở Tần hướng lấy biển sâu Ma Kình Vương đạo. Hảo, về biển sâu Ma Kình Vương gật đầu một cái. À, giữa các ngươi, có phải hay không còn thiếu một người? Sở Tần hỏi. Trắng ống ánh. Chúng nữ nhìn một chút lẫn nhau, Bạch Tú Tú bừng tỉnh đại ngộ đạo. Sẽ không, Trắng ống ánh cũng xảy ra chuyện đi. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Không có khả năng. Sở Tần lắc đầu, Lệ Oánh Oánh thủ đoạn. Trên cơ bản không có người lại là đối thủ của nàng, có thế, nàng có việc không ở nơi này, Hoàng Nhi, Kính Nhi. Sở Tần chuyển hướng Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi đạo, để các ngươi tra rõ một chút thánh linh trong giáo bộ, cổ u dư đảng, ngoại trừ cái kia lộ lệ á, một cái cũng không cần buông tha, hảo. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi đồng thời đáp. Về sau, ta cũng biết tăng cường đối với chúng ta biệt thự này giám sát cường độ. Lam Kính Nhi nói bổ sung, về Sở Tần, ta dự định để đặt một chút giám sát hồn đạo khí, thế thì không cần thiết. Sở Tần trả lời, Lê mặc dù lần này lung linh bị bắt, nhưng ta Sở Tần còn không cần quá cẩn thận, Tố Ca. Lam Kính Nhi gật đầu một cái. Trời tối, Tử Cơ phụ trách phân phối chúng nữ tổ hợp, Sở Tần nhưng là trước tiên về tới gian phòng, hắn tính toán tắm rửa. Sở Tần, người rốt cuộc đã đến. Tại Sở Tần mở cửa trong nháy mắt, một hồi ôn nhuận giọng nữ vang lên. Sở Tần đầu tiên là cả kinh, chợt có chút vui mừng nói, Lê Oánh Oánh. Người đây là, thời khắc này trắng óng ánh, mặt mười phần đạt đến, phía trên mặt là trong suốt lụa trắng áo, có thể rõ ràng nhìn thấy một chút tuyệt vời phong cảnh, mà hạ thân, trực tiếp cho ngươi tới một cái quần mất tích. Cái kia tinh tế, hoàn mỹ, chân mềm đùi để trần ở bên ngoài. Đồng thời, hôm nay trắng óng ánh cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, tóc của nàng là xõa, đừng có một loại cuồng giả thô bạo vẻ đẹp. Tử Cơ nói, mỗi một cái mới gia nhập ngươi hậu cung nữ nhân, đều có một cái đặc biệt nghi thức. Trắng óng ánh nở nụ cười xinh đẹp đạo, để ta tự nhiên, cũng không thể ngoại lệ, lại là Tử Cơ. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Như thế nào, chẳng lẽ, không có sao? Trắng ống ánh mị hoặc cười nói. Đương nhiên, có. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc. Vậy ngươi tới. Trắng ống ánh mê người khóe miệng khẽ nhếch. Nói thật, Sở Tần đã sớm đối thoại Oánh Oánh có nghị pháp, chỉ là một mực trở ngại Bạch Tú Tú, cho nên Sở Tần một mực tài tận lực khắc chế chính mình, bây giờ trắng ống ánh như thế câu dẫn hắn, nếu như hắn không có hành động, hắn vẫn là nam nhân sao? Thế là, Sở Tần bất chấp tất cả, đem trắng ống ánh trực tiếp đẩy ngã ở trên ghế salon. Lệ Oánh Oánh, người phải nhẫn một chút, ân. Trắng ống ánh gật đầu một cái. Trắng ống ánh chẳng lẽ không phải đối với Sở Tần có ý tứ? Có chừng chúng tinh phủng nguyệt đạo lý ở bên trong, Sở Tần vốn là siêu phàm thoát tục, tăng thêm bị nhiều nữ nhân ưu tú như vậy nâng, nữ nhân nào lại có thể kháng cự dạng này mị lực đâu. Tấu chương xong, thứ 425 chương 432 huấn luyện, thứ 425 chương 432 huấn luyện, chủ yếu nhất, Sở Tần đối đãi hắn mỗi nữ nhân là ôn nhu như thế, quan tâm. Này cũng dẫn đến, phàm là hiểu rõ Sở Tần người, đều muốn trở thành đối với hắn biết dài biết ngắn nữ nhân. Tùy theo, Sở Tần đem trắng ống ánh quần áo. Ước chừng một canh giờ trôi qua, hai người cũng là không có cảm giác mệt mỏi. Tú Tú, lão sư gian phòng là căn này sao? Tại Sở Tần cùng trắng ống ánh hoàn toàn say mê trong đó thời điểm, Bạch Tú Tú mang theo từ lấy thần đến nơi này. Ừ. Bạch Tú Tú gật đầu một cái, vậy ta đi gõ cửa, hảo. Từ lấy thần sửa sang lại ăn mặc, có vẻ hơi khẩn trương. Sở, vì Bạch Tú Tú lái xe ngoài cửa, đang muốn la lên Sở Tần tên, trong lúc vô tình nghe đến trong phòng bên trong âm thanh. Đây là... Trắng ống ánh. Bạch Tú Tú ngừng gõ cửa, nhanh chóng che miệng lại, vừa mừng vừa sợ. Thế nào, Tú Tú, lão sư ở bên trong à? Gặp Bạch Tú Tú cái này kỳ quái cử động, Từ Lấy Thần hỏi. Xuyệt. Bạch Tú Tú xoay người, ra hiệu Từ Lấy Thần hơi thở miệng. Theo sát lấy, Bạch Tú Tú bên tai đóa phụ họa trên cửa, một bên nghe. Một bên phát ra tiếng cười. Tú Tú cô nương, về Từ Lấy Thần gương mặt không hiểu cùng mê hoặc. Bạch Tú Tú cười ra tiếng, theo sát lấy nàng nhìn về phía Từ Lấy Thần đạo, "Để ngươi qua đây, nghe một chút, từ lấy thần, mang theo hiếu kỳ, tiến tới cạnh cửa. Nghe xong sau đó, lập tức mặt của nàng chính là đỏ lên, về Tú Tú, lão sư ở bên trong. Làm gì vậy? À, người đây cũng không biết. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói, đây là thực sự không biết, hay là giả không biết, thật sự không biết. Từ lấy thần nói. Nàng thế nhưng là công chúa, lại là sơ nữ, nơi nào nghe qua chuyện như vậy? Vậy ta nói cho ngươi. Bạch Tú Tú nói, đem miệng tiến tới Từ lấy thần đạo. À. Từ lấy thần hoàn toàn đỏ mặt, về Tú Tú cô nương, ngươi nói là, lão sư cùng ngươi đang tại, ân. Bạch Tú Tú gật đầu một cái, đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm Tử Cơ tỷ tỷ, nàng sẽ cho ngươi an bài chỗ ở, hảo. Từ lấy thần nhìn phía sau môn, tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá vẫn là đi theo Bạch Tú Tú rời đi. Sở Tần, ta giống như nghe được Tú Tú âm thanh. Trong phòng, Trắng Ống Ánh nằm lì ở trên giường, mang theo kinh ngạc nói. Là nàng, còn có lấy thần đâu? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. À, để Trắng Ống Ánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. À cái gì à? Sở Tần nói, về oánh oánh, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, tại ta tận hứng phía trước, người cũng đi không được, ân. Trắng Ống Ánh ngó đầu sang một bên. Tùy theo, Sở Tần cùng Trắng Ống Ánh mở ra vòng tiếp theo thế công. Hai canh giờ sau đó, Sở Tần cuối cùng tính toán mở ra cửa phòng, gương mặt thoải mái cùng thỏa mãn, Trắng Ống Ánh nhưng là mệt mỏi ngủ tiếp đi. Sở Tần vừa đi ra khỏi cửa phòng, chính là duỗi cái lưng mệt mỏi, làm một chút phần eo vận động. Sở Tần, thì ra ngươi ở trong phòng nga. Lúc này, một đạo uyển chuyển nóng nảy thân ảnh đi tới. Nàng mặc lấy một bộ da chất màu đen áo da bó người, tại trên cổ mang theo một cái đặc thù vòng cổ, không phải Liễu Nhị Long là ai? Nhị Long? Người hôm nay ăn mặc có chút đặc biệt ca. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười mà thẳng bước đi đi qua. Người nói là cái này? Liễu Nhị Long sờ lên nga trên cổ vòng cổ. Ân, e Sở Tần gật đầu một cái. Đây cũng không phải là đeo cho ngươi nhìn. Đây là kính nhi phát minh đặc thù vòng cổ, đây là hồn đạo vòng cổ. Liễu Nhị Long trả lời. Hồn đạo khí. Sở Tần cả kinh nói. Tử Cơ đã cho chúng ta chia xong tổ hợp, chúng ta thành viên ở giữa, đều biết đeo dạng này vòng cổ. Ta tổ này, ngoài trừ ta còn có Yểm Lo Lắng cùng Hồ Liệt Na, các nàng một khi rời đi ta 500 mét phạm vi, cái này hồn đạo vòng cổ, liền sẽ tự động phát ra cảnh báo. Liễu Nhị Long trả lời. Thiết kế là không sai. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đều chỉ là, kính nhi, tại sao muốn thiết kế thành phần cổ vòng cổ, đặt ở trên tay không được sao, kỳ thực, cái này chính là đặt ở trên tay, bất quá ta vui lòng đeo tại phần cổ, như thế nào, không được sao? Liễu Nhị Long kiều nhiên cười nói. Đi, như thế nào không được ca? Sở Tần sờ lên Liễu Nhị Long phần cổ vòng cổ. Sở Tần, người hôm nay nhìn giống như phá lệ thần thanh khí sản, vừa mới trong phòng làm gì? Liễu Nhị Long hỏi. Không nói cho ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nói xong ngón tay của hắn, theo Liễu Nhị Long cổ hướng phía dưới, trượt vào trong cổ áo của nàng. À! Bị Sở Tần đột nhiên tập kích, Liễu Nhị Long thân thể rung lên. Thế nào, cả tòa biệt thự cũng không có ngoại nhân, có cái gì? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Ê Nhị Long, ngươi cũng thay đổi lớn đi, tới ngươi, ta đều lớn bao nhiêu, nơi nào còn có thể phát dục, lại nói, ta cảm thấy đã đủ, lại lớn ngược lại không tốt. Liễu Nhị Long trắng Sở Tần một mắt. Lời tuy như thế, nàng trong lòng vẫn là cực kỳ hưng phấn. Nữ nhân nào không hy vọng nhận được chính mình yêu sâu đậm nam nhân tán dương? Ân, cũng đúng. Sở Tần gật đầu một cái. Chủ nhân. Ngay tại Sở Tần cùng Liễu Nhị Long tán tỉnh thời điểm, một đạo hơi có vẻ tục tằn giọng nam vang lên. Sở Tần lập lúc cả kinh, đưa tay từ Liễu Nhị Long trên thân rút về, quay người, chỉ thấy biển sâu Ma Kình Vương đang đứng ở nơi đó, không khỏi kinh ngạc nói, Ma Kình Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chủ nhân, không phải ngươi để cho ta thiết thân bảo hộ lấy thần sao? Để biển sâu Ma Kình Vương trả lời. À, cũng đúng. Lấy thần, nàng ở đâu? Sở Tần hỏi. Sở Tần, quên theo như ngươi nói, ta sẽ lấy thần an bài ở phòng ngươi sát vách. Liễu Nhị Long chỉ vào Sở Tần bên cạnh phòng xếp hỏi, để an bài như vậy, vẫn được sao? Là Tử Cơ tỷ nói cho ta biết, phàm là mới tới, đều phải an bài tại ngươi bên cạnh, cái này Tử Cơ, người nàng đâu? Sở Tần vừa tức vừa cười nói. Tử Cơ tỷ đang huấn luyện Lung Linh nha. Liễu Nhị Long trả lời. Huấn luyện Linh Nhi. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Ân. Liễu Nhị Long trả lời, vì là Lung Linh, để cho Tử Cơ huấn luyện nàng. Lung Linh nói, nàng quá yếu, Tử Cơ cái kia hai lần, nơi nào có thể huấn luyện Lung Linh a? Nhị Long, ngươi đi nói cho Linh Nhi, ta tự mình huấn luyện nàng. Sở Tần nói. Hảo. Liễu Nhị Long trả lời, vậy ta đi trước, nói xong, Liễu Nhị Long rời đi. Sở Tần, chuyển hướng biển sâu Ma Kình Vương đạo, lệ Ma Kình Vương, thiếp thân bảo hộ, cũng không phải nhường ngươi một tấc cũng không rời thủ hộ, ngươi đi tìm Kính Nhi, muốn một cái hồn đạo vòng, về sau tại lấy thần 200 mét trong phạm vi là đủ rồi, là, đại biển sâu ma kình vương, cùng Kính đáp ứng. Trên thực tế, Sở Tần là không muốn để cho Nam Tính thủ hộ chính mình nữ nhân, bất quá ai bảo không đủ nhân viên. Hơn nữa, từ lấy thần, tạm thời còn không tính nữ nhân của hắn. Chờ biển sâu ma kình vương cùng Liễu Nhị Long tất cả rời đi về sau, Sở Tần chính là đi tới từ lấy thần bên ngoài gian phòng, đang muốn gõ cửa, phát hiện cửa phòng của nàng lại là mở. Thế là, Sở Tần không chút suy nghĩ chính là đi vào. Kỳ quái là, trong phòng cũng không có từ lấy thần thân ảnh, thế là Sở Tần lại đi tới nội gian ngoài cửa phòng. Đồng dạng, nơi này môn ta là khép hờ. Lấy thần, tay Sở Tần vừa mở ra cửa phòng, một màn trước mắt để cho trước mắt hắn sáng lên. Chỉ thấy, từ lấy thần vừa lúc ở thay y phục, nàng vừa vặn cởi bỏ váy của mình, lộ ra hai cái màu xanh lá cây áo mỏng. Vóc người hoàn mỹ, hoàn toàn lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Tấu chương xong, thứ 426 chương 433 chống đẩy, thứ 426 chương 433 chống đẩy, à. Lão sư. Từ lấy thần, vội vàng dùng quần áo che cản bộ vị mấu chốt của mình. Không phải, lấy thần, người ban ngày thay quần áo, như thế nào không đóng cửa? Sở Tần hỏi. Quên. Từ lấy thần nhíu mày trả lời. Một cánh cửa quên, hai cánh cửa cũng quên. Sở Tần tức giận nói, đi về sau, nhớ kỹ quan môn, ừ. Từ lấy thần gật đầu một cái, y vậy lão sư, người đi ra ngoài trước, ta thay quần áo xong, liền đi tìm ngươi, hảo, ta chờ ngươi ở ngoài. Sở Tần gật đầu một cái, lui ra ngoài. Chờ Sở Tần sau khi đi, từ lấy thần vội vàng đem cửa phòng đóng lại, hơi hơi thở dài một hơi, lại là có chút không vui đạo, ê lão sư, nhìn thấy ta bộ dạng này, tựa hồ không có phản ứng gì, trên sách nói, một cái người thích mình, nhìn thấy chính mình không mặc quần áo, hẳn là rất hưng phấn, chẳng lẽ, lão sư đối với ta một điểm ý tứ cũng không có sao. Từ lấy thần có chút thất lạc đạo. Trên thực tế, Sở Tần lúc thỉnh thoảng lại liền mở ra thiên mộng băng tầm sức mạnh, từ lấy thần hắn có thể nói là biết gốc biết rễ, nơi nào sẽ có quá nhiều lưu ý. Lão sư vậy mà đối với ta không có ý nghĩa. Từ lấy thần cau mày nói. Dừng một chút, nàng lại lẩm bẩm, ừ không đúng, hẳn là trên người của ta còn có quần áo duyên cớ. Lão sư, hắn không có khả năng không có phản ứng nha, từ lấy thần, ngươi thế nhưng là đường đường công chúa. Đang suy nghĩ gì đấy? Từ lấy thần đại mi nhíu chặt đạo. Hừ, vậy mà lão sư không thích ta xuyên đơn bạc như vậy, vậy ta dứt khoát xuyên dày điểm. Từ lấy thần ánh mắt đảo qua cuối cùng, rơi vào một kiện áo da bó người phía trên. Lúc này, Sở Tần đang ngồi ở trên ghế salon. Từ lấy thần mới vừa vặn vào ở, nhưng mà tòa này trong phòng, đã là tràn đầy từ lấy thần mùi thơm cơ thể cùng nước hoa u hương. Đồng thời, Sở Tần chú ý tới, tại trên mặt bàn, vậy mà bày một cái ba người trang phục. Là ba nữ nhân, ở giữa nữ nhân kia, đang ôm lấy hai cái trái phải người. Tả hữu hai người, chính là từ lấy thần cùng từ thi vận. Mà ở giữa nữ tử kia, đầu đầy tóc vàng xõa, con mắt lộ ra một loại màu lam, vô luận là nhan trị cùng khí chất đều không kém hơn từ lấy thần cùng từ thi vận. Đồng thời, ở giữa nữ tử kia, rõ ràng nhìn qua cao hơn chọn, thành thục. Đây là, lấy thần và thi vận mẫu thân. Sở Tần nghi ngờ nói, vẫn là, tỷ tỷ. Sở Tần bưng lên cái kia cỡ nhỏ pho tượng, thấy được phía dưới chữ nhỏ, từ thi vận, từ lấy thần, Tần Tư Tỉnh. Họ Tần, xem ra, là mẹ của các nàng. Sở Tần gật đầu nói. Lão sư. Đúng lúc này, từ lấy thần từ trong ở giữa đi ra. Giờ khắc này, Sở Tần ánh mắt đều nhìn thẳng. Chỉ thấy, từ lấy thần đang người mặc đặc biệt quần áo bó. Quần áo bó bên trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, cẩn thận dán vào từ lấy thần cơ thể. Tất cả hình dáng đều hoàn mỹ hiện ra. Nhìn thấy cái này vóc người hoàn mỹ, Sở Tần lập tức hốc mon hơi hơi dâng lên. Đối với Sở Tần dạng này một cái quần áo bó khống tới nói, đây quả thực đối với hắn sinh ra bạo kích. Lấy thần, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Dù là như thế, Sở Tần ra vẻ kinh ngạc nói. Như thế nào, lão sư không vui sao? Từ lấy thần đại mi nhăn lại đạo, ở nguyên bản, ta là nghĩ xuyên bikini, nhưng lão sư cũng không thích, vậy ta đi đổi đi à, à. Ngươi mặc quần áo, tại sao phải để ta thích? Sở Tần, hơi sững sờ. Không phải, không phải, nói sai. Từ lấy thần giờ mới hiểu được chính mình nói lỡ miệng, đề lão sư, ý của ta là, mặc thành dạng này, ảnh hưởng huấn luyện sao? Không ảnh hưởng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, mấy người Linh Nhi tới, ta cùng một chỗ huấn luyện hai người các ngươi à, Linh Nhi. Là ai? Cũng là lão sư nữ nhân. Từ lấy thần hỏi. Sở Tần, ta tới. Sở Tần còn chưa nói tiếp. Lung Linh đã đi tới. Giống như từ lấy thần, Lung Linh cũng mặc cùng với tương tự quần áo bó, chỉ có điều từ lấy thần là màu vàng, mà Lung Linh, nhưng là cùng nàng sừng rồng phối hợp ngân sắc. À, Linh Nhi, người như thế nào cũng mặc thành dạng này? Sở Tần hỏi. À, Sở Tần ngươi không vui sao? Lung Linh hỏi. Nếu như nói từ lấy thần là đánh bậy đánh bạ nghênh hợp Sở Tần yêu thích, như vậy Lung Linh chính là tại Liễu Nhị Long chỉ đạo phía dưới, thay đổi. Thân là Sở Tần nữ nhân, Liễu Nhị Long tự nhiên là biết Sở Tần ưa thích, quần áo bó. Ưa thích, làm sao sẽ không thích đâu? Sở Tần nhìn xem Lung Linh ôn nhu cười nói. Ân. Lung Linh cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy một màn này, một bên từ lấy thần đại mi nhíu chặt. Chính mình mặc thành dạng này, Sở Tần liền không thích, mà Lung Linh mặc thành dạng này, Sở Tần liền yêu thích ghê gớm. Ta thật sự, có kém như vậy sao? Từ lấy thần thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần nhìn thấy từ lấy thần thần sắc, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Bất quá, Sở Tần tại không xác định từ lấy thần có thích hay không chính mình phía trước, hắn không thể biểu hiện mà quá mức trực tiếp. Vạn nhất, từ lấy thần chán ghét bên trên chính mình, vậy liền được không bù mất. Dù vậy, Sở Tần cũng là rất muốn cho dạng này từ lấy thần huấn luyện một đạo. Thế là, hắn mỉm cười nói, lấy thần, nghĩ gì thế? Tất nhiên Linh Nhi đã tới, chúng ta liền xuất phát a, đi cái nào? Lung Linh cùng từ lấy thần trăm miệng một lời. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Chờ đã, lão sư, còn có trẫm. Ta đây, Sở Tần bọn hắn đang muốn dịch bước, chỉ thấy một hồi thanh vận giọng nữ vang lên. Sở Tần cùng hai nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhật Nguyệt nữ đế Từ Thi Vận đang tại Từ Kình Thiên cùng đi phía dưới, chậm chậm tới. Trùng hợp là, cùng Từ lấy thần, Lung Linh mặc một dạng. Từ Thi Vận cũng mặc màu vàng kim quần áo bó. Tương đối Từ lấy thần cùng Lung Linh, Từ Thi Vận dáng người tốt hơn. Loại kia hoàng mỹ đường cong mang tới lực thị giác trùng kích là không có gì sánh kịp. Mấu chốt nhất, Từ Thi Vận ngạo nghễ, tương đối Từ lấy thần cùng Lung Linh, nhiều một cái kích thước. Hơn nữa, là như thế hoàng mỹ, không có chút nào rũ xuống hoặc thịt thừa. Toàn bộ đường cong là lưu loát như thế, có lồi có lõm. Tỷ tỷ, nhìn thấy như thế mặt Từ Thi Vận, Từ lấy thần cả kinh nói. Lấy thần, người như thế nào cũng mặc thành dạng này? Từ Thi Vận hỏi. Tỷ tỷ, câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi a. Từ lấy thần trả lời. Là Long Hoàng giáo chủ nói cho ta biết. Nàng nói, là lão sư ngươi nói. Từ Thi Vận nhìn về phía Sở Tần đạo. Ân. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Từ lấy thần càng thêm trong lòng không thăng bằng. Nếu như nói Lung Linh là Sở Tần bạn gái, Sở Tần cùng nàng thân cận, cái này theo lý thường đương nhiên. Nhưng mà, bây giờ Sở Tần chỉ nói cho Từ Thi Vận một người, không nói cho nàng. Lão sư, người bất công. Từ lấy thần tức giận bất bình đạo, vì chỉ nói cho tỷ tỷ mặc cái gì, đều không nói cho ta, kỳ thực, lấy thần, ta vốn chính là tới nói cho ngươi, kết quả ngươi đã mặc vào. Y Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đợi ngươi liền ở tại ta sát vách, ta tùy tiện thông báo ngươi một tiếng không phải tốt sao? Nghe nói như thế, Từ lấy thần trong lòng rất vui sướng. Đúng vậy a, chính mình thế nhưng là ở tại bên người Sở Tần ai? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này, đến phiên Từ Thi Vận âm thầm cắn răng một cái. Từ lấy thần, vậy mà ở đến Sở Tần bên cạnh. Bất quá, thân là nữ đế, nàng tự nhiên không thể cùng muội muội của mình ghen, thế là hướng về Sở Tần mỉm cười nói, "Ê lão sư, huấn luyện có thể bắt đầu chưa?" "Ừ, đi thôi." Sở Tần gật đầu một cái. Chợt, hắn mang theo Lung Linh cùng Từ lấy thần, Từ Thi Vận đi tới Thánh Linh giáo tổng bộ phía sau trong hồ đảo. Cái hồ này bên trong đảo là Sở Tần cố ý phân phó Long Hoàng tìm, đây là Long Hoàng nơi bế quan, an tĩnh tuyệt đối cùng u nhã. Từ Kình Thiên cùng biển sâu Ma Kình Vương rất biết điều mà cách xa Sở Tần dạy học nơi chốn, lựa chọn tại đảo ngoại vi thủ hộ Từ lấy thần cùng Từ Thi Vận. Lão sư, chúng ta tới đây làm gì? Từ lấy thần tò mò hỏi. Rất đơn giản. Kế tiếp, chúng ta sẽ dạy ngươi ba cái kỹ năng đặc thù. Hải hóa, nửa long hóa cùng với nhu kỹ. Sở Tần trả lời. Sở Tần, nhu kỹ chính là Nhị Long tỷ tỷ nói cái kia có thể tại một tháng bên trong, đề thăng lục cấp kỹ năng. Lung Linh hỏi. Từ Thi Vận cùng Từ lấy thần, gương mặt chấn kinh cùng sai nhạc. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu, bất quá không chính xác, có thể đề thăng bao nhiêu, quyết định bởi cho các ngươi cố gắng trình độ, lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Từ lấy thần chấn phấn không thôi đạo, vì lão sư, nửa long hóa là cái gì? Chúng ta cũng có thể học sao? Đương nhiên có thể. Sở Tần gật đầu nói, vì nửa long hóa có thể thích hợp với mỗi người, chỉ có điều đối với long hệ vũ hồn tới nói, càng thêm nhô ra thôi. Bất quá, ngươi và Thi Vận nếu như học xong nó, thuộc tính đề thăng cái 200%, hẳn không phải là vấn đề, 200. Từ Thi Vận gương mặt ngạc nhiên. Nàng vốn cho là, kỹ năng mang tới tăng phúc có cái 20-30% không tệ. Không nghĩ tới, trực tiếp đạt đến 200. Tấu chương xong, thứ 427 chương 434 huấn luyện tiến hành lúc, thứ 427 chương 434 huấn luyện tiến hành lúc, lão sư, vậy chúng ta trước tiên học cái nào kỹ năng? Từ Thi Vận vui vẻ hỏi. Nhu kỹ, đương nhiên là nhu kỹ. Sở Tần trả lời, Thân thể là cơ sở, nhu kỷ là luyện thể kỹ năng, tự nhiên càng thích hợp thứ nhất học, vậy thì từ cơ sở nhất gặp bụng, bắt đầu đi. Sở Tần nói, Lệ Linh Nhi, Thi Vận, Lấy Thần, các ngươi ai tới trước, ta tới trước. Từ Thi Vận dẫn đầu nói, Lệ trong này tuổi của ta lớn nhất, nên xung phong đi đầu, hừ. Từ Lấy Thần chậm nửa nhịp, hừ nhẹ một tiếng nói. Tốt lắm, Thi Vận, ngươi tới trước đi. Sở Tần gật đầu một cái, lấy ra một tờ lạnh da tắm thảm, đặt ở trên mặt đất, sau đó ra hiệu Từ Thi Vận nằm xuống. Lão sư, nằm ở phía trên sao? Từ Thi Vận hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Tốt, lão sư. Từ Thi Vận nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lấy một cái cực kỳ ưu nhã tư thế nằm ngửa tiếp. Theo sát lấy, Từ Thi Vận lại dựa theo Sở Tần chỉ dẫn, đem hai tay khoác lên cái ốc phía dưới, tùy theo Sở Tần đè xuống Từ Thi Vận bắp chân. Thật mềm, để trong lòng Sở Tần âm thầm kinh ngạc nói. Từ Thi Vận bắp chân lại là như thế mềm mại, cách cái kia có giãn 10 phần quần áo bó, càng là có một loại không nói được khoái cảm. Lão sư, sau đó thì sao? Từ Thi Vận tự hồ cũng cảm nhận được Sở Tần đang tại đè lại bắp chân của mình, bất quá nàng cũng không hề để ý, ngược lại tiếp tục hỏi. Lợi dụng phần eo sức mạnh cùng phần tay sức mạnh, đem đầu của ngươi áp vào trên đùi tới. Sở Tần trả lời. Tốt, lão sư. Từ Thi Vận làm theo. Theo sát lấy, lợi dụng phần eo sức mạnh, đem trên người mình, uốn lượn hướng về phía Sở Tần. Sở Tần nhìn ngay người, mà Từ Thi Vận không biết làm như thế nào, đến mức nàng đầu, trực tiếp cúi tại Sở Tần trên đầu, mà một chỗ, càng là chạm đến Sở Tần thật dày cánh tay. Thi Vận, ngươi làm gì? Sở Tần hơi kinh hãi, không đành lòng trách cứ. Lão sư, thật xin lỗi. Bất quá ngươi không có nói cho ta, kể tiếp nên làm như thế nào à? Từ Thi Vận xin lỗi nói. Không việc gì. Kế tiếp, rất đơn giản, lại đem thân thể của mình trở về chỗ cũ, bởi vậy tuần hoàn qua lại liền có thể. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hảo. Từ Thi Vận vui vẻ gật đầu một cái. Nhanh lên nữa. Sở Tần một bên nhìn xem Từ Thi Vận tuần hoàn qua lại, một bên ra lệnh. Ân. Từ Thi Vận nơi nào làm qua cái gì gặp bụng, chỉ có thể hoàn toàn dựa theo Sở Tần yêu cầu tới làm. Từ Thi Vận là hồn đế, thể chất tự nhiên mạnh hơn người bình thường, liên tục 100 cái gập bụng xuống, không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Bất quá, lại có thể rõ ràng nhìn thấy Từ Thi Vận hô hấp gia tốc. Cho Sở Tần thấy gọi là một cái sảng khoái. Lão sư, dạng này, sẽ đối với ta hồn lực có đề thăng sao? Từ Thi Vận mỉm cười hỏi. Như thế nào, ngươi chất vấn ta? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không dám, không dám. Từ Thi Vận vội vàng lắc đầu. Sở Tần có thể là đại hải chi thần truyền nhân, làm sao có thể lừa gạt chính mình đi? Nói thật cho ngươi biết a, thông qua gặp bụng, có thể gia nhập vào thân thể ngươi huyết dịch cùng hồn lực tuần hoàn, từ đó tăng thêm ngươi hồn lực hấp thu tốc độ, cứ như vậy ngươi hồn lực, một cách tự nhiên sẽ nghênh đón nhanh chóng đề thăng. Sở Tần theo dệt vô cớ đạo. Dù sao, hệ thống cũng chỉ truyền thụ cho hắn nhu kỹ, chính là tương tự với kiếp trước gặp bụng, chống đẩy, ngồi lên các loại. Nhưng mà nguyên lý, hệ thống cũng không có nói cho hắn biết. Cho nên, cũng không thể nói Sở Tần chính là hoàn toàn nói bậy. Ân. Lão sư ta hiểu rồi. Từ Thi Vận nghe được Sở Tần giảng giải, càng là tin tưởng không nghi ngờ đạo. Lão sư, ta cũng muốn làm. Lúc này, Từ Lấy Thần chủ động trên mặt đất nằm ngửa xuống dưới. Nàng xem thấy Sở Tần cùng Từ Thi Vận thân mật như thế tiếp xúc, trong lòng gọi là một cái ngứa a. Hảo. Linh Nhi, ngươi giúp Thi Vận án lấy, ta trước tiên dạy một chút Lấy Thần, đợi chút nữa sẽ dạy ngươi. Sở Tần nhìn về phía Lung Linh đạo. Ừ. Lung Linh, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nàng có hệ thống độ thiện cảm, không giống Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, nàng trên cơ bản sẽ không ăn giấm. Nghe nói như thế, Từ Thi Vận rõ ràng thoáng qua một tia không vui, bất quá nàng vẫn là không có vi phạm Sở Tần ý tứ. Lão sư, ta cũng muốn làm gặp bụng sao? Từ Lấy Thần nhìn thấy Sở Tần hướng đi chính mình, vui vẻ vô cùng hỏi. Ngươi không cần, mỗi người dùng khác biệt phương thức huấn luyện, ngược lại tốt hơn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ta bảo ngươi cung cầu, từ, làm như thế nào? Từ Lấy Thần hưng phấn không thôi đạo. Rất đơn giản, nằm xuống, eo cũng. Sở Tần một bên miệng miêu tả, vừa dùng tay đỡ Từ Lấy Thần eo, làm nàng eo chậm rãi nâng lên. Đúng, cứ như vậy, đồng thời, bàn tay lòng bàn tay hướng xuống, chậm rãi chống lên, để sau khi Từ Lấy Thần đạt đến một đầu đột xuất cầu hình vòng hình đường cong, Sở Tần tiếp tục phân phó nói. Rất nhanh, Từ Lấy Thần toàn bộ làm theo, nàng cái kia tuyệt mỹ thân thể, lấy một cái kỳ quái cầu hình vòng tạo hình lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Bất quá, dù vậy, bởi vì Từ Lấy Thần dáng người là hoàn mỹ như thế, hình thù như vậy chẳng những không có để cho chính nàng trở nên kỳ quái, ngược lại càng thêm hấp dẫn con mắt người khác. Lấy Thần, ta có thể ngồi ở trên đùi của ngươi sao? Sở Tần hỏi, vậy ta cần, cho ngươi thêm một bước mà điều chỉnh một chút, không việc gì, ngươi là lão sư. Từ Lấy Thần mỉm cười trả lời. Sở Tần nghe vậy, cũng không khách khí chút nào ngồi ở Từ Lấy Thần trên chân ngọc. Mỹ Kỳ danh gọi là nàng điều chỉnh, trên thực tế, Sở Tần đang hưởng thụ loại này tuyệt vời khoái cảm. Bất quá, Từ Lấy Thần tự hồ hoàng mỹ không cảm thấy Sở Tần tại đùa giỡn nàng. Nàng cảm thấy, Sở Tần đối với nàng rất chiếu cố, dạy đồ vật, so với nàng tỷ tỷ Từ Thi Vận còn tốt hơn. Nhìn thấy Sở Tần ngồi ở Từ Lấy Thần trên đùi, một bên đang tại gặp bụng Từ Thi Vận, lập tức có chút không sung sướng. Lão sư, gặp bụng, ta đã học xong, có thể dạy ta cái kia cầu hình vòng sao? Từ Thi Vận hô. Hảo, tới. Sở Tần gật đầu một cái. Ròng rã một buổi chiều, Sở Tần đem gặp bụng, chống đẩy, cầu hình vòm, quỳ chân, toàn bộ dạy cho Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần hai tỷ muội. Hai tỷ muội chẳng những không có bất kỳ hoài nghi và kháng cự, ngược lại tùy ý Sở Tần hí hoáy thân thể của các nàng, không chỉ có như thế hai người chen lấn, chỉ sợ đối diện vượt qua chính mình. Lão sư, vậy ta đi về trước. Từ Thi Vận đổ mồ hôi tràn trề, mái tóc ướt át hướng lấy Sở Tần nói. Ừ. Sở Tần mỉm cười gật đầu, để tin tưởng ta, ngày mai lúc này, ngươi hồn lực, đại khái có thể thăng một cấp, thật sự. Từ Thi Vận, có chút mừng rỡ đạo. Ân. Sở Tần khẳng định nói. Vậy ta thì sao, lão sư? Từ Lấy Thần đồng thời là quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, hỏi. Ngươi, đương nhiên cũng có thể. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo, cảm ơn lão sư, vậy ta ngày mai lại tới. Từ Thi Vận nói, chuyển hướng Từ Lấy Thần đạo, để Lấy Thần, đưa ta một chút, à. Từ Lấy Thần đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy không tình nguyện y a y một tiếng. Chờ hai tỷ muội rời đi về sau, Sở Tần chuyển hướng Lung Linh, mang theo xin lỗi nói, ê thật xin lỗi a, Linh Nhi, hôm nay, ngươi hẳn là không học được cái gì a, Sở Tần cũng không nghĩ đến, hai tỷ muội này như thế dày vào người. Ta là nữ nhân của ngươi đi, vốn là hẳn là suy nghĩ cho ngươi. Lung Linh cười nhạt một tiếng nói. Có ý tứ gì ê Sở Tần hơi sững sờ. Sở Tần, ta tốt xấu cũng cùng ngươi đã lâu như vậy, vẫn còn là rất hiểu ngươi, ngươi vừa ý Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần đi. Lung Linh, cười một tiếng đạo. Như thế. Rõ ràng sao? Sở Tần khuôn mặt hơi hơi tối sầm. Ta nghĩ, không riêng gì ta, hai người bọn họ cũng biết a. Lung Linh trả lời. Ngươi nói là, các nàng biết, nhưng mà các nàng không có kháng cự. Sở Tần kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy, nghe được Lung Linh nói như vậy, càng là có chút kích động đến. Điểm này là có thể khẳng định. Lung Linh trả lời, Sở Tần, không dám nói 100%, nhưng mà 89/10, không, 10 bên trong có 9, Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận đối với ngươi có ý tứ, Linh Nhi, ngươi đừng gạt ta. Sở Tần trở về lấy cười nói. Không lừa ngươi. Lung Linh chắc chắn 10 phần, tràn đầy tự tin nói. Sở Tần trong lòng, lập tức trong bụng nở hoa. Này liền lời thuyết minh, hắn cách hoàn thành Từ Lấy Thần nữ thần nhiệm vụ, cùng với Từ Thi Vận ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ, hẳn là không xa. Từ Thi Vận nữ thần ẩn tàng nhiệm vụ, kỳ thực là Sở Tần đoán mò, bất quá 89/10 là chính xác, bởi vì Sở Tần phát hiện một đầu quy luật, phàm là hắn coi trọng nữ tử, đều cùng hệ thống không mưu mà hợp. Nghĩ đến đây, Sở Tần chuyển hướng Lung Linh đạo, Linh Nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm gì? Lung Linh mỉm cười nói, để cái này chính là ta nên làm, tấu chương xong, thứ 428 chương 435 Từ Thi Vận ý nghĩ, Cổ Nguyệt Na tới. Thứ 428 chương 435 Từ Thi Vận ý nghĩ, Cổ Nguyệt Na tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng lấy ra 6 khối hồn cốt, vì cái này, cho ngươi. Coi như, đưa cho ngươi bồi thường nha, à, ê Lung Linh hơi hơi há to miệng, y Sở Tần, cái này đền bù nhiều lắm à, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi cũng quên rồi sao? Đền bù chỉ là một cái lấy cớ thôi. Sở Tần trả lời, y không cho phép cự tuyệt à. Ngươi cũng biết, hồn cốt với ta mà nói căn bản vốn không đáng tiền, ân, vậy được rồi. Lung Linh gật đầu một cái, nói tiếp, vì cái kia lấy thần và thi vận làm sao bây giờ? Nếu không thì ta cầm 2 khối, Sở Tần tức giận gõ gõ Lung Linh mũi ngọc tinh xảo, để hai người bọn họ, chỉ là ta đồ đệ, ta có cần thiết đưa cho các nàng sao, vậy được rồi, ta nhận. Lung Linh lúc này mới gật đầu nói. Lung Linh, mặt khác, ta hồn cốt, cũng không phải uổng thu à. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Muốn ta làm cái gì à? Lung Linh hỏi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đem Lung Linh trực tiếp ôm công chúa ôm lấy, để đi phòng ta, ngươi sẽ biết, ân. Lung Linh mỉm cười gật đầu. Nàng tự hồ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, không có bất kỳ cái gì sợ, ngược lại rất là hưng phấn cùng kích động. Cùng lúc đó, Từ Lấy Thần, một đường cúi đầu, đi theo Từ Thi Vận, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ hoa viên. Biết lỗi rồi không có. Từ Thi Vận xoay người, nhìn xem Từ Lấy Thần hơi hơi lớn tiếng nói. Sai cái nào? Từ Lấy Thần tự hồ biết Từ Thi Vận sẽ hỏi như vậy, nhưng mà nàng vẫn như cũ biểu môi, cúi đầu, có chút ngạo kiều đạo. Còn nói sai cái nào? Từ Thi Vận tức giận nói, lời ngươi nói qua cho ngươi, cùng lão sư học tập có thể, không thể cùng hắn quá mức thân mật. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp hướng về lão sư trên thân chui, vậy lão sư huấn luyện cần như vậy đi. Từ Lấy Thần nói, ý hơn nữa, tỷ tỷ, ngươi không phải cũng là tùy ý lão sư bài bố sao, còn dám mạnh miệng. Từ Thi Vận đại mi khẽ nhíu một chút đạo. Liền mạnh miệng. Từ Lấy Thần lấy dũng khí, nhìn xem Từ Thi Vận nói, tỷ tỷ, ta thừa nhận, ta thích lão sư, ta muốn theo hắn cùng một chỗ. Tỷ tỷ, ngươi không phải cũng là sao? Ta biết, ngươi cũng ưa thích lão sư, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi. Từ Thi Vận lập tức giận dữ, một cái tát vung đến Từ Lấy Thần trên mặt. Tỷ tỷ, ngươi đánh ta. Từ Lấy Thần bụng mặt, hốc mắt hồng nhuận, có chút chấn kinh, cùng có chút tức giận nhìn xem Từ Thi Vận. Thật xin lỗi, Lấy Thần. Từ Thi Vận mang theo ấy nấy nói, tỷ tỷ, có chút kích động, hừ. Từ Lấy Thần, đặt mông ngồi ở trên ghế dài. Lấy Thần, thật xin lỗi. Từ Thi Vận ngồi ở sau lưng Từ Thi Vận, khuyên lơn, vậy ta đánh ngươi, là ta không đúng. Nhưng mà, ngươi còn nhớ rõ, mẫu hậu là thế nào mất tích sao? Từ Lấy Thần nghe vậy, lập tức thần sắc có chút ảm đạm xuống. Mẫu hậu sở dĩ mất tích, cũng là bởi vì phụ hoàng cái này người đa tình. Từ Thi Vận cực kỳ bi thương nói, vậy nếu như không phải phụ hoàng, bởi vì một nữ nhân khác, bỏ hoàng vị, ngộ nhập lạc lối, mẫu hậu cũng sẽ không bị phụ hoàng thiết kế vào long mộ, đến nước này tin tức hoàn toàn không có. Nói đến phần sau, Từ Thi Vận đã xuất hiện nức nở. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Từ Lấy Thần nghe vậy, ôm lấy Từ Thi Vận eo nhỏ nhắn, nhào vào trong ngực của nàng. Lão sư đích xác rất hảo, nhưng mà ngươi tuyệt không thể thích hắn. Từ Thi Vận nói bổ sung, ê bất quá, ta biết chính mình không khuyên nổi ngươi. Cho nên mới cùng ngươi cùng một chỗ đi theo lão sư học tập, chính là vì giám sát ngươi, kết quả ngươi, cho là ta tranh với ngươi gió ghen. Trên thực tế, câu nói này là Từ Thi Vận bản ý của nàng, chính là không để Từ Lấy Thần cùng Sở Tần quá mức thân mật, nhưng mà nàng phát hiện, nàng bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng thời gian dần qua mất phương hướng. Bất quá, tại trước mặt mùi mùi mình, nàng nhất thiết phải nói như vậy. Tỷ tỷ, mặc dù ngươi nói đúng, phụ hoàng cũng là bởi vì phong lưu, phụ lòng mẫu hậu. Nhưng mà, tỷ tỷ, người với người là không giống nhau. Từ Lấy Thần trầm mặt thật lâu, nói, đây lão sư, tuyệt không có khả năng là phụ hoàng loại kia đàn ông phụ lòng. Nhìn xem Từ Lấy Thần chân thành con mắt, Từ Thi Vận khẽ thở dài một cái đạo, ân, Lấy Thần, có thế ngươi là đúng. Là ta vào trước là chủ, dù sao cũng không phải tất cả nam nhân, cũng là phụ hoàng loại kia cặn bã nam. Lão sư, người đích xác rất hảo, nói như vậy, tỷ tỷ, người đồng ý ta truy cầu lão sư. Từ Lấy Thần vui vẻ không thôi đạo. Ân, ta không chỉ đồng ý. Từ Thi Vận mỉm cười nói, hơn nữa, Lấy Thần, về sau chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, à. Từ Thi Vận hơi kinh hãi. Ngươi cũng đã nói, ta cũng ưa thích lão sư à. Từ Thi Vận cười nhạt một tiếng nói, bất quá, Lấy Thần, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng bất luận cái gì tỷ tỷ thân phận cùng đế vương thân phận, tới cạnh tranh với ngươi. Mà là, giữa nữ nhân cạnh tranh, tốt, tỷ tỷ, ta cũng sẽ không thua à. Từ Lấy Thần tự tin cười nói. Nhìn thấy Từ Lấy Thần nụ cười, Từ Thi Vận cũng xuất phát từ nội tâm mà cười. Một phương diện khác, Sở Tần ôm Lung Linh về tới gian phòng của mình. Tùy theo, Sở Tần đem Lung Linh nhẹ nhàng đặt lên giường. Lệ Linh Nhi, ngươi khẩn trương sao? Lung Linh lắc đầu, về kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sở Tần, ngươi yên lòng đến đây đi. Hảo. Sở Tần trở về lấy cười nói, hướng về phía Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận một trận chấm mút. Sở Tần hóc mon đã sớm lên tới một cái đỉnh phong. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận dáng người cùng làn da cũng đều rất tốt, bất quá Lung Linh cũng không thua cho các nàng. Mấu chốt nhất là Lung Linh là chính mình nữ nhân, Sở Tần không cần chấm mút, hắn có thể quang minh chính đại, không chút kiên kỵ đi sủng ái Lung Linh. Đang lúc Sở Tần chuẩn bị tản Lung Linh phòng ngự thời điểm, tại Sở Tần bên cạnh một đạo hào quang màu trắng bạc sáng lên. Này khí tức là, Sở Tần đầu tiên là cả kinh, chợt có chút hưng phấn. Sở Tần, ta rất sợ hãi. Lung Linh tại lúc này không hiểu cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn tầm thường uy áp, lập tức kinh hoảng không thôi, vội vàng trốn sau lưng Sở Tần. Linh Nhi, không cần sợ, nàng là người một nhà. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Quả nhiên, cái kia ngân bạch sắc quang mang bên trong, một đạo có thể xưng tiên ngữ tầm thường âm thanh vang lên. Ê đúng vậy a, muội muội cũng là người một nhà, có gì phải sợ. Một giây sau, cái kia hào quang màu trắng bạc bên trong đi ra một đạo cao quý, tuyệt mỹ, ung dung thân ảnh. Người này một đầu tóc bạc xõa, thẳng rủ xuống đến nơi mắt cá chân. Tóc bạc phía dưới là một tấm tuyệt mỹ, khuynh thế dung mạo, chính là Cổ Nguyệt Na. Lúc này Cổ Nguyệt Na cùng mọi khi khác biệt, cũng không có mặc cái kia màu bạc trắng giáp lưới, nàng mặc cực kỳ mà thanh lương, hạ thân là màu lam quần sóc dinh, thân trên là xanh xám sắc bó sát người tê lo lắng. Cái này hai cái quần áo lẫn nhau phụ trợ phía dưới, đem Cổ Nguyệt Na sữa bò tầm thường da thịt, trắng như tuyết tây trắng, vóc người hoàn mỹ, đều đột hiển mà phát huy vô cùng tinh tế. Mấu chốt là loại này quần sóc viên cùng kỳ lạ, khóa quần ở vào bên ngoài. Tấu chương xong, thứ 429 chương 436 rất đặc biệt cổ Nguyệt Na, thứ 429 chương 436 rất đặc biệt cổ Nguyệt Na, Na Nhi, người hôm nay ăn mặc. Sở Tần nhìn xem cổ Nguyệt Na, tâm tình có vẻ hơi kích động. Như thế nào, y phục này, không phải trước ngươi đưa cho ta sao? Cổ Nguyệt Na xinh đẹp cười nói. Ta không phải là nói quần áo không tốt, mà là Na Nhi, ngươi mặc đứng lên, có một cổ cảm giác không nói ra được. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Nói không nên lời. Đó là cái gì cảm giác à? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Không biết. Sở Tần nói, ôm lấy cổ Nguyệt Na eo nhỏ nhắn, dùng cái mũi ngửi lấy trên thân cổ Nguyệt Na đặc biệt mùi thơm. Sở Tần, vị này là, một bên lung linh hỏi. Linh Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây cổ Nguyệt Na, ngươi có thể gọi nàng Na Nhi tỷ tỷ, Na Nhi tỷ tỷ. Lung linh lập tức chuyển hướng cổ Nguyệt Na đạo. À, Linh Nhi muội muội, ngươi thật giống như không phải nhân loại, cũng không phải hồn thú à. Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi, lờ ngươi là bán long nhân, ân, trong cơ thể của ta chảy xuôi nhân loại cùng long tộc huyết mạch. Lung linh gật đầu nói. Xem ra, chúng ta thật đúng là hữu duyên đâu. Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói. Na Nhi tỷ tỷ là long tộc. Lung linh có chút khẩn trương hỏi. Linh Nhi, Na Nhi nàng không chỉ có là long tộc, hơn nữa không là bình thường long tộc, nàng là long thần, tất cả hồn thú vương giả. Sở Tần trả lời. À, Lung linh, bái kiến Ngô Vương. Nghe nói như thế, Lung linh thể nội huyết mạch tựa hồ bị kích hoạt, vô ý thức liền muốn lễ bái. Mau dậy đi, Sở Tần cùng cổ Nguyệt Na đồng thời ngăn trở Lung linh động tác, cái trước cưng chiều ôn nhu nói, đệ Linh Nhi, đều nói là tỷ tỷ, người bái cái gì, ta không biết, Sở Tần. Lung linh nghi ngờ nói, vậy ta giống như nghe được long thần hai chữ, liền có loại muốn quỳ lạy xúc động, là huyết mạch. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng cười nói, long tộc tại trước mặt tuyệt đối cường đại đích Long Vương, đều sẽ có loại quỳ bái cảm giác. Bất quá, Linh Nhi, đối với ta cũng không muốn dạng này. Ngươi nếu là quỳ ta, chẳng phải là rối loạn bối phận, Sở Tần cũng biết mất hứng, Thố Ca. Lung linh lúc này mới gật đầu một cái. Lại nói, Na Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hướng cổ Nguyệt Na hỏi. Ngươi còn nói sao? Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại đạo, để đột nhiên rời đi Đấu La Đại Lục, để cho ta đối với trong cơ thể ngươi vẫy rồng cảm giác biến mất, ngươi không biết ta có nhiều nửa cấp bách. Thế là phóng thích một bộ phận long chi lực, mới tìm được phương vị của ngươi, liền nhanh chóng đến đây, thì ra là như thế. Xin lỗi a, Na Nhi. Lần này tới Nhật Nguyệt Đế Quốc, có chút đường đột. Sở Tần mang theo xin lỗi nói. Không việc gì, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta an tâm. Cổ Nguyệt Na thân thiện lắc đầu. Cổ Nguyệt Na biết, Sở Tần gia hỏa này, tất nhiên là vì cái nào đó hồng nhan tới, trừ cái đó ra, còn không có để cho hắn nóng nảy chuyện. Hơn nữa, ta tựa hồ tới đúng lúc. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói bổ sung. A, e Sở Tần, hơi sững sờ. À cái gì a? Cổ Nguyệt Na nói, y Sở Tần, Linh Nhi, các ngươi vừa mới không phải chuẩn bị. Ngủ sao? Nói xong, Cổ Nguyệt Na đưa tay khoác lên Sở Tần bả vai, bày ra một cái tư thế mê người, "Kệ ta không xa vạn dặm mà đến, chẳng lẽ không định mang ta một cái, Na Nhi, Linh Nhi là lần đầu tiên, có thể không quá thích ứng. Nếu không thì, chờ ta, không cần, Sở Tần, Na Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ a, ta không việc gì." Sở Tần vừa muốn từ chối nhã nhặn Cổ Nguyệt Na, Lung linh chủ động nói. "Ân, vậy được rồi." Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc. Lung linh nghe vậy, chính là chủ động tản trên người phòng ngự, mà Sở Tần càng đem bàn tay hướng về phía Cổ Nguyệt Na khóa quần, nhẹ nhàng kéo xuống. Đại khái sau ba canh giờ, liên tiếp không ngừng kịch chiến, để cho Lung linh trước tiên có chút mệt mỏi, ngủ tiếp đi, mà Cổ Nguyệt Na tựa hồ vẫn là sức sống mười phần. "Sở Tần, ta cũng rất muốn thử xem Linh Nhi muội muội dạng như vậy." Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần, điềm đạm đáng yêu nói. "Ai bảo ngươi, chính mình ở dưới phong ấn, chính mình cũng giải không được." Sở Tần hơi cười nói. "Vậy ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta giải khai đi." Cổ Nguyệt Na kéo lấy Sở Tần cánh tay, trả lời. "Na Nhi, ngươi giải mấy trăm vạn năm cũng không có cách nào, ta há lại là nói giải liền giải." Sở Tần trả lời. "Ngươi nhất định có biện pháp, ngươi cũng có thể đem thương thế của ta chữa khỏi, nhất định có biện pháp, khôi phục ta hồn lực." Cổ Nguyệt Na lòng tin mười phần nói. "Hảo, vậy ta nghĩ một chút biện pháp." Sở Tần cưng chiều cười nói. "Ân, cảm ơn ngươi, Sở Tần." Cổ Nguyệt Na vui vẻ đến. "Ai bảo ta là nam nhân của ngươi đâu?" Sở Tần ôn nhu nói. "Sở Tần, trong khoảng thời gian này, ta không có ý định trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ta dự định đi cùng với ngươi nán lại một đoạn thời gian." Cổ Nguyệt Na nói tiếp. "Thật sự?" Sở Tần có chút mừng rỡ đạo. Cổ Nguyệt Na xem như hắn nữ nhân đẹp nhất một trong, chỉ là hai người mỗi lần ở cùng một chỗ thời gian đều quá ngắn, để cho Sở Tần vẫn chưa thỏa mãn. Ân. Cổ Nguyệt Na trả lời, y hồn lực mặc dù không có khôi phục, nhưng mà thương đã tốt lắm rồi, cho nên không cần một mực chờ tại tinh đấu đại xâm lâm, hơn nữa, chỉ cần ta không động dùng hồn lực, thần giới hẳn là không phát hiện được. Trước kia là ngươi không đủ cường đại, ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức, hiện tại đã quá mạnh, ta nhất thiết phải làm phiền ngươi. Như thế nào, có hoan nghênh hay không ta? Sở Tần nghe vậy, tại Cổ Nguyệt Na một chỗ vỗ một cái, ôn nhu cười nói, ngươi đây là, biết rõ còn cố hỏi, vậy là tốt rồi, lại đến mấy vòng, ta muốn cùng ngươi quyết chiến đến hừng đông. Cổ Nguyệt Na nói, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chờ đợi Sở Tần. Gió thổi màn động, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Sở Tần trái ôm phải ấp lấy Lung Linh cùng Cổ Nguyệt Na, đi ra khỏi phòng, đi tới quảng trường. Bây giờ, Sở Tần các nữ nhân đang phơi nắng, nhàn nhã hóng mát. Chủ thượng. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, Tử Cơ Bích Cơ U Cơ Mị Múa A Ngân, Tiểu Vũ bọn người cùng nhau cả kinh nói. Tử Cơ U Cơ Bích Cơ Mị Múa A Ngân, còn có Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Cổ Nguyệt Na hướng về chúng nữ ngọt ngào cười nói. Chủ thượng, ngươi chừng nào thì tới? Bích Cơ tò mò hỏi. Tối hôm qua. Cổ Nguyệt Na trả lời. Na Nhi, nói chúng ta tới Nhật Nguyệt Đế Quốc, nàng tìm không thấy chúng ta, cho nên cố ý tới xem một chút. Sở Tần trả lời. Chủ thượng, ngươi quá lo lắng. Tử Cơ trả lời, lấy Sở Tần thực lực hôm nay, hai tòa đại lục lại có ai có thể thương hắn. Huống chi, còn có chúng ta đi theo Sở Tần đâu, vậy ta cũng muốn đến xem. Cổ Nguyệt Na trả lời, để tiết kiệm Sở Tần gia hỏa này, một mực cùng các ngươi cùng một chỗ, đều quên ta đi, yên tâm đi, chủ thượng, đây là không thể nào. U Cơ trả lời, Sở Tần, thế nhưng là một mực rất nhớ nhung ngươi đây, có thật không? Cổ Nguyệt Na chuyển hướng Sở Tần, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đương nhiên là thật sự. Sở Tần gật đầu một cái. Lão sư, hôm nay chuẩn bị truyền thụ cho ta bí tịch gì á? Lúc này, Từ Lấy Thần nhìn thấy Sở Tần, vui vẻ không thôi mà thẳng bước đi tới. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na bọn người, đều là nghi ngờ quay người. Từ Lấy Thần nhìn thấy Cổ Nguyệt Na cái kia khuynh thế tầm thường tuyệt nhan, lập tức ngây ngẩn cả người, Sở Tần, nàng là, tấu chương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xong, thứ 430 chương 437 hồn đạo phòng nghiên cứu, thứ 430 chương 437 hồn đạo phòng nghiên cứu, à, lại thêm một cái mới mùi mùi à. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Từ Lấy Thần như quen thuộc đạo, ngươi tốt, mùi mùi, ta gọi Cổ Nguyệt Na, là mới vừa từ Đấu La Đại Lục tới, Na Nhi, ngươi hiểu lầm. Sở Tần trả lời, nàng là đồ đệ của ta, Từ Lấy Thần, không phải bạn gái của ta, à. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Nghe được Sở Tần cố ý giảng giải, Từ Lấy Thần trong lòng có chút không thoải mái, bất quá nàng rất nhanh hướng về Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, để Cổ Nguyệt Na sư mẫu ngươi tốt, ta gọi Từ Lấy Thần, không cần bảo ta sư mẫu. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy bảo ta Na Nhi tỷ tỷ liền tốt, tiếp lấy, Cổ Nguyệt Na thấp giọng tại Sở Tần bên tai nói, để ngược lại, chẳng mấy chốc sẽ đổi lời nói, Sở Tần đương nhiên biết rõ Cổ Nguyệt Na ý tứ, hơi hơi liếc một cái Cổ Nguyệt Na. Vậy được rồi, Na Nhi tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Từ Lấy Thần trả lời. Đó là đương nhiên, ngươi lão sư nữ nhân, cái nào không đẹp. Ngươi cũng rất đẹp a, Lấy Thần. Cổ Nguyệt Na trong lời nói có hàm ý nói. Cảm tạ Na Nhi tỷ tỷ. Nhưng mà, ta biết không có ngươi xinh đẹp. Từ Lấy Thần trả lời, tiếp lấy nàng chuyển hướng Sở Tần, "Vậy lão sư, tất nhiên Na Nhi tỷ tỷ vừa tới, ngươi nhiều bồi bồi nàng, ta đi tìm tỷ tỷ nói một tiếng, ngày mai đang huấn luyện." Nói xong, Từ Lấy Thần trực tiếp chạy ra. Hoa tỷ muội a. Sở Tần, diễm phúc không cạn đi. Từ Lấy Thần sau khi đi, Cổ Nguyệt Na che miệng cười nói. Na Nhi, ngươi lại nói lung tung, ta muốn đem ngươi đánh cái mông nở hoa. Sở Tần không đành lòng nghiêm nghị nói. Ngược lại đã nở hoa rồi, ta không sợ. Cổ Nguyệt Na dứt khoát nói. Na Nhi tỷ tỷ. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đi tới, kéo lại Cổ Nguyệt Na cánh tay. Thế nào, Tuyết Nhi muội muội? Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt lóe lên đạo. Na Nhi tỷ tỷ, cái kia Long Thần Áo Nghĩa, ta không có triệt để học được, có thể dạy dạy ta sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. A, Sở Tần, không có dạy ngươi sao? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Hắn dạy một chút, liền không dạy. Một mực tại dạy Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, mới không đếm xỉa tới chúng ta đây. Thiên Nhận Tuyết kêu khổ đạo. Tuyết Nhi, chuyện khi nào? Sở Tần nhướng mày nói, để đối với các ngươi, ta đều là dốc túi tương thụ. Chỉ có điều, Long Thần Huyễn Ảnh phía sau xác thực, có chút thâm ảo, Na Nhi, ta đích xác không biết dạy, nhất là đằng sau mấy tầng. Sở Tần chuyển hướng Cổ Nguyệt Na đạo. Cuối cùng, cũng có ngươi không được thời điểm ma. Cổ Nguyệt Na cười đắc ý đạo. Tốt, vậy ta liền dạy cho các ngươi. Mặt khác, sẽ dạy ngươi nhóm một chút những thứ khác. Cổ Nguyệt Na nói. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là đứng dậy, vây quanh. Cổ Nguyệt Na áo nghĩa, thế nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Chờ đã, Hoàng Nhi Kính Nhi đâu? Sở Tần hỏi. Không biết. Tiểu Vũ lắc đầu. Khả năng, Thánh Linh Giáo có chuyện xử lý. Liễu Nhị Long nói bổ sung. Na Nhi Tuyết Nhi, ta đi tìm các nàng trước tiên. Muốn dậy cùng một chỗ dậy. Sở Tần nói, hướng về Thánh Linh Giáo Đại Điện đi đến. Ta với ngươi cùng đi. Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời mỉm cười nói. Hảo, bất quá chờ nhất đẳng. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần nói, con ngươi phát ra hơi hào quang màu đỏ, theo sát lấy hướng hai nữ nói, tốt, đi thôi, ngươi vừa mới tại cùng ai cách không đối thoại đâu. Cổ Nguyệt Na hiếu kỳ nói. Không nói cho ngươi. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Không nói cho ta, ta cũng biết. Là ngươi cái kia hai cái đồ đệ a. Cổ Nguyệt Na trả lời. Na Nhi, làm sao ngươi biết? Sở Tần hơi hơi nhíu mày. Hắn vừa mới, đích thật là tại thông qua hồn lực, cách không đem ý niệm truyền đạt cho biển sâu Ma Kình Vương, vừa cái sau mang theo từ lấy thần cùng từ thi vận tới. Dù sao, Cổ Nguyệt Na dạy bảo, cũng không phải tùy thời đều có. Ta là ai a, hiểu rõ ngươi nhất nữ nhân. Cổ Nguyệt Na trả lời, ngươi có chỗ tốt, sao lại thiếu đi ai, đặc biệt là bên cạnh ngươi nữ nhân xinh đẹp. Sở Tần mỉm cười, không có phản bác. Tùy theo, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đi tới Thánh Linh trong giáo đại điện. Bây giờ, trung ương cửa đại điện là đóng chặt, đồng thời Thánh Linh giáo giáo đồ đem ở đây trấn giữ cực kỳ sâm nghiêm. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Sở Tần, thủ vệ thống lĩnh cung kính chắp tay đạo. Hoàng Nhi cùng Kính Nhi đâu? Sở Tần hỏi. Trở về Thái thượng trưởng lão, giáo chủ và thiếu chủ đang tại trong điện nghị sự. Thủ vệ thống lĩnh trả lời, nguyên lai là bất luận kẻ nào không được đi vào, nhưng mà ngài là ngoại lệ, mở cửa. Sở Tần gật đầu một cái. Đại môn mở ra, Sở Tần ba người đi vào trong đó. Nhưng, kỳ quái là, thời khắc này đại điện bên trong trống rỗng, căn bản không có Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng bóng dáng. Người đâu? Sở Tần nhìn xem thủ vệ thống lĩnh hỏi. Kỳ quái a, giáo chủ và thiếu chủ, rõ ràng cũng không có đi ra. Thủ vệ thống lĩnh nghi ngờ nói. Sở Tần, Hoàng Nhi tỷ cùng Kính Nhi tỷ có thể hay không không ở nơi này? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Sở Tần khẽ lắc đầu, chờ con ngươi của hắn biến thành trở nên trắng sắc, tại thấu thị chi lực nhìn trộm phía dưới, Sở Tần phát hiện đại điện đối diện vị trí còn có cự đại không gian. Chợt, Sở Tần ra hiệu thủ vệ thống lĩnh rời đi đại điện, đi tới bên ngoài tường. Sở Tần, tường này dường như là trống không, không gian bên trong rất lớn. Cổ Nguyệt Na nói. Ân, ta cũng đã nhìn ra. Sở Tần gật đầu một cái, để bất quá trong tường hẳn là thực hiện một loại nào đó cường đại kết giới, lệnh thấu thị chi lực không cách nào xuyên qua, bởi vì là 10 cấp hồn đạo khí a. Đang lúc Sở Tần nghi hoặc thời điểm, trước mặt bọn hắn tường từ trong mở ra, Lam Kính Nhi, từ trong đó dậm chân mà ra, trong đó Lam Kính Nhi âm thanh vang lên. Kính Nhi, cái gì 10 cấp hồn đạo khí? Sở Tần hơi nghi ngờ nói. Trong này thả ở Thánh Linh giáo duy nhất 10 cấp phòng ngự hệ hồn đạo khí bảo hộ tâm chi kính, bất kỳ lực lượng tinh thần đều không thể xuyên thấu, hơn nữa nếu như không chủ động mở ra, tuyệt thế đấu la cũng rất khó đem đánh nát. Lam Kính Nhi cười đắc ý đạo. Thả 10 cấp hồn đạo khí, Kính Nhi tỷ tỷ, trong này là địa phương nào? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thánh Linh giáo cơ mật trọng yếu. Hồn đạo khí trung ương nghiên cứu chế tạo phòng. Lam Kính Nhi trả lời. Đối với Sở Tần Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na, nàng tự nhiên không cần nói dối. À, Kính Nhi, mang bọn ta vào xem. Sở Tần hơi hơi hiếu kỳ nói. Ân. Lam Kính Nhi cho phép đạo. Sở Tần một đoàn người đi vào trong đó, theo một đạo xuống dưới bậc thang, đi tới một tòa vô cùng trống trải gian phòng. Ở đây là một tòa tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật gian phòng, khắp nơi đều là kim loại chế phẩm, máy móc, bánh răng, cùng với nói không ra danh tự, cự hình hồn đạo chế tác khí. Cho Sở Tần một loại ảo giác, hắn xuyên việt về kiếp trước, đi tới cỡ lớn máy móc chế tác trung tâm. Có chút hồn đạo chế tác khí, có thể cao tới 100 mét. Bất quá, nơi này máy móc, so với hiện đại hóa khoa học kỹ thuật xa xa không bằng, rất là thô ráp, không có đủ loại hoa lệ hợp kim nhôm các loại đóng gói, càng giống là thời trung cổ phòng máy cùng cổ đại cơ quan phòng đem kết hợp. Đồng thời, có thể nhìn thấy, rất nhiều mặt đấu bồng đen, mang theo mặt nạ Thánh Linh giáo đệ tử, đang khu chiên gõ trống mà chế luyện hồn đạo khí. Qua! Ở đây, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thiên Nhận Tuyết cảm thán nói. Coi như nàng là Vũ Hồn Điện thiếu chủ, cũng tuyệt không có từng thấy tràn diện như thế. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ! thứ 431 chương 438 ma hoàng số 7, thứ 431 chương 438 ma hoàng số 7, hi hi, Tuyết Nhi muội muội. Thánh Linh giáo trung ương phòng chế tạo, thế nhưng là Nhật Nguyệt đế quốc tuyệt vô cận hữu. Chúng ta Thánh Linh giáo hao phí hơn ngàn năm mới xây dựng nổi, ở đây hội tụ hơn 2000 tên đỉnh cấp hồn đạo sư. Làm Kính Nhi tự hào cười nói. Kính Nhi, Hoàng Nhi đâu? Sở Tần hỏi. Đừng nóng vội, Sở Tần, rất nhanh thì đến. Làm Kính Nhi đang nói, phía trước một đạo cự hình cánh cổng kim loại mở ra. Bên trong, lộ ra chính là phòng điều khiển cảm giác, đủ loại đủ kiểu máy móc bánh răng ở đây tụ tập, khắp nơi đều là tủ kim loại, phía trên nằm nhiều loại kim loại cái nút. Cùng Sở Tần bọn hắn tại trên Hải Long Hào nhìn thấy không sai biệt lắm, bất quá so với cái kia, cái này quả thực là tổ sư gia cấp bậc. Đồng thời, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na phát hiện. Tại khống chế phòng trung ương, đứng thẳng lấy một tòa cao tới 20 mét cự hình metalo hình hồn đạo khí. Không đơn thuần là hình người. Cái này hồn đạo khí mọc ra một đôi kim loại phượng hoàng cánh, đầu lộ ra long đầu, phía trên mọc ra hai cái sừng thú. Bất quá, hình người hồn đạo khí còn không hoàn thiện, nơi cá biệt đều không hoàn chỉnh. Bây giờ, rất nhiều hồn đạo sư đang tại bù đắp những cái kia thiếu sót, Long Hoàng đang mặc màu đen áo da, cầm giấy bút, tại ghi chép cái gì? Đây là cái gì? Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời lên tiếng đạo. Sở Tần, người đoán một chút. Làm Kính Nhi nhìn về phía Sở Tần đạo. Ta nghĩ, đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là đại sát khí đi. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Làm Kính Nhi gật đầu nói, vậy nó chính là ma hoàng số 7, nếu như triệt để nghiên cứu chế tạo thành công, ma hoàng số 7 sẽ có được tuyệt thế đấu la cấp bậc năng lực tác chiến, hơn nữa bởi vì nó đặc thù chất liệu, lực công kích thậm chí mạnh hơn tuyệt thế đấu la, chỉ là có chút công kênh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải siêu cấp đấu la trở lên cường giả tới điều khiển, bằng không căn bản không đủ lấy duy trì năng lượng của nó, cái kia cũng rất mạnh mẽ. Sở Tần khích lệ nói. Thông qua hồn đạo khí, để cho tầm thường siêu cấp đấu la, có tuyệt thế đấu la sức mạnh, không thể không nói, Thánh Linh giáo hồn đạo kỹ thuật, đích xác không phải tầm thường. A, Sở Tần. Lúc này, Long Hoàng chú ý tới Sở Tần ba người, lập tức đi tới. A, là ngươi, Long Vương đại nhân. Long Hoàng rất nhanh lại chú ý tới Cổ Nguyệt Na tồn tại. Hoàng Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói. Hoàng Nhi, nàng gọi Cổ Nguyệt Na, chính là nàng đuổi bên trong cơ thể ngươi Minh Long tàn hồn. Sở Tần mỉm cười giải thích nói. Cảm ơn ngươi, Na tỷ tỷ. Long Hoàng lập tức trả lời. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Hoàng Nhi, Kính Nhi, trên tay các ngươi chuyện, có thể hay không phóng nhất hả? Sở Tần hỏi. Về Na Nhi, dự định truyền thụ một chút Long tộc áo nghĩa, ta hy vọng tất cả mọi người các ngươi đều có thể đi theo học, à. Long tộc áo nghĩa, làm Kính Nhi cùng Long Hoàng trong miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Na Nhi tỷ tỷ, có thể trì hoãn một chút vậy sao? Làm Kính Nhi hỏi. Kính Nhi, các ngươi có việc gấp. Sở Tần nghi ngờ nói. Ân. Ma Hoàng số 7, vừa mới tăng thêm Thâm Hải Trầm Ngân đã thành công, ta cùng giáo chủ đại nhân, chuẩn bị kiểm tra một chút Ma Hoàng số 7 uy lực. Làm Kính Nhi gật đầu nói. Khảo thí, như thế nào khảo thí, có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Sở Tần hỏi. Đừng. Làm Kính Nhi lắc đầu, lời ngươi quá mạnh mẽ, ta cũng không muốn ma hoàng số 7 vừa ra tới, phải trở về lô. Hơn nữa, ma hoàng số 7 ngoại trừ tiêu hao hồn lực, tiêu hao nhiên liệu cũng là đầy đủ trân quý, xúc động một lần, liền muốn hao phí 2000 vạn nhật nguyệt tệ. Đây đối với chúng ta Thánh Linh giáo tới nói, cũng là không nhỏ tiêu hao, cái kia, các ngươi dự định như thế nào khảo thí? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ta cùng giáo chủ thương nghị xong. Đi Long Mộ khảo thí. Làm Kính Nhi trả lời, để lợi dụng ma hoàng số 7 năng lượng, quanh mở Long Mộ cánh cửa thứ hai. Vừa tới, có thể khảo thí ma hoàng số 7 năng lượng cường độ. Thứ hai, nếu như có thể lợi dụng ma hoàng số 7 mở ra Long tộc mộ thất đại môn, chúng ta liền có thể thu được bên trong trân bảo, Long Mộ. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na trong miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Sở Tần, người nói trước đi a. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần đạo. Hoàng Nhi, Long Mộ có phải hay không chính là ngươi trêu chọc Long tộc tàn hồn chỗ? Sở Tần hỏi. Ân. Long Hoàng gật đầu nói, lệ bất quá, Sở Tần ngươi yên tâm đi. Cái kia Long tộc tàn hồn là thừa dịp ta tiến vào thế giới trong mộng mới ký thân. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng căn bản không có sức mạnh sẽ tiến vào thân thể của ta, cho nên không cần lo lắng cho ta. Long Mộ, các ngươi ở đâu phát hiện? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ngay tại, Nhật Nguyệt Đế quốc cách đó không xa bên trong ngọn Long Sơn. Làm Kính Nhi trả lời. Na Nhi, người muốn đi Long Mộ? Sở Tần hỏi. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, về Long Mộ bên trong, tất nhiên tồn tại số lớn Long Linh, người thích bọn chúng đối ta hồn lực khôi phục rất có ích lợi, mà nếu như chúng ta đủ may mắn, có có thể tìm được đời thứ nhất Long Vương di hài, vậy ta khôi phục đỉnh phong cũng rất đơn giản. À, Na Nhi tỷ tỷ, ngươi bị thương rồi. Long Hoàng cùng Lâm Kính Nhi đồng thời kinh ngạc nói. Cái này không trọng yếu. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, đi hai vị muội muội, có thể mang ta đi Long Mộ xem sao? Tốt, chúng ta vừa vặn muốn đi nơi đó. Lâm Kính Nhi nhìn một chút Ma Hoàng số 7, gật đầu nói, để bất quá Long Mộ bên trong rất nguy hiểm, Kính Nhi, nếu như ngươi biết Na Nhi thực lực của nàng, cũng sẽ không nói như vậy. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ê huống chi, có ta ở đây, không có nguy hiểm, hảo. Lâm Kính Nhi cùng Long Hoàng gật đầu nói, cái kia Kính Nhi, các ngươi Ma Hoàng số 7 lắp ráp hoàn tất sau đó lại tới a. Long Hoàng nói, ta mang Sở Tần Na Nhi tỷ tỷ và Tuyết Nhi muội muội trước đi qua, Tuyết Nhi, nếu không thì ngươi chớ đi. Sở Tần hỏi, có ý tứ gì? Thiên Nhận Tuyết Đại Mi nhăn lại, có chút ủy khuất nói, chỉ đùa một chút. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, hắn đương nhiên vì Thiên Nhận Tuyết an nguy suy nghĩ, nhưng Sở Tần nghĩ lại, một khi chính mình làm như vậy chẳng phải là đã thương Thiên Nhận Tuyết tâm. Vậy chúng ta lên đường đi. Sở Tần gật đầu nói. Nói xong, Long Hoàng mang theo Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na đi ra Trung Ương nghiên cứu chế tạo phòng, hướng về Thánh Linh Giáo đi ra bên ngoài. Lão sư, giáo chủ, các ngươi muốn đi đâu? Vừa đi đến Thánh Linh Giáo môn miệng thời điểm, Sở Tần bốn người chính là gặp đâm đầu vào Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận, Từ Kình Thiên cùng Biển Sâu Ma Kình Vương. Thi Vận, Lấy Thần, chúng ta có chút việc muốn đi một chuyến Long Mộ. Sở Tần trả lời, vậy chờ chúng ta trở về sẽ dạy ngươi nhóm Long Mộ. Từ Lấy Thần cùng Từ Lấy Thần, Từ Kình Thiên ba người trăm miệng một lời chấn kinh đạo, thế nào? Sở Tần hơi kinh hãi đạo, lão sư, có thể mang bọn ta đi Long Mộ sao? Từ Thi Vận hỏi, các ngươi đi Long Mộ làm gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, quên theo như ngươi nói, Thi Vận cùng Lấy Thần mẫu hậu Tần Mỹ Tĩnh chính là biến mất ở trong Long Mộ. Long Hoàng nói tiếp. Tấu chương xong, thứ 432 chương 439 Long Mộ, thứ 432 chương 439 Long Mộ, có ý tứ gì? Làm sao lại? Sở Tần kinh ngạc nói. Sở Tần gặp qua Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần mẫu thân bộ dáng, ngay tại Từ Lấy Thần gian phòng pho tượng bên trong. Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Long Hoàng thở dài nói, đều trước kia Lấy Thần và Thi Vận phụ hoàng từ sơ sinh, bởi vì một tên khác nữ tử đối với các nàng mẫu thân lên sát tâm, thế là lấy tìm tòi Long Mộ làm lý do, để cho Tần Mỹ Tĩnh vẹn vẹn mang theo 1.000 thiết giáp quân cùng 200 tên hồn sư tiến vào Long Mộ chỗ sâu tìm tòi. Ai cũng biết đây là một lần có đi không trở lại sát cục, nhưng từ sơ sinh là đại đế, ai cũng dám nói cái gì. Quả nhiên đế hậu cũng không còn đi ra, súc sinh. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời giận dữ đạo, cái kia từ sơ sinh người đâu? Sở Tần lạnh lùng hỏi. Chết, buồn cười là bị hắn nữ nhân yêu mến thiết kế sát hại. Từ Thi Vận hơi hơi tự giễu nói, thì ra nữ nhân kia một mực liền muốn giết hại hắn, mới tận lực tiếp cận hắn, đây chính là báo ứng. Từ Lấy Thần nói theo, trước đây ta cùng Ma Hoàng tiến vào Long Mộ, một mặt là tìm kiếm Long tộc còn để lại bảo tàng, một phương diện khác chính là tìm kiếm đế hậu dấu vết hoặc thi cốt. Long Hoàng trả lời, cho nên Lấy Thần, Thi Vận, các ngươi muốn đi Long Mộ chỗ sâu? Sở Tần hỏi. Từ Thi Vận hơi hơi cắn răng gật đầu nói, là Long Mộ bên trong nguy hiểm vạn phần, không phải siêu cấp đấu la căn bản không dám đi vào. Nhất là trước kia Long Hoàng giáo chủ và Ma Hoàng đại nhân bị thương sau khi đi ra, liền sẽ không có ai đi vào, chớ nói chi là chỗ sâu. Bệ hạ vẫn muốn để cho ta mang nàng đi vào, đáng tiếc ta không có nắm chắc thủ hộ bệ hạ an toàn, cho nên nhiều lần cự tuyệt. Từ Kình Thiên xen vào nói, lão sư, người có thể mang bọn ta đi vào sao? Từ Lấy Thần khẩn cầu, liền coi như tìm không thấy mẫu hậu, ta cũng nghĩ vào xem, hảo. Sở Tần liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Na, chợt gật đầu một cái, để đi vào chung a, an toàn của các ngươi từ ta cùng Na Nhi tới thủ hộ. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp gật gật đầu, cảm ơn lão sư. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận kích động không thôi đạo, lão thần cũng tất sẽ thủ hộ bệ hạ cùng công chúa an toàn. Từ Kình Thiên cũng như đinh chém sắt nói, ừ, đi thôi. Sở Tần gật đầu nói. Sau đó một nhóm 8 người đi tới Long Mộ chỗ Long Sơn. Bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên Từ Thi Vận tại Long Sơn chung quanh an bài số lớn kỵ sĩ để tránh có người tới gần nơi này. Mà Sở Tần bọn hắn tới chỗ này thời điểm, bị một màn trước mắt kinh diễm đến. Long Mộ lối vào là một ngụm đường kính đạt đến mấy chục thước dị thứ nguyên vòng xoáy, nhìn cực kỳ mà quý vi tráng quan. Sau đó, tại Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na dẫn đầu phía dưới, một đoàn người tiến nhập Long Mộ bên trong. Ở đây là một mảnh hoang vu, hư vọng chi địa. Bên trên bầu trời mê mang, giống như là trong mây cất giấu cái gì quái vật khổng lồ. Tối cho người ta trực quan cảm thụ chính là Long Mộ bên trong không tồn tại gió. mà trước mắt của bọn hắn là một mảnh không có cỏ hoang khô địa chi bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sâm nhiên bạch cốt, không biết là long, vẫn là cái khác sinh vật gì. Quả nhiên là long mộ. Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt sáng lên nói, đây trong này long tộc khí tức thật mạnh, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ở đây, ít nhất tồn tại một đầu nhị đại long vương cấp bậc di hài. Na Nhi, ngươi nói nhị đại long vương, là tại chỗ sâu sao? Sở Tần hỏi. Sở Tần, này liền giao cho ngươi tìm rồi. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, để ta một khi ở bên ngoài vận dụng hồn lực, rất có thể gây nên một thứ gì đó chú ý, cho nên, có thể không cần ta tận lực không cần, vậy được rồi, giao cho ta. Sở Tần cưng chiều cười nói. Nói xong, Sở Tần con ngươi hiện ra hơi trở nên trắng sắc, trong nháy mắt chung quanh trăm dặm tầm mắt, thu hết vào mắt. Toàn bộ trong vòng trăm dặm, cũng là một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, có chỉ là sâm sâm bạch cốt cùng cằn cỗi đất hoang. Kỳ quái, trong một trăm dặm, tựa hồ cái gì cũng không có. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Sở Tần, đừng nói một trăm dặm, chung quanh năm trăm dặm cũng là một mảnh hoang vu. Long Hoàng mỉm cười nói, tòa này long mộ, vô cùng lớn, thậm chí có thể nói một cái tiểu thế giới. Trước mắt mà nói, ta cùng Ma Hoàng, trước kia chỉ thâm nhập 1000 dặm, ở nơi đó phát hiện ảo mộng chi thần di tích cùng Minh Long tàn hồn, theo lý thuyết, tòa này long mộ, còn có thần. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Đương nhiên là có thần. Cổ Nguyệt Na hồi đáp, đều long mộ, cũng không phải long tộc tự mình mở ra, long mộ tạo thành có rất nhiều loại phương thức. Nói như vậy, long mộ chính là long tộc chiến trường. Trước kia long tộc cùng thần tộc chiến đấu, tác động đến vô số vị diện, đấu la đại lục chỉ là thứ nhất. Nếu như có nhị đại long vương cấp bậc long tộc sau khi chết, năng lượng của bọn nó có nhất định khả năng không cách nào tiêu tan, những năng lượng này đem chung quanh thế giới toàn bộ bao quát, tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Cho nên, có thần tộc tàn hồn cùng long tộc tàn hồn, cũng không ngoài ý liệu, độc lập tiểu thế giới. Sở Tần khẽ cau mày nói như vậy, chúng ta cần tìm tòi rất lâu rồi, cái này ngược lại không nhất định. Long Hoàng mỉm cười nói, ê Sở Tần, người có thể có chỗ không biết, nơi này 7 ngày, ở bên ngoài chỉ có 1 ngày, nếu là độc lập tiểu thế giới, cái kia thời không di động tự nhiên có chỗ khác biệt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta ở đây tu luyện, chẳng phải là ở bên ngoài gấp 7. Sở Tần hỏi, trên lý luận có thể, nhưng mà, long mộ năng lượng không giống bên ngoài thế giới. Nơi này năng lượng là có hạn. Một khi hấp thu sạch sẽ, thời đại giới có thể sẽ sụp đổ. Cổ Nguyệt Na đáp lại nói, ê đương nhiên, lấy các ngươi nhân loại năng lượng, muốn hút suy sụp Long Vương lưu lại thế giới, là không thể nào. Chỉ là Sở Tần, hoàn cảnh như vậy, ngươi thật sự thích ứng sao, không thích ứng. Sở Tần trở về lấy cười nói. Hắn lại không thiếu thời gian, hoàn toàn không cần lợi dụng Long Mộ đi tu luyện. Hoàng Nhi, vậy chúng ta đi trước các ngươi phát hiện Long Thất A, tiếp đó, lại mang lấy thần và thi vận, đi Long Mộ trung tâm. Sở Tần chuyển hướng từ lấy thần cùng Từ Thi Vận đạo. Lão sư, người thật muốn đi trung tâm. Từ Thi Vận rất là cảm động nói. Thế nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng, Thi Vận, chúng ta vốn chính là đến tìm kiếm nhị đại long vương thi hài, đương nhiên muốn đi trung tâm, ừ. Từ lấy thần cùng Từ Thi Vận đồng thời gật đầu nói. Trong lòng của các nàng rất là xúc động. Nhưng mà, Thi Vận lấy thần. Nếu như là 7-1 tốc độ thời gian trôi qua, mẹ của các ngươi ở đây có thể đã chờ đợi hơn 100 năm, kỳ thực, lão sư. Từ Thi Vận trả lời, chúng ta đối với mẫu hậu đã không ôm hy vọng sinh tồn. Nếu như có thể mà nói, chúng ta chỉ muốn tìm được nàng, tin tưởng ta. Từ Thi Vận lời còn chưa nói hết, Sở Tần đã đè xuống hai vai của nàng, nhìn xem nàng chân thành nói, các ngươi mẫu hậu, nhất định không có chuyện gì, mặc dù thời gian trên lý luận không đúng, nhưng mà ở đây dù sao cũng là một cái thế giới khác, có thể quy tắc không giống nhau, ân. Từ Thi Vận hốc mắt ẩm ướt, nghiêm túc gật đầu một cái. Lão sư nói rất đúng, tỷ tỷ, mẫu hậu nhất định không có chuyện gì. Từ lấy thần nói theo. Ân, bất quá chúng ta phải nhanh một chút. Kính Nhi còn bao lâu đến? Sở Tần chuyển hướng Long Hoàng đạo. Đã đến, ta đã cảm ứng được Ma Hoàng số 7 khí tức. Long Hoàng trả lời. Tấu chương xong, thứ 433 chương 440 Long Phòng, thứ 433 chương 440 Long Thất. Lúc này, Long Mộ mộ miệng vị trí, một hồi ù ù máy móc âm vang lên. Chỉ thấy Lam Kính Nhi đang khu động lấy hình người hồn đạo khí, Ma Hoàng số 7, hướng về Sở Tần bọn hắn bay tới. Thì ra, Ma Hoàng số 7, đẹp như vậy. Thiên Nhận Tuyết kinh diễm đạo. Ở Trung ương nghiên cứu chế tạo phòng, Thiên Nhận Tuyết các nàng xem đến Ma Hoàng số 7, chỉ là một cái cục sắt. Mà bây giờ, Ma Hoàng số 7 giống như bị sắt, toàn thân lộ ra một loại kim hoàng sắc, cánh là huyết hồng sắc, mà long đầu, cũng là kim hoàng sắc, nhìn, giống như là một cái cự hình bán long nhân. Sở Tần, ta tới. Làm Kính Nhi âm thanh, từ Ma Hoàng số 7 bên trong truyền ra. Hảo, cái kia lên đường đi. Sở Tần điểm một chút, từ hồn đạo trong thùng, cũng triệu hoán ra hoàng kim chiến hạm. Sở Tần, nếu không thì ngươi tới ma hoàng số 7 bên trong nha. Ngươi không phải muốn học hồn đạo kỹ thuật sao? Ta có thể dạy ngươi, phòng điều khiển, có thể dung nạp hai người. Làm kính nhi hô. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đi tới ma hoàng số 7 bên trong. Không tiến vào không biết, Sở Tần phát hiện, làm kính nhi vậy mà mặc vô cùng hào phóng. Cũng là loại kia sụp đổ mà chặt chẽ quần áo bó, đem nàng cái kia ngạo nghễ dáng người, đột hiển mà vô cùng phát huy vô cùng tinh tế, nhất là trước ngực, là loại kia sâu vê rộng mở. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện, ma hoàng số 7 phòng điều khiển cực kỳ nhỏ hẹp, vừa vặn chỉ có thể dung nạp hai người. Làm kính nhi đang đứng ở đây, song phương riêng phần mình đặt ở một khỏa hồn lực thủy tinh phía trên, dùng cái này tới điều khiển ma hoàng số 7. Kính nhi, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Sở Tần hơi hơi kích động nói. Ngươi đoán. Làm kính nhi nở nụ cười xinh đẹp đạo, liệu cố ý mặc cho ngươi xem, không được sao, cố ý mặc cho ta xem. Sở Tần có chút kinh hỉ. Ừ. Làm kính nhi vui vẻ gật đầu một cái, để cảm ơn ngươi thâm hải trầm ngân, mới có thể để cho ma hoàng số 7 thuận lợi chế tạo xong, cho nên ta nghĩ báo đáp ngươi, vậy ngươi dự định báo đáp thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngươi có thể, đối với ta làm một chuyện gì? Làm kính nhi mặt đẹp ửng đỏ nói. Bây giờ. Sở Tần lập khắc hiểu rồi làm kính nhi ý tứ, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ừ. Làm kính nhi gật đầu nói, lờ ngươi yên tâm đi, khoảng cách Long Mộ Phòng còn có một đoạn lộ trình, hơn nữa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, kính nhi, ngươi đến cùng là báo đáp ta, vẫn là chính ngươi suy nghĩ đâu. Sở Tần ôm làm kính nhi eo nhỏ nhắn, mỉm cười hỏi. Tốt a, là ta nghĩ. Làm kính nhi trả lời, tối hôm qua, ta một mực đang nghĩ ngươi, Sở Tần. Cho ta đi, thời khắc này Lam Kính Nhi, lộ ra phá lệ mê người. Nhất là đối với Sở Tần tới nói, cơ hồ là không có kháng cự lực. Sở Tần, làm sao lại kháng cự chính mình nữ nhân nhu cầu đâu? Trừ phi, hắn không được. Hảo. Thế là, Sở Tần tại Lam Kính Nhi bên tai, nói khẽ, sau đó Sở Tần đem Lam Kính Nhi quần. Dọc theo đường đi, Lam Kính Nhi điều khiển ma hoàng số 7, dẫn theo hoàng kim chiến hạm, an ổn chạy. Chính như Lam Kính Nhi nói như vậy, kỹ thuật điều khiển của nàng vô cùng tốt. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, ma hoàng số 7 nội bộ, đang tại phiên vân phúc vũ. Hai canh giờ sau đó, Sở Tần đại chiến kết thúc. Ma hoàng số 7 cũng cùng hoàng kim chiến hạm, rơi xuống một tòa gò núi bên cạnh. Tòa này gò núi, là Sở Tần bọn hắn 1000 dặm đến nay phát hiện ngoại trừ đất hoang, duy nhất sơn lĩnh. Tòa này gò núi, đại khái 300 mét cao, trên núi đều là trơ trụi nham thạch, nhìn cực kỳ mà cứng cỏi. Sở Tần, nơi này chính là chúng ta phát hiện Long Mộ. Làm kính nhi Sở Tần. Long Hoàng Cổ Nguyệt Na bọn người toàn bộ rơi vào ở đây, vì giáo chủ đại nhân cùng ma hoàng đại nhân, phía trước thử qua, muốn đánh xuyên cái này Long Mộ, bọn hắn đều không làm được, dù ngó tới khảo thí ma hoàng số 7 sức mạnh, lại cực kỳ thích hợp, ân. Kính nhi nói không sai, biển sâu ma kình vương trả lời, trước đây ta cùng Long Hoàng muội muội mở ra tòa kim minh Long Mộ, tiêu hao hết số lớn thủ đoạn, lại mở tòa này lúc, đã có chút không đủ sức, đích thật là Long Mộ. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, bất quá không phải nhị đại Long Vương, đại khái là tam cấp thần Long A, cũng khó trách. Các ngươi rất khó đánh xuyên, Na Nhi tỷ, cái gì là tam cấp thần long? Long Hoàng nghi ngờ nói. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hợp thành. Tóm lại, chính là vượt qua nhân loại cực hạn Long Mộ. Cổ Nguyệt Na mỉm cười trả lời, để bên trong, phải có chút vật có giá trị, à, Na Nhi, đây chính là ngươi Long tộc A. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, cái này mộ, nói đào liền móc, vậy làm sao? Cổ Nguyệt Na trả lời, cũng không phải mỗi cái Long tộc, cũng là Long thần một mạch. Đầu này Long tộc, hẳn không phải là chiến tử ở đây. Tòa mộ này chỉ có trên dưới 1 triệu năm, hẳn là những thứ khác Long tộc tiến vào ở đây cấu tạo phần mộ. Tất nhiên Na Nhi đều nói như vậy, Kính Nhi, đến đây đi, để chúng ta xem ngươi cái này hồn đạo khí uy lực. Long Hoàng nói. Nếu không thì hay là trước tìm Tĩnh Di a. Làm Kính Nhi nói. Không việc gì, Kính Nhi, Long mộ lớn như vậy căn bản không phải dễ dàng tìm như vậy, hơn nữa có lẽ sinh ra động tĩnh to lớn, có thể làm cho mẫu hậu lại càng dễ mà tìm được chúng ta cũng không nhất định. Từ Thi Vận trả lời. Dựa theo Sở Tần thuyết pháp, bọn hắn mục đích chủ yếu là tới khảo thí ma hoàng số 7, mình không thể quá ích kỷ. Thi Vận nói cũng có đạo lý, Kính Nhi, thử xem a. Sở Tần gật đầu nói. Ân, hảo. Làm Kính Nhi gật đầu một cái. Có chút khấp khỉnh đi về phía ma hoàng số 7. A, Kính Nhi chân thế nào? Long Hoàng nghi ngờ nói. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy một màn này, nhớ tới chính mình bởi vì một chỗ bị Sở Tần làm bị thương cảm giác. Sở Tần cái này hỗn đản, vừa mới chắc chắn tại ma hoàng số 7 bên trong, cùng Kính Nhi tỷ tỷ. Hừ. Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm bất bình nói. Từ Thi Vận cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mẫu hậu của nàng, từng theo nàng nói qua, chuyện nam nữ đi qua, sẽ có nhỏ nhẹ chân thọt. Lại liên tưởng đến Lâm Kính Nhi đem Sở Tần gọi tới phòng điều khiển, đáp án đã vô cùng sống động. Nghĩ tới đây, Từ Thi Vận không tự giác nhìn về phía Sở Tần, nghĩ tới Sở Tần đối với nàng tiếp xúc thân mật, không tự chủ hai chân hơi hơi kẹp chặt. Lúc này, Ma Hoàng số 7 cực lớn máy móc âm vang lên, đem mọi người suy nghĩ ngắn ngủi chặt đứt. Đồng thời, Ma Hoàng số 7 cánh tay máy bên trên vượt trội một chút sắc bén gai sắc, quyền trên lưng cũng là, dựa theo Lâm Kính Nhi thuyết pháp, những thứ này gai sắc là các nàng từ một đầu mọc đầy gai nhọn 10 vạn năm trên thân hồn thú bóc xuống, kiên cố dị thường. Ma Hoàng sóng xung kích, Lâm Kính Nhi chiêu này vừa ra, một cổ sáng chói kim sắc quang mang từ Ma Hoàng số 7 cánh tay máy phía trên khuấy động mà ra, nhất là quả đấm vị trí, phản phất bị áp súc sau đó thái dương bao khỏa sau đó tản ra tia sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ầm ầm, một giây sau, Ma Hoàng số 7 cực lớn máy móc quyền đã đánh trúng vào lông mộ, ù tiếng nổ vang lên theo, đồng thời mặt đất bắt đầu rung rẩy dữ dội. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần liền có thể thi triển hồn lực, đem Cổ Nguyệt Na, Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận, Thiên Nhận Tuyết bảo hộ ở trong đó, biển sâu Ma Kình Vương cùng Long Hoàng, Từ Kình Thiên ba người cũng là riêng phần mình triển khai hồn lực hộ thể. Quy lực này, tầm thường tuyệt thế đấu la đều không thể làm được ca. Long Hoàng mang theo kinh hỉ nói. Ừm. Sở Tần gật đầu một cái, y xem ra, Kính Nhi thành công, Na Nhi tỷ tỷ, người nói quy lực này có thể đánh xuyên long mộ sao? Thiên Nhận Tuyết chuyển hướng Cổ Nguyệt Na đạo. Tấu chương xong, thứ 434 chương 441 mở mộ, thứ 434 chương 441 mở mộ, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, lời cũng không đi, Kính Nhi, ta tới giúp ngươi a. Sở Tần hô. Không cần, Sở Tần, ta tin tưởng nó có thể, làm Kính Nhi hô. Vừa mới nói xong, một hồi càng thêm mãnh liệt bánh răng chuyển động tiếng vang lên, Ma Hoàng số 7 thu phát lần nữa tăng cường, màu vàng kim cơ thể đều trở nên có chút đỏ bừng, phản phất năng lượng tại Ma Hoàng số 7 thể nội bốc cháy. Mặt đất rung rung càng ngày càng kịch liệt, va chạm sinh ra huyễn quang, không nói khoa trương chút nào, tại ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Ma Hoàng số 7 thu phát, vẫn tại không ngừng mà tăng cường. Năng lượng thu phát siêu phụ tải, Kính Nhi dừng lại a. Long Hoàng hô. Không có việc gì, giáo chủ đại nhân, vốn chính là khảo thí cực hạn của nó trình độ. Làm Kính Nhi trả lời. Oanh, đúng lúc này, một hồi tiếng nổ vang lên, long mộ bên ngoài cái kia kiên cố nham thạch, lại là đã nứt ra một đường vết rách, một chút nham thạch bị sụp xuống xuống. Vậy mà thành công. Cổ Nguyệt Na cùng Long Hoàng đều là hơi kinh hãi đạo. Bất quá, chỉ thế thôi, ở vòng ngoài nham thạch sụp đổ sau đó, Ma Hoàng số 7 thu phát, bắt đầu trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Hỏng bét, Ma Hoàng số 7 năng lượng không đủ. Làm Kính Nhi hô. Kính Nhi, mau ra đây. Long Hoàng vội vàng lên tiếng nói. Làm Kính Nhi nghe vậy, cũng sẽ không kiên trì, mở ra buồng lái môn hộ, từ trong đó bay vọt ra. Ma Hoàng số 7 uy lực thì đầy đủ, nhưng mà năng lượng còn chưa đủ. Làm Kính Nhi đại mi cao lại đạo. Kính Nhi, đừng nản chí, đã rất mạnh mẽ. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đích xác Kính Nhi, cái này đã vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu như bên ngoài cái này long mộ bên trong, người có thể tìm được một khỏa long tộc hạch tinh, cái kia hết thảy đều sẽ nghênh nhận Nhi giải. Cổ Nguyệt Na cũng là đi theo cười nói. Có thật không? Làm Kính Nhi hai mắt tỏa sáng đạo. Ân. Ta xem qua, ngươi cái này cục sắc năng tinh, kỳ thực chính là một cái năng lượng to lớn vật dẫn. Mà long tộc hạch tinh, cùng hồn thú nội đan có chút giống, cũng là long tộc hồn lực hạch tâm. Nếu như lấy tam cấp thần long tinh thay thế ngươi hồn đạo kết tinh, năng lượng ít nhất là ngươi trước mắt cấp 10, nếu như cao cấp hơn long vương, kia liền càng mạnh. Cổ Nguyệt Na mỉm cười giải thích nói. Hảo, ta nhất định phải tìm được một khối long tộc hạch tinh. Làm Kính Nhi vui vẻ không thôi mà nhìn mình kiệt tác Ma Hoàng số 7. Cái kia Kính Nhi, tiếp xuống long mộ, liền để ta mở ra. Sở Tần vừa nói, dưới chân hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hoa hồng kim, kim, kim. Chính cái nghịch thiên hồn hoàng sáng lên. Nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng, đừng nói Từ Kình Thiên, Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, Long Hoàng cùng Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết bọn người là chứng kinh ngay tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết nhớ kỹ Sở Tần năm vị trí đầu cái hồn hoàng, hẳn là màu đen hồn hoàng tới, vậy mà đã là tiến hóa là 10 vạn năm hồn hoàng. Tỷ tỷ, lão sư là người sao? Từ Lấy Thần tại bên cạnh Từ Thi Vận, nhỏ giọng đánh giá thấp đạo. Xuyệt. Từ Thi Vận thấp giọng nói. Tùy theo, Sở Tần trong tay, một đạo cự hình long trảo hiện lên, chính là Long Thần Trảo. Long Thần Trảo, nắm giữ so Tu La Thần Kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa kích mạnh hơn lực công kích, dùng để phá vỡ cái này kiên cố long mộ không có gì thích hợp bằng. Một giây sau, Sở Tần dưới chân chính cái hồn hoàng vận chuyển tốc độ cao, trong tay Long Thần Trảo, hướng về bị Lâm Kính Nhi vết rách quanh kích tới. Sở Tần tăng thêm Long Thần Trảo uy lực, tự nhiên là mạnh hơn so với Ma Hoàng số 7, nhưng kể cả như thế, Sở Tần Long Thần Trảo đánh vào phía trên, cũng không có lập tức đem long mộ phá vỡ. Kéo dài đến sau một phút, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, long mộ rốt cục vẫn là được mở ra. Chỉ một thoáng, một chùm cực lớn ánh sáng màu đỏ vọt lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời âm trầm cũng là bị chiếu xạ mà đỏ thắm vạn dặm. Mọi người đều là cả kinh, chỉ thấy hào quang màu đỏ kia bên trong, một đạo cực lớn long ảnh nổi lên. Cái kia long ảnh vô cùng cực lớn, cánh mở ra đủ để đạt đến 100 mét, toàn thân sinh trưởng màu đỏ vảy rồng, một đôi mắt giống như đèn lồng đỏ đồng dạng treo ở nơi đó. Cái gì? Cái này thần long là sống? Long Hoàng vì thế mà kinh ngạc đạo. Không là sống long. Cổ Nguyệt Na trả lời, đây là đầu này long tộc, trước khi chết trồng xuống bảo hộ mộ thủ đoạn, nói một cách khác, đầu này long tộc chỉ là thần long trước khi chết hồn lực biến thành, dù vậy, Sở Tân, phải cẩn thận. Cổ Nguyệt Na nhắc nhở. Không có việc gì, giao cho ta a, chỉ là hồn linh mà thôi. Sở Tân nhẹ nhiên nở nụ cười, chợt sau lưng 8 con cánh chim màu vàng ống mở ra, xông về không trung. Hải thần Tam Xoa Kích Hải thần chi quang, đi tới không trung, trong tay Sở Tân nhiều một thanh Hải thần Tam Xoa Kích. Hải thần Tam Xoa Kích tia sáng, có được cường đại mà cực hạn lực lượng thần thánh, đối với loại này tà quế chi vật, nắm giữ tuyệt đối lực sát thương. Bởi vậy, có thể nhìn thấy tại Hải thần chi quang kéo dài chiếu xạ phía dưới, cái kia thần long hồn linh từ từ phát ra sắc bén mà bi thảm tiếng rống. Tu La diệt khoảng không. Sở Tần thừa dịp thần long hồn linh bị trói buộc thời điểm, cái tay khác một tay cầm kiếm, ngưng tụ ra một đạo cự hình kiếm ảnh, trực tiếp đánh về phía thần long hồn linh. Rống, cái kia thần long hồn linh cảm nhận được sát ý buông xuống, lập tức tóe ra tự thân tối cường năng lượng, tại trước mặt của nó, tạo thành một cái cự hình vòng bảo hộ. Sau một khắc, Sở Tần Tu La kiếm ảnh đánh vào hồn linh hộ thuẫn phía trên, cả hai triển khai đụng chạm kịch liệt. Cùng trong lúc nhất thời, Sở Tần Hải thần chi quang cũng ngưng hóa thành một đạo cự hình chùm sáng, đánh phía cái kia hồn linh hộ thuẫn. Phanh phanh phanh, đang phát ra liên tiếp tiếng vang sau đó, thần long hồn linh hộ thuẫn cuối cùng vẫn không bằng Sở Tần, bị trực tiếp chấn vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn, tràn vào long mộ bên trong. Tiếng mộ. Sở Tần hô. Hắn có thể cảm giác, cái kia mảnh vụn linh hồn bên trong, xúc tích năng lượng, hẳn là rất không tệ. Nhận được Sở Tần cho phép, làm Kính Nhi đem ma hoàng số 7 thu vào hồn đạo vật chứa, trước tiên xông vào trong mộ, Long Hoàng mấy người cũng là theo sát phía sau. Vào tới trong mộ. Một màn trước mắt, để cho Sở Tần bọn người có chút sợ hãi than. Tại trong mộ này, đặt vào một đạo cự hình long tộc thi cốt. Cái kia xương rồng, ít nhất cũng có 200 mét chi dài, giống như một cái cự hình viễn cổ quái vật, ngủ say ở đây, cực kỳ mà làm cho người sợ hãi. Sợ hãi đi qua, chính là vô cùng kinh hỉ. Khổng lồ như thế xương rồng, dùng để chế tạo vũ khí, hồn đạo khí các loại, đã tốt vô cùng. Đáng tiếc. Cổ Nguyệt Na bàn tay, khẽ vuốt tại xương rồng phía trên, cảm ứng sau một lát, thở dài nói, lệ long cốt này tinh hoa, đã trôi qua hầu như không còn, Na Nhi, đám rồng này cốt, không thể dùng. Sở Tần hỏi. Có thể dùng. Thần long xương rồng lại khô, cũng so với bình thường hung thú xương cốt muốn cứng cỏi, đám rồng này cốt dùng để chế tạo hồn đạo khí, hẳn là nhìn gương rất có ích lợi. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Kính Nhi, muốn hay không, ta giúp ngươi thu thập. Sở Tần cưng chiều hỏi. Tấu chương xong, thứ 435 chương 442 thần tinh, thứ 435 chương 442 thần tinh, không. Sở Tần. Làm Kính Nhi lắc đầu, vui vẻ nói, đây Sở Tần, cổ này xương rồng là hoàn chỉnh. Ta muốn lợi dụng cả phó xương rồng, chế tạo một bộ mới hình rồng hồn đạo khí, ý nghĩ này cũng không tệ. Sở Tần trả lời, đây bất quá Kính Nhi, ngươi có nhiều như vậy tài liệu sao, không việc gì, chậm rãi tồn đi. Làm Kính Nhi trả lời, để chế tạo 10 cấp hồn đạo khí, dùng một cái 10 năm cũng không quá đáng, Sở Tần, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết chỉ vào xương rồng đầu hỏi. Nơi đó, có đồ vật gì lập lòe chói mắt ánh sáng? Đây là... Cổ Nguyệt Na con ngươi hơi hơi ngưng lại. Chợt, Sở Tần thi triển thuấn di mang theo mọi người đi tới ở đây. Nơi đó, vậy mà lơ lửng một khỏa đường kính đạt đến 5m cự hình thủy tinh. Na Nhi tỷ tỷ, đây chính là long tộc hạch tinh sao? Làm Kính Nhi kinh ngạc hỏi. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, xem ra, chúng ta vận khí không tệ, cái thứ nhất xương rồng, liền phát hiện long tinh, quá tốt rồi. Làm Kính Nhi hưng phấn không thôi, bất quá nàng vẫn là chuyển hướng Sở Tần đạo, về Sở Tần, cái này long mộ là ngươi mở ra, hồn linh cũng là ngươi dứt, cái này long tinh, ngươi cầm đi đi, Kính Nhi, ngươi nói cái gì đó? Cái gì ngươi ta? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để cầm đi đi, cái đồ chơi này ta cũng vô dụng, cảm tạ Sở Tần. Làm Kính Nhi nghe vậy, lập tức đem long tinh nhét vào hồn đạo trong thùng. Nhìn thấy một màn này, Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, mặc dù không có biểu lộ cái gì, nhưng mà nội tâm vẫn còn có chút hâm mộ, dù sao, đây chính là thần long kết tinh, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Ân. Lúc này, Cổ Nguyệt Na ánh mắt lại dừng lại ở xương rồng phía dưới, chợt nàng nhìn về phía Sở Tần đạo, về Sở Tần, mang ta đi cái kia, hảo. Sở Tần gật đầu một cái, lần nữa thúng di tới Cổ Nguyệt Na chỉ lấy vị trí. Đi tới mặt đất, Cổ Nguyệt Na ngồi xổm xuống, dùng tay ngọc đẩy ra mặt đất, lập tức lộ ra một đạo nhỏ bé kim cốt, đồng thời Cổ Nguyệt Na lặng lẽ nhặt lên một khỏa màu đỏ năng hạch, giấu vào ở trong tay. Cái kia kim cốt, tương tự với nhân loại cánh tay phải đồng dạng, nhưng mà tản ra oánh nhuận hào quang màu vàng ống, rõ ràng phi nhân loại tất cả. Đây là cái gì? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Thần chi chi cốt. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Thần cốt. Sở Tần hơi cả kinh nói. Ừ. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, ghê xem ra, tòa mộ này nguyên lai là một tòa thần mộ. Đầu này Hồng Long, tại lúc sắp chết, đến nơi này, tu hú chiếm tổ chim khách, hấp thu thần cốt bên trong lưu lại thần lực, muốn khôi phục chính mình, bất quá cuối cùng nó vẫn bị thất bại. Sở Tần nghe vậy, gật đầu một cái, chợt hắn hồn lực nhẹ nhàng hút một cái, trong chốc lát cả phó thần cốt, chính là lộ ra mặt đất. Bộ dạng này thần cốt, hình thái tương tự với nhân loại một dạng, toàn thân đều kim quang lóng lánh. Đây là cái gì? Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng các nàng, cũng tới đến nơi này, nhìn xem cái này kỳ dị hồn cốt, không khỏi giật mình hỏi. Thần chi chi cốt? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. À! Tất cả mọi người đều choáng váng. Kính Nhi, chớ xem thường cổ này nho nhỏ thần cốt, hắn tích chứa sức mạnh, so cả phó xương rồng, mạnh hơn. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, để ta xem, bộ kia xương rồng ngươi đừng có dùng. Dùng bộ dạng này thần cốt, tạo ra hồn đạo khí, càng mạnh hơn. Làm Kính Nhi lắc đầu, về Na Nhi tỷ tỷ, sao có thể chuyện gì tốt đều làm lợi ta nữa nha. Bộ dạng này thần cốt, cho giáo chủ đại nhân a, cho ta. Long Hoàng có chút kinh hỉ, nhìn tiếp hướng về phía Sở Tần. Hoàng Nhi, ngươi còn khách khí a. Sở Tần trở về lấy cười nói, vì Kính Nhi đều có, ngươi không cần sao, ta muốn. Long Hoàng nghe vậy, vội vàng đem thần cốt hút vào hồn đạo trong thùng. Cũng là Sở Tần nữ nhân, Long Hoàng cũng không muốn bại bởi Lam Kính Nhi nha. Lấy thần, thi vận, Tuyết Nhi, vậy chúng ta nhìn lại một chút, có cái gì cho các ngươi? Sở Tần chuyển hướng tam nữ đạo. Không việc gì, lão sư, chúng ta không cần cái gì, chúng ta chỉ là đến tìm mẫu hậu. Từ thi vận trả lời. Đúng nha, ta cũng không phải hồn đạo sư, những vật này, đối với ta cũng tác dụng không lớn. Thiên Nhận Tuyết nói theo. Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục ở đây Long Mộ lùng tìm một chút, tiếp đó liền đi Long Mộ trung tâm. Sở Tần gật đầu nói. Hảo. Nói xong, đám người tản ra. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na kéo ở Sở Tần cánh tay, đem viên kia màu đỏ năng tinh, đưa cho Sở Tần, ôn nhu ngọt ngào đạo, rồi, cho, Na Nhi, đây là cái gì? Sở Tần hỏi. Thần tinh. Cùng Long Tinh một dạng quý giá vật thể, hơn nữa bộ dạng này thần cốt, thực lực tại nhất cấp thần, thuộc về thần giới quản lý cấp bậc tồn tại cho nên cái này thần tinh so Long Tinh càng quý giá hơn. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cho ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Người cái tên này, lúc nào cũng đem đồ tốt cho bọn tỷ muội, lại quên chính mình. Cổ Nguyệt Na trả lời, ê đương nhiên, Long Tinh, xương rồng cùng thần cốt đối với ngươi tác dụng không lớn, bất quá thần tinh cũng không một dạng. Thần tinh bên trong, ẩn chứa cái này nhất cấp thần hạch tâm thần lực, đối với ngươi chắc chắn rất có ích lợi, cảm tạ. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng ôm Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhiên cười nói. Cổ Nguyệt Na hơi hơi trắng Sở Tần một mắt. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng và Sở Tần ở giữa, sao có thể có tạ chữ. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na bộ dáng, Sở Tần cũng nhịn không được nữa, che đậy Cổ Nguyệt Na môi đỏ hôn xuống, Cổ Nguyệt Na lập tức phối hợp lại. Lão, ê bây giờ, Từ Thi Vận vừa vặn quay người, muốn hô Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na ôm hôn dáng vẻ, vội vàng đem đầu quay qua một bên. Bất quá trong nội tâm nàng có chút ngứa một chút, lại nhịn không được nhìn lén đi qua. Sở Tần, mau nhìn ở đây. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết hô lớn. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, Từ Thi Vận nghe vậy, lập tức đưa mắt về phía Thiên Nhận Tuyết nơi đó. Đi tới. Đây là, Long Hoàng hơi hơi làm cả kinh nói. Nàng chỉ thấy, Thiên Nhận Tuyết chỉ bùng cát phía dưới, lộ ra một thanh màu vàng sậm đại kiếm. Đại kiếm một bộ phận đâm vào dưới mặt đất, phía trên lộ ra bộ phận, hiện đầy tro bụi, giống như rỉ sét. Xem ra, đây là cái này thần linh, thần khí. Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt nháy mắt đạo, đây chỉ có điều, sức mạnh trong đó, đã trôi qua hầu như không còn, a, Na Nhi tỷ tỷ, nó phế đi. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi mất mát nói. Trên cơ bản phế đi. Bất quá đối với nhân loại tới nói, lại phế thần khí, cũng là lợi khí. Cổ Nguyệt Na trả lời, để Tuyết Nhi, ngươi cầm lên, thử xem, hảo. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đem cái kia rỉ sét thần khí cầm trong tay, trong nháy mắt, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại Thiên Nhận Tuyết tay ngọc chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt, kiếm to kia vậy mà toát ra màu vàng ánh rạng đông. Đồng thời, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy một cổ nóng rực cảm giác đau, từ truyền tay tới, chính là vội vàng rụt trở về. Tại sao có thể như vậy? Long Hoàng nghi ngờ nói. Không nghĩ tới, thần khí này vậy mà lại ẩn tàng sức mạnh của bản thân, hơn nữa nhận chủ. Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói, Ê Tuyết Nhi, người kiếm lợi lớn, đây là hàng thật giá thật thần khí, mặc dù uy lực lớn không bằng trước, bất quá thỏa đáng cấp 2 thần khí. Tấu chương xong. Thứ 436 chương 443 bên ngoài phụ bác Chu Mâu Hồn Cốt. Thứ 436 chương 443 bên ngoài phụ bác Chu Mâu Hồn Cốt. Thế nhưng là, ta không cầm được nó a. Thiên Nhận Tuyết trong lòng rất mừng, lại là đại mi nhăn lại đạo. Cái này đơn giản, Sở Tần, nhờ vào ngươi. Cổ Nguyệt Na chuyển hướng Sở Tần. Ta. Sở Tần hơi kinh hãi. Ân. Thần khí cũng là có linh, lấy ra người tu la thần kiếm hoặc hoàng kim tam xoa kích, cũng có thể trấn áp lại linh tính của nó. Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói. Hảo. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem hải thần tam xoa kích lấy ra ngoài, đến gần cái kia ám kim đại kiếm. Sau khi hai đại thần khí tới gần, hải thần tam xoa kích lập tức phóng ra hải thần chi quang, mà ám kim đại kiếm cũng là tản ra sáng chói ánh sáng màu vàng ống, nhưng mà rất nhanh cái kia ám kim đại kiếm hào quang ảm đạm đi. Tốt, Tuyết Nhi, ngươi thử xem. Sở Tần chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết đạo. Hảo, Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, chợt nàng tính thăm dò mà đưa tay nắm chặt đại kiếm chui kiếm. Quả nhiên lần này Thiên Nhận Tuyết không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác nóng rực, đồng thời một cổ cường đại sức mạnh từ trên chui kiếm truyền ra, theo cơ thể của Thiên Nhận Tuyết truyền đạt nàng toàn thân. Một giây sau, vô tận sáng chói thần thánh quang huy từ trong cơ thể của Thiên Nhận Tuyết thả ra, được đỡ quang huy phối hợp Thiên Nhận Tuyết tuyệt thế tiên nhan, để cho nàng xem ra rất như là chân chính thiên sứ. Không chỉ có như thế, làm cho người kinh ngạc chính là một đôi hư ảo kim sắc cánh từ Thiên Nhận Tuyết sau lưng trương dương mà ra. Xem ra cái này ám kim đại kiếm chủ nhân cũng là thuộc tính thần thánh thần chi, cái này ám kim đại kiếm cùng Tuyết Nhi hoàn mỹ phù hợp. Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ thản nhiên nói, kiếm này cùng Tuyết Nhi hữu duyên a. Lúc này Thiên Nhận Tuyết hoa lệ mà rơi vào mặt đất, nhìn xem Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, Ê Sở Tần, Na Nhi tỷ tỷ, ta có phải hay không nhận được này kiếm công nhận? Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Ê Tuyết Nhi, về sau kiếm này sẽ là của ngươi, quá tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết khuynh thế cười quyến rũ nói. Nhìn thấy một màn này, Từ Lấy Thần không tự chủ nhìn về phía Từ Thi Vận, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Dù sao, bây giờ Long Hoàng, Làm Kính Nhi, Thiên Nhận Tuyết đều được phi phàm tạo hóa, các nàng lại không có. Lại chỉ gặp, Từ Thi Vận nhẹ nhàng lắc đầu. Ý kia là nói, đây hết thảy tạo hóa cùng kỳ ngộ cũng là Sở Tần bọn hắn có được, các nàng chỉ là ngoại nhân mà thôi. Từ Lấy Thần hơi hơi cắn môi đỏ mọng một cái. Từ Thi Vận nhún vai, khẽ thở dài một cái. Hai người thần sắc bị Sở Tần rất nhanh bắt được, còn người của hắn hơi hơi nhất chuyển. Mặc dù Từ Thi Vận cùng mình tâm ý không tên, nhưng vô luận như thế nào, Từ Lấy Thần nhất định là lão bà của mình, lại thêm hai người cũng là đồ đệ của mình, Sở Tần tuyệt không thể để cho hai người tay không mà về. Phải biết, Sở Tần không pháp chinh phục Từ Lấy Thần, vậy thì mang ý nghĩa hắn phải tiếp nhận nam nhân kia không cách nào dễ dàng tha thứ trừng phạt, Sở Tần tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đúng vào lúc này, từng đợt ù thú âm từ long mộ bên ngoài vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người đều là hơi kinh hãi đạo. Tất nhiên là vừa mới năng lượng ba động hấp dẫn cái này long mộ bên trong hồn thú. Long Hoàng giải thích nói, vì cái này long mộ tuyệt không chỉ Long Sơn cái kia một chỗ cửa vào, tất nhiên tồn tại rất nhiều cửa vào. Cho nên long mộ bên trong thường xuyên sẽ có hồn thú, mà lại là cường đại hồn thú qua lại, là 10 đầu năm vạn niên cấp cái khác hồn thú. Sở Tần thấu thì cảm ứng sau đó trả lời, vì ở phía sau tự hồ còn có một đám nhân loại. Đi thôi, giải quyết đi bọn chúng, chúng ta liền đi long mộ chỗ sâu, tìm Thi Vận Lấy Thần các nàng mẫu hậu tung tích nhân loại. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi bọn người cả kinh nói, Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận cũng là khiếp sợ không thôi. Một vị phong hào đấu la, ngoài ra đều là không đến hồn đấu la nhân loại, không đáng để lo. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Sở Tần, cái này 10 đầu năm vạn năm hồn thú giao cho ta a. Thiên Nhận Tuyết chủ động nói, ta muốn thử xem cái này vũ hồn uy lực thánh kiếm, vũ hồn thánh kiếm. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ta cho nó đặt tên, cũng không thể để nó không có họ tên a. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, mở ra cánh, trước tiên bay ra long mộ, Sở Tần mấy người cũng là theo sát phía sau. Chính như Sở Tần nói tới, bây giờ 10 đầu cực lớn hồn thú, 3 con nhân diện ma chu, 4 cái ri đông, cùng 3 đầu lang hình hồn thú, đang đem tòa này long mộ, bao bọc vây quanh. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy một màn này, nắm chặt trong tay ám kim đại kiếm, chợt giống như thiên sứ thánh quang đồng dạng xông về cái kia 3 đầu nhân diện ma chu. Những thứ này nhân diện ma chu đến Thiên Nhận Tuyết tập kích, nhào nhào mở ra giống như hố đen miệng lớn, phun ra một chút màu xanh đậm hàng mang. Âm âm, có thể nhìn thấy, cơ thể của Thiên Nhận Tuyết cuốn lấy thần thánh quang huy, đụng vào cái kia 3 đạo hàng mang phía trên, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, chính là phá vỡ 3. Chợt, Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay ám kim đại kiếm, đem 3 đầu nhân diện ma chu dễ dàng đánh xuyên. 5 vạn năm hồn thú, chỉ là có thể so với cao cấp hồn thánh tồn tại. 3 đầu 5 vạn năm hợp kích, cũng tối đa có thể so với một cái cấp thấp hồn đấu la, mà Thiên Nhận Tuyết mặc dù chỉ có 84 cấp, nhưng mà tại tam cấp thần khí gia trì, thời khắc này nàng không tá trợ bất kỳ áo nghĩa cùng thủ đoạn, cũng ít nhất nắm giữ 90 cấp lực sát thương, tuyệt không phải ba đầu nhân diện ma chu có thể so với. Liên tiếp tiếng nổ sau đó, ba đầu nhân diện ma chu toàn bộ nổ thành mảnh vụn, tại chỗ, tạo thành ba cái chói mắt màu đen hồn hoàng, cùng với một khối chân nhện tầm thường hồn cốt. Đây là hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên. Bất quá, nàng vừa muốn đi đem con nhện kia hồn cốt bắt bỏ vào trong tay thời điểm, ngoài ra bảy con hồn thú đối với nàng triển khai mãnh liệt oanh kích. Vũ Hồn Thánh Viêm nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết trong tay Vũ Hồn Thánh Kiếm phóng ra ngọn lửa màu vàng, chợt Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay thánh kiếm, giống như cực nhanh đồng dạng, xuyên qua bảy con cơ thể của hồn thú. Một mạch mà thành, bảy con hồn thú cũng giống như đầu hũ trúc, bị Thiên Nhận Tuyết đánh giết. Thiên Nhận Tuyết hoa lệ mà ưu nhã rơi vào mặt đất, đi tới con nhện kia hồn cốt bên cạnh. "Oa, Tuyết Nhi muội muội, người đẹp quá hơn nữa, thật là lợi hại a." Lúc này, Sở Tần bọn hắn chạy tới, làm Kính Nhi không chịu được hô. "Hi hi, còn không phải may mắn mà có thần khí này." Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Để thần khí này, thực sự là lợi hại, coi như ta không cần vũ hồn, nó đều tương đương với ta thứ hai vũ hồn, Tuyết Nhi, ngươi có thể không biết a. Thần linh thần khí, rất nhiều đều là do bọn hắn vũ hồn ngưng hóa mà thành. Hồn cốt ngưng kết thành thần trang, vũ hồn khắc hóa thành vũ khí." Cổ Nguyệt Na trả lời, "Cho nên thu được thần khí tương đương với ngươi trải qua thứ hai vũ hồn, mà lại là không cần hồn hoàng vũ hồn." "Ừ." Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng con nhện kia hồn cốt. "Y Sở Tần, ngươi nhìn đây là cái gì?" "À, bên ngoài phụ bác Chu Mâu hồn cốt." Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn ngược lại là biết nguyên tác Đường Tam nắm giữ bên ngoài phụ bác Chu Mâu hồn cốt, nhưng đó là Đường Tam hấp thu hồn hoàng sau đó diễn sinh ra tới, không nghĩ tới còn có thể trực tiếp tuôn ra. "Bên ngoài phụ bác Chu Mâu?" Chúng nữ trăm miệng một lời hỏi. "Ân, đây chính là một khối trân quý hồn cốt." Sở Tần gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 437, chương 444 200 năm trước người. Thứ 437 chương 444 200 năm trước người. "Bằng hữu, khối này hồn cốt, các ngươi không thể cầm." Đúng vào lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa, mặc áo giáp màu đen lão giả, đang hướng về bọn hắn đi tới. Lão giả này, trung đình 10 phần chật ních, mày rậm sâu mắt, rất có một bộ uy nghiêm của cấp trên. Ngoài ra, ở sau lưng của hắn, còn đi theo một chút dáng người to lớn nam tử trung niên cùng dáng dấp phổ thông nam tử trẻ tuổi. Từ bọn hắn bộc lộ khí tức đến xem, đám người này cũng là tà hồn sư. Thật không nghĩ tới, long mộ bên trong còn có thể đi vào người. Lão giả nhìn xem Sở Tần bọn người cười khẩy đạo. "Các ngươi là ai?" Từ Lấy Thần nhìn xem những thứ này khách không mời mà đến chất vấn. "Không cần quản chúng ta là ai." Lão giả trả lời, "Đem khối này hồn cốt lưu lại, các ngươi liền rời đi à, dựa vào cái gì?" Thiên Nhận Tuyết cười khẩy đạo, "Vì cái này hồn thú, cũng là ta đánh chết a, bởi vì thực lực." Lão giả hai tay ôm ngực, lạnh lùng trả lời, "Lệ long mộ bên trong hết thảy mọi thứ, đều hẳn là thuộc về cường giả, không chỉ có là cái này hồn cốt, kiếm trong tay ngươi, cũng là long mộ bên trong lấy được a, cái kia cũng cùng nhau lưu lại đi, ta nếu không đâu." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Ta là xem các ngươi từng cái tuổi còn quá nhỏ phân thượng, cho nên thả các ngươi một con đường sống, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lão giả lạnh lùng nói, "Tính toán, chỉ là 97 cấp phong hào đấu la, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm." Sở Tần khóe miệng lạnh lão, chợt giống như chớp giật, vọt tới trước mặt của lão giả. 97 cấp. Nghe được Sở Tần lời nói, đám người cũng là cả kinh. Lão giả nhìn thấy Sở Tần kinh người di tốc, lập tức rất là hãi nhiên, bất quá xem như phong hào đấu la, hắn rất nhanh phản ứng lại, hai tay giao nhau tại trước mặt, muốn kháng trụ Sở Tần nhất kích. Nhưng mà, kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy, Sở Tần nhìn như lướt nhẹ nắm đấm, đánh vào lão giả cánh tay trên lưng, trong nháy mắt tóe ra vạn quân chi lực, đem lão giả trực tiếp đánh bay 20 mét. Lão giả đứng vững vàng, nhưng kể cả như thế, vẫn là hướng về sau lùi lại mấy bước, một cái lão đảo ngã nhào trên đất. "Tông chủ." Gặp lão giả bị một quyền đánh bại, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Khí hồn triệu hoán bạo long chiến chu y, lão giả sau khi kinh ngạc, thuấn di đứng dậy, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng sáng lên, chợt trong tay nhiều một thanh cự hình chiến chu y, chiến chu y đầu búa lộ ra long đầu hình dáng, mà chu y chui bên trên cũng là rõ ràng quấn quanh lấy một đầu chân long. Đệ lục hồn kỹ long chu y, kèm theo lão giả một tiếng chấn rít gào, trong tay hắn bạo long chiến chu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y biến lớn không chỉ gấp 10 lần, chợt bị lão giả hai tay giơ lên, mãnh liệt đập về phía Sở Tần. Sở Tần nhìn thấy một màn này, nắm đấm hơi hơi nắm chặt. Ngay sau đó, Sở Tần không có bất kỳ cái gì hồn lực chấn động nắm đấm, nghênh hướng lão giả Bạo Long Chiến Chu Y. Lão phu Chiến Chu Y đủ để đánh nát một tòa núi cao. Không cần hồn lực, dám đón đỡ lão phu Chiến Chu Y, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lão giả lạnh lùng cười nói. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của hắn kinh biến. Chỉ thấy, hắn cái kia danh xưng có thể đánh nát núi cao Chu Y, đánh vào Sở Tần không có bất kỳ cái gì hồn lực chấn động trên nắm tay, vậy mà rì phanh êm một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Giờ khắc này, những cái kia khách không mời mà đến, đều là không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, trong mắt, đều tự như muốn rơi ra ngoài đồng dạng. Không chỉ có là bọn hắn, Thiên Nhận Tuyết Lam Kính Nhi Long Hoàng Tử lấy thần từ thi vận mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Sở Tần đã cường đại đến tay không Chu Y 97 cấp phong hào đấu la tình cảnh sao? Thiên Nhận Tuyết càng là nhịn không được nhẹ chửi một câu, đệ biến thái, mà lão giả kia Chiến Chu Y vũ hồn vỡ vụn, bản thân hắn lập tức lọc vào phản phệ, một ngụm máu mũ phun ra sau đó, hướng phía sau trực tiếp tái phát trên mặt đất. Đồng thời, Sở Tần hồn lực giống như khí lãng đồng dạng xông ra, đem những cái kia hồn thánh cùng người trở xuống hồn thánh, toàn bộ đánh sập. Chợt, Sở Tần một cái thúng di, đi tới trước mặt của lão giả, liền muốn một quyền muốn tính mạng hắn. Lão giả đã là hấp hối trạng thái, nơi nào còn có nửa phần cơ hội né tránh. Lão sư, có thể tạm thời đừng giết hắn sao? Đúng lúc này, từ thi vận âm thanh vang lên. Ta ngược lại thật ra quên. Sở Tần mỉm cười, chợt nhìn xem lão giả lãnh ngữ đạo, về nói đi, các ngươi là người nào, đừng giết ta nói. Lão giả một bên thở hào hĩnh, vừa nói, ta gọi Tư Đồ Lôi, là Nhật Nguyệt Đế Quốc, Bạo Long Tông Tông Chủ. Cái gì, ngươi là Bạo Long Tông, Tư Đồ Lôi? Đây là, từ Kình Thiên đi tới, khiếp sợ không thôi đạo. Đúng vậy, Tư Đồ Lôi nhìn thấy từ Kình Thiên phản ứng, không khỏi có chút sợ hãi. Ngươi là ai, cái này, làm sao có thể, ngươi thực sự là Tư Đồ Lôi? Từ Kình Thiên kinh ngạc nói. Kình Thiên gia gia, Tư Đồ Lôi, thế nào? Từ Lấy Thần Hiếu Kỳ hỏi. Các ngươi có thể không biết. Tư Đồ Lôi là 200 năm trước Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Tông Môn một trong, cùng ta Kình Thiên Tông, một dạng, gần với Thánh Linh Giáo. Mà Tư Đồ Lôi chính là cùng ta gia gia Ninh Quân Lạnh nổi danh Bạo Long Tông Tông Chủ. Ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, Bạo Long Tông Tông Chủ tại 200 năm trước, bị Thánh Linh Giáo truy sát, dẫn dắt một nhóm người đã trốn vào Long Mộ. Long Hoàng nói. Cái gì? 200 năm trước? Tư Đồ Lôi kinh ngạc không thôi đạo, chợt hắn lại nhìn về phía Từ Kình Thiên, về ngươi thà rằng quân lạnh đích tôn tử, ngươi tên gì? Ta bản danh Ninh Kình Thiên, Lão Hoàng ban thưởng tên của ta, Từ Kình Thiên. Từ Kình Thiên trả lời. Ngươi là Ninh Gia Tiểu Oa Nhi, Ninh Kình Thiên. Tư Đồ Lôi khiếp sợ không thôi đạo, về ngươi, thế nào thấy, so ta còn lão, hơn 200 tuổi, có thể không già sao? Từ Kình Thiên trả lời. Cái này, không có khả năng a. Tư Đồ Lôi trả lời, ta mới tiến Long Mộ 70 năm không đến, làm sao có thể hai ngươi hơn trăm tuổi, hơn nữa Long Mộ tốc độ thời gian trôi qua, là phía ngoài 1/7, ngươi hẳn là mới 20 tuổi a, đây là có chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết rất là khó hiểu nói. Ta hiểu. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo, là thời không độ công, thời không độ công. Đám người đều là khiếp sợ nhìn xem Sở Tần. Ân. Sở Tần gật đầu nói, cái này Long Mộ tốc độ thời gian trôi qua, hẳn không phải là cố định. Tư Đồ Lôi, ngươi có phải hay không, từ Long Mộ tới, đúng vậy, miệng hạ. Tư Đồ Lôi gật đầu nói, để ta là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, mới tới, Long Mộ chỗ sâu vì làm Kính Nhi đại mi nhăn lại. Xem ra, Long Mộ chỗ sâu tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta nghĩ không giống nhau. Dựa theo Tư Đồ Lôi thuyết pháp, bên trong tốc độ chảy, không phải 1/7, mà là 3 lần. Sở Tần trả lời. Sở Tần nói không sai. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, đời Long Mộ vốn là siêu thoát thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tồn tại, các nơi tốc độ chảy cũng không một dạng, vậy nếu như là như vậy, chúng ta mẫu hậu chẳng phải là ở bên trong chỉ đợi 7 năm. Từ Thi Vận mừng rỡ không thôi đạo. Đúng vậy. Sở Tần gật đầu nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi mẫu hậu nhất thiết phải tại chỗ sâu. Tư Đồ Lôi, ngươi tại Long Mộ chỗ sâu, có hay không gặp phải Nhật Nguyệt Đế Quốc người của Hoàng Thất? Từ Kình Thiên nhìn xem Tư Đồ Lôi, vội vàng hỏi đạo. Không có. Tư Đồ Lôi lắc đầu. Vậy quên đi, lưu ngươi cũng vô ích, ngươi đi chết a. Từ Kình Thiên lãnh ngữ đạo. Ninh Gia Tiểu Oa Nhi, ngươi không tử tế. Tư Đồ Lôi hoảng sợ nói. Tấu chương xong, thứ 438 chương 445 ba lần tốc độ chảy, thứ 438 chương 445 ba lần tốc độ chảy, phúc hậu. Từ Kình Thiên lạnh cười nói, ngươi Bạo Long Tông, giết ta Kình Thiên Tông một nửa đệ tử, diệt ta Kình Thiên Tông, có từng có phúc hậu, cái gì, làm sao có thể? Tư Đồ Lôi con ngươi vừa mở đạo, để ta Kình Thiên tinh nhuệ đều bị Thánh Linh dạy cho giết sạch, làm sao có thể diệt ngươi Kình Thiên Tông, à, là con của ngươi Tư Đồ Vương Lãng làm. Con của ngươi đầu phục ngay lúc đó Thánh Linh giáo, ngược lại diệt chúng ta Kình Thiên Tông, cũng may lão hoàng chứa chấp ta, vị kia chủ trương giết hại Thánh Linh giáo giáo chủ, cũng phạm vào chúng nộ, bị giáo chúng tập kích giết chết, mà các ngươi Bạo Long Tông ác ôn, cũng bị hoàng thất cùng Thánh Linh giáo dội tắt, đây thật là thiên đạo dễ luân hồi. Bất quá, Tư Đồ Vương Lãng là con của ngươi, bút trướng này, tính toán trên người các ngươi, không quá phận a. Từ Kình Thiên lãnh ngữ đạo. Sở Tần miệng hạ, ta có thể giết hắn sao? Từ Kình Thiên chuyển hướng Sở Tần hỏi. Hắn vốn là đáng chết. Sở Tần gật đầu một cái. Tư Đồ Lôi vừa mới còn nghĩ đối với Thiên Nhận Tuyết động thủ, Sở Tần há có thể tha cho qua hắn. Nghe nói như thế, Tư Đồ Lôi cùng chúng Bạo Long Tông đệ tử đều là hổ khu chấn động. Không không không. Bé con, Kình Thiên miệng hạ, ngươi không thể giết ta. Tư Đồ Lôi trả lời. Cho ta một cái lý do. Từ Kình Thiên mắt quang lạnh như băng nói. Tư Đồ Lôi linh cơ động một cái, nhìn về phía Sở Tần, đây Sở Tần miệng hạ, các ngươi có phải hay không muốn tiến vào Long Mộ trung tâm, phải thì như thế nào? Sở Tần đạm nhiên trả lời. Ta có thể mang các ngươi đi. Long Mộ địa hình cực lớn, hơn nữa khắp nơi đều là đất hoang, rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi đó. Ta có thể mang các ngươi đi, ta có thể mang các ngươi đi, ngươi. Sở Tần ánh mắt sâu xa nói. Sở Tần miệng hạ, ngươi có chỗ không biết, ta tại Long Mộ trung tâm kiến tạo một cái cứ điểm tạm thời, chôn xuống định vị hồn đạo khí, chỉ có ta có thể tiến vào nơi đó. Tư Đồ Lôi cuống quyết nói. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Sở Tần ánh mắt lạnh như băng nói. Không dám, không dám. Tư Đồ Lôi trả lời. Hảo, Tư Đồ Lôi, ngươi có thể sống. Từ Kình Thiên trả lời. Tiếp lấy, Từ Kình Thiên lãnh lãnh nhìn về phía những cái kia Bạo Long Tông tà hồn sư, vậy nhưng mà, bọn hắn phải chết, chợt, Từ Kình Thiên giống như tàn ảnh đồng dạng xông về đám người kia, chợt huy động trong tay Kình Thiên côn, một trận loạn giết. Bọn này hồn đấu la cũng chưa tới hồn sư, tại một cái 98 cấp siêu cấp đấu la trước mặt, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngã xuống trong vũng máu. Tư Đồ Lôi nhìn thấy một màn này, nhìn không được nuốt nước miếng, bất quá là giận mà không dám nói gì. Tư Đồ Lôi, người muốn báo thù sao? Từ Kình Thiên lãnh lãnh mà nhìn xem Tư Đồ Lôi. Không dám. Tư Đồ Lôi trả lời. Sở Tần thực lực đã để hắn sinh ra vẫy không ra bóng tối, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh, hắn sao dám báo thù. Bất quá, Tư Đồ Lôi đang suy nghĩ, nhất định muốn nghĩ biện pháp đào thoát Sở Tần ma trảo của bọn hắn. Sở Tần, đây là trói long khóa, cho hắn mang lên a. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần ôn nhu cười nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, dùng trói long khóa, đem Tư Đồ Lôi trừ cước bên ngoài cơ thể, toàn bộ trói lại. Sau đó, một đoàn người rời đi Long Mộ, đi đến Long Mộ trung tâm. Thật không nghĩ tới, lại có thể tại Long Mộ nhìn thấy 200 năm trước Tư Đồ Lôi. Long Hoàng cảm thán nói. Hoàng Nhi, đi theo ta, về sau đồ vật không tưởng tượng nổi, còn nhiều nữa. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần nhất định đi ra đấu la đại lục, hướng đi thần giới, thậm chí nơi càng xa xôi hơn, hắn tao ngộ, chỉ có thể càng thêm ly kỳ. Ân. Long Hoàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão sư. Lúc này, Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, nhìn không được đi tới Sở Tần bên cạnh. Thế nào, Thi Vận Lấy Thần? Sở Tần hỏi. Lão sư, người nói chúng ta có thể tìm tới mẫu hậu sao? Từ Thi Vận nhìn xem Sở Tần, trong mắt tựa hồ ngấn lệ đạo. Biết. Sở Tần khẳng định nói, ngươi mẫu hậu, nhất định người hiền tự có thiên tướng, đúng vậy a, Thi Vận. Lam Kính Nhi cũng nắm Từ Thi Vận bàn tay khẳng định nói, chúng ta nhất định sẽ tìm được Tĩnh Di, ừ. Từ Thi Vận khẳng định gật đầu nói. Chính như Tư Đồ Lôi nói tới, Long Mộ bên trong là không có phương hướng cảm giác có thể nói, đám người chỉ là đi theo Tư Đồ Lôi một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Không biết qua bao lâu, đoàn người trước mắt xuất hiện một tòa sa mạc. Tòa này sa mạc rất là kỳ quái, bầu trời của nó vô cùng lờ mờ cùng âm trầm, đồng thời có thể rõ ràng nghe được trong sa mạc có cuồng phong gào thét âm thanh, tựa hồ chỗ sâu có thật nhiều cường đại bão cát. Đồng thời, Long Mộ bên trong là có ngày đêm thay nhau, mặc dù ngày đêm so bên ngoài dài hơn, bất quá là có. Lúc này, thiên liền đã đen. Hơn nữa, bởi vì nơi này không có tinh thần cùng nguyệt quang, là loại kia triệt triệt để hắc ám, không có một tia sáng. Để cho nguyên bản là kinh khủng sa mạc, lộ ra càng thêm địa âm sâm. Tư Đồ Lôi, người xác định, đây là thông hướng Long Mộ chỗ sâu. Sở Tần, nhìn xem Tư Đồ Lôi hơi nghi hoặc một chút đạo. Trở về miễn hạ. Tư Đồ Lôi trả lời, để xuyên qua tòa này sa mạc, liền có thể đến tòa này Long Mộ trung tâm, bầu trời hư không phù đảo, người tốt nhất thành thật một chút, bằng không, ta lột da của ngươi ra. Làm Kính Nhi lệ ngữ mà uy hiếp nói. Hắn nói hẳn không sai. Cổ Nguyệt Na nói, để ta đã cảm thấy, chúng ta càng ngày càng tiếp cận một cổ cường đại long tộc khí tức. Bất quá, tòa này sa mạc, tự hồ ẩn giấu cái gì thứ không tầm thường, Sở Tần, phải cẩn thận, Na Nhi, liền ngươi cũng nói không thể, chẳng lẽ trong này có việc lấy Long Vương? Sở Tần treo chọc nói, cái kia không có khả năng. Cổ Nguyệt Na trả lời, chỉ có điều, cũng hẳn là vượt qua nhân loại lĩnh vực. Sở Tần, trời đã tối, nếu không thì, chúng ta nghỉ ngơi một chút a, hào. Ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm a. Y Sở Tần gật đầu một cái. Hảo. Chúng nữ đáp. Mặc dù tiền tần Mỹ tỉnh rất trọng yếu, nhưng mà Cổ Nguyệt Na đều nói cái này sa mạc không giống bình thường, các nàng cùng Sở Tần tính mệnh càng trọng yếu hơn. Kình Thiên tiền bối, Ma Kình Vương, liền làm phiền các ngươi, thầy phiền trông coi một chút Tư Đồ Lôi. Sở Tần chuyển hướng từ Kình Thiên cùng Ma Kình Vương đạo. Rất nhanh, Sở Tần lựa chọn một chỗ, tới gần cự thạch chỗ, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời Sở Tần đem Hải Thần Tam Xoa Kích cắm vào bên cạnh, lợi dụng Hải Thần chi quang tới chiếu sáng không gian xung quanh. Sau đó, đám người chính là lấy ra lều vải, ở đây cắm trại đứng lên. Tấu chương xong, thứ 439 chương 446 Hải Thần, thứ 439 chương 446 Hải Thần, bởi vì từ Kình Thiên, từ Thi Vận, từ lấy thần ở duyên cớ, Sở Tần tự nhiên không thể cùng chúng nữ cùng ở một cái lều vải, hắn sợ hắn nhịn không được, tạo thành cái gì không tốt âm thanh. Sở Tần chỉ làm cho Cổ Nguyệt Na cùng mình ở tại một cái lều vải. Dù sao, Sở Tần cần nghiên cứu một chút đồ vật đặc biệt. Thế là, Long Hoàng, Thiên Nhận Tuyết, làm Kính Nhi có chút không tình nguyện ở đến cùng một chỗ, mà Sở Tần mang theo Cổ Nguyệt Na, mở ra trướng bồng của mình, ở đi vào. Sở Tần rất nhanh ngồi xếp bằng xuống, lấy ra viên kia màu đỏ thần tinh. Ta liền biết, người muốn nghiên cứu nó. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần cười một tiếng đạo. Na Nhi, thứ này dùng như thế nào? Sở Tần mỉm cười hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng là thần đồ vật. Cổ Nguyệt Na trả lời, bất quá, ngươi có thể thử xem đem hồn lực rót vào trong đó, xem có biến hóa gì hay không, giống như ta nghĩ. Sở Tần gật đầu một cái. Nói làm liền làm, Sở Tần đem thần tinh đặt ở trong lòng bàn tay, chợt đem hồn lực rót vào trong đó. Nhưng mà, cái kia thần tinh chỉ là lắc lư một cái, liền cũng không còn bất cứ động tĩnh gì. Giống như... Không cần. Sở Tần khẽ chau mày đạo, vì là ta hồn lực không đủ sao, có khả năng, hồn lực cùng thần lực vốn là có khác nhau. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, đề hơn nữa, cũng có khả năng cái này thần tinh được cho thêm phong ấn nào đó hoặc quyền hạn, đây cũng quá phiền toái, không lộng nó. Sở Tần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói. Đúng tại Sở Tần sắp từ bỏ thời điểm, cái kia cắm ở doanh địa bên cạnh Hải Thần Tam Xoa Kích cán kích vị trí hạch tâm, cũng chính là hãng hải càng khôn tráo, nở rộ tia sáng. Một giây sau, Sở Tần trước mặt cái kia ảm đạm vô quang màu đỏ thần tinh, vậy mà toát ra hào quang rực rỡ. Na Nhi, đây là, chuyện gì xảy ra? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Vừa mới cổ lực lượng kia, là thần giới có người khô dự sao? Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt hơi hơi ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, Na Nhi? Sở Tần nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Cổ Nguyệt Na trở về lấy cười nói, đây xem ra, cái này thần tinh hẳn là bị ngươi hồn lực cảm ứng, chỉ có điều có chút trì hoãn. Cổ Nguyệt Na rõ ràng nói dối, nàng rõ ràng cảm ứng được đến từ thần giới sức mạnh. Na Nhi, ngươi đừng gạt ta. Sở Tần tự hồ nhìn ra Cổ Nguyệt Na tâm tư. Không có lừa ngươi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên nở nụ cười. Trong lòng lại âm thầm ngưng lại. Sở Tần ngờ tới Cổ Nguyệt Na tất nhiên là có chỗ giấu giếm, nhưng Cổ Nguyệt Na dạng này cũng không chịu nói, lời thuyết minh sự tình có chút không đơn giản. Hơn nữa, Sở Tần vừa cũng cảm ứng được Hải Thần Tam Xoa Kích dị động. Sở Tần ngờ tới, Cổ Nguyệt Na cất giấu tâm sự, có thể cùng Hải Thần có liên quan. Bất quá, Sở Tần cảm thấy rất không có khả năng. Cổ Nguyệt Na cũng không có hiển lộ sức mạnh, Hải Thần không có khả năng phát hiện nàng. Sở Tần lựa chọn không hỏi tới nữa, ngược lại đạo, vậy Na Nhi, vậy ta nên làm như thế nào? Thần tinh quyền hạn bị phá vỡ, vậy thì đơn giản nhiều. Ngươi liền đem thần tinh xem như hồn lực nội đang đồng dạng hấp thu sức mạnh trong đó liền có thể. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, ê bất quá, thần lực không giống như hồn lực, người nếm trước thí, từng điểm hấp thu, cùng lúc đó, thần giới, Hải Thần Đại Điện. Một đạo sâu xa như biển câu đôi mắt, chậm rãi mở ra. Người này người mặc hoa lệ áo giáp, tay cầm hoàng kim tam xoa kích, ngồi ở lưng cao vương trên mặt ghế. Bộ dáng nhìn, giống như hết thảy hơn 30 tuổi nam tử trung niên đồng dạng, cực kỳ mà anh tuấn soái khí. Người này, chính là Đại Hải Chi Thần, chỉ có điều đây là hắn thần giới hình thái, cùng Sở Tần nhìn thấy già nua hư ảnh, có chút không giống. Vừa mới, chính là hắn trợ giúp Sở Tần, phá vỡ thần tinh quyền hạn. À, Sở Tần bên cạnh, vậy mà tự hồ tồn tại một đầu sinh vật khủng bố. Hải Thần nỉ non lẩm bẩm. Nói xong Hải Thần chậm rãi đứng dậy, nghi ngờ nói, để đến tột cùng là cái gì đâu, có thể là Tu La thần gia hỏa này lưu lại khí tức. Cũng có khả năng là cái gì khác, dù sao Sở Tần thân ở chỗ, đã không phải là Đấu La đại lục. Hải Thần tự lẩm bẩm, để bất quá tự hồ, ta tại trong cõi U Minh, cảm nhận được uy hiếp thần giới tồn tại, tính toán, thần giới nguy nan. từ cái kia năm cái đi phòng thủ liền có thể, điều này cùng ta có quan hệ gì? Hải thần tiếp lấy lẩm bẩm, vẫn là mau để cho Sở Tần tiểu tử này kế thừa ta thần vị, ta hảo cùng nữ thần mặt trời, cùng một chỗ ngao du hoàng vũ, hắc hắc. Nghĩ tới đây, hải thần lộ ra lướt qua một cái nụ cười giảo hoạt, tiếp lấy hắn giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, vì tiểu tử này, tạo hóa không tệ, vậy mà thu được một cái nhất cấp thần thần tinh. Có thứ này, hắn kế thừa thần vị con đường, hẳn là sẽ càng thêm thông suốt đi, nói đến, Sở Tần gia hỏa này thực là không tồi. Ở trên người hắn, ta thấy được chí cao thần tiềm lực. Tuyệt không thể, để cho Tu La thần vương tiểu tử kia, cho ta đào đi, đúng, nhất định không thể, một phương diện khác, long mộ bên trong. Chỉ là hải thần, tính ngươi thức thời. Cổ Nguyệt Na thầm nghĩ trong lòng. Nói xong, Cổ Nguyệt Na đem ngọt ngào ánh mắt, nhìn về phía một bên Sở Tần. Sở Tần dựa theo Cổ Nguyệt Na thuyết pháp, dẫn dắt một nắm thần tinh bên trong năng lượng, tiến nhập thể nội. Vẹn vẹn điểm này, khi tiến vào thể nội trong nháy mắt, Sở Tần càng là cảm nhận được một cổ cơ thể sắp bị no bạo cảm giác. Na Nhi, tại sao ta cảm giác, có điểm gì là lạ? Sở Tần hơi kinh hãi đạo, đệ thần lực và trong cơ thể ta hồn lực, có chút không hòa vào nhau, đương nhiên không hòa vào nhau rồi. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy ta đã nói qua, thần lực và hồn lực, vốn là hai loại sức mạnh bất đồng. Bất quá ngươi yên tâm đi, lấy thân thể ngươi, ít nhất có thể thừa nhận được thần tinh bên trong một ba sức mạnh, chút sức mạnh này, căn bản không phải vấn đề, hảo. Sở Tần tự nhiên nghe theo Cổ Nguyệt Na lời nói, cái sau là hắn yêu nhất, cũng là yêu hắn nhất người. Cổ Nguyệt Na, tuy sẽ không để cho Sở Tần như là mạo hiểm sự tình. Thành như Cổ Nguyệt Na lời nói, theo thời gian trôi qua, Sở Tần vừa bắt đầu bạo liệt cảm giác, đã chậm rãi biến mất. Bất quá, thần lực tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó, cũng không có trực tiếp chuyển hóa thành thần lực, mà là hòa tan tại hắn hồn lực phía trên. Liền giống với, trong cơ thể của Sở Tần vốn là chất lỏng màu đỏ, bây giờ lẫn vào một chút chất lỏng màu xanh lục, hai loại dung hợp sau đó, sinh ra một cổ năng lượng kỳ dị. Đồng thời, trong cơ thể của Sở Tần, toát ra màu vàng ánh sáng. Cổ này tia sáng, để cho Sở Tần nhìn, giống như bị thiêu đốt vậy rồi. Chưa bao giờ có nhân loại, dung hợp qua lực lượng của thân. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần, ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng, ơ nhưng mà Sở Tần, ngươi nhất định có thể. Dù sao, ngươi cùng Tu La thần kiếm cùng Hải thần Tam Xoa Kích đã hòa làm một thể, nói một cách khác trong cơ thể của ngươi, thế nhưng là có Tu La cùng Hải thần thần lực đâu, Sở Tần, bên ngoài thân tia sáng, ước chừng hiện ra động nửa canh giờ. Lúc này, Sở Tần đã hấp thu thần tinh bên trong số lớn năng lượng. Cuối cùng, kèm theo một hồi năng lượng cường đại xung kích, trong cơ thể của Sở Tần dư thừa năng lượng, phát triển mạnh mẽ, từ trong cơ thể của hắn xông mạnh mà ra. Đương nhiên, cổ năng lượng này, tại Sở Tần dưới sự khống chế, cũng không có đối với vật thể xung quanh sinh ra xung kích, nhưng mà ngoài trăm dặm sa mạc Tao Ương, bị cổ này năng lượng to lớn bao phủ, tạo thành cự hình bão cát. Cảm giác thế nào? Cổ Nguyệt Na hỏi. Hấp thu thần tinh bên trong, một ba năng lượng, ta cảm giác cơ thể có chút không giống. Sở Tần trở về lấy cười nói. Một ba. Cổ Nguyệt Na cười khúc khích đạo. Thế nào? Sở Tần khẽ chau mày. Sở Tần, ngươi quá coi thường bọn này thần, mặc dù bọn hắn phẩm hạnh không được, nhưng không thể không nói, lực lượng mạnh mẽ, không kém gì chúng ta Long tộc. Ngươi hấp thu năng lượng, một phần ba mươi cũng chưa tới đâu. Cổ Nguyệt Na trả lời. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 440 chương 447 hấp thu thần tinh, thứ 440 chương 447 hấp thu thần tinh, 1 phần 30 không đến. Vì cái gì, ta cảm giác đã hấp thu 1 phần 3 đâu? Sở Tần nghi ngờ nói. Bởi vì, hải thần có thể giải khóa năng lượng chỉ có điểm như vậy, như Cổ Nguyệt Na tiếng nói vừa ra, ý thức được mình nói sai. Hải thần, dây Sở Tần lập khắc cả kinh nói. Tốt a, ta cũng không gạt ngươi. Vừa mới chính là lực lượng của hải thần, mở ra nhất cấp thần tinh, bất quá hắn dù sao người tại thần giới, mở khóa quyền hạn, chỉ có một chút như vậy. Cổ Nguyệt Na thành thật khai báo đạo. Hải thần, một mực đang giám thị ta. Sở Tần nhướng mày nói. Ngươi là truyền nhân của hắn, hắn đương nhiên cần nhìn xem ngươi. Cổ Nguyệt Na trả lời. Ta cũng không biết, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi. Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, vì hải thần gia hỏa này, tựa hồ cùng cái khác thần chi không giống nhau. Hơn nữa, thần tộc cùng Long tộc đại chiến thời điểm, giống như cũng không tồn tại hắn, ân. Dù sao, hải thần là gần vạn năm mới thành tựu thân vị. Sở Tần lập khắc liên tưởng đến. Khó trách, nhục thân thành thần người, cùng những cái kia trời sinh tự cho là đúng người, chính là không giống nhau. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. Chờ đã, Tu La thần, sẽ không dám thị ngươi đi. Sở Tần hỏi. Sẽ không. Chỉ cần ngươi không chấp nhận Tu La thần truyền thừa, hắn không cách nào giống hải thần cảm ứng được ngươi, hắn chỉ có thể cảm ứng hắn Tu La thần kiếm. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. ta đây an tâm. Sở Tần gật đầu một cái, chợt nghiêm túc nhìn xem Cổ Nguyệt Na, đề Na Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, vô luận hải thần, vẫn là tu la thần. Đương nhiên, lực lượng của ta bây giờ có thể không đủ, Sở Tần lời còn chưa dứt, đã bị Cổ Nguyệt Na ngón tay ngọc ngăn chặn miệng, đề Sở Tần, nam nhân, không thể nói mình không được. Huống hồ, ngươi còn nhỏ, ta tin tưởng, ngươi nhất định được. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần lấy tay cầm Cổ Nguyệt Na ngón tay ngọc, đem dính vào trên mặt của mình, tràn đầy tự tin nói, đề Na Nhi, ngươi nói đúng, nam nhân, sao có thể nói mình không được chứ, ân. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc nhìn xem Sở Tần, gật đầu một cái, chợt nhắm mắt lại. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hướng về Cổ Nguyệt Na trực tiếp hôn tới, chợt đem Cổ Nguyệt Na bổ nhào ở mặt đất. Cùng lúc đó, Sở Tần sát vách trong lều vải. Tỷ tỷ, chúng ta thật có thể tìm được mẫu hậu sao? Từ lấy thần mặt mát mẻ áo ngủ, nhìn xem tỷ tỷ Từ Thi Vận, nghiêng người hỏi. Biết. Nguyên bản, ta cũng không ôm hy vọng. Từ Thi Vận trả lời, ý nhưng mà, lão sư nói đúng, mẫu hậu người hiền tự có thiên tướng. Hơn nữa, Long Mộ chỗ sâu tốc độ chảy là ngoại giới ba lần, lời thuyết minh mẫu hậu rất có thể chỉ ở bên trong chờ đợi 7 năm, chúng ta là rất có thể tìm được nàng, ân. Từ lấy thần trả lời, ý lão sư, thật sự quá tốt rồi, mang bọn ta đến như vậy địa phương nguy hiểm tìm mẫu hậu, ân. Từ Thi Vận gật đầu nói. Hơn nữa, ta thật hâm mộ Kính Nhi, giáo chủ, cùng Tuyết tỷ tỷ, còn có tháng kia Na tỷ. Lão sư đối với các nàng cả đám đều quan tâm như vậy, quan tâm. Từ lấy thần nói tiếp. Cái kia không có cách nào, các nàng cũng là lão sư người yêu nhất. Từ Thi Vận hơi cười nói. Tỷ tỷ, ngươi nói, lão sư đối với chúng ta cảm giác như thế nào? Từ lấy thần hỏi. Từ Thi Vận lắc đầu, lệ ta không biết. Dù sao, ta cũng là cái yêu nhau đứa đần a, nếu không thì, tỷ tỷ, chúng ta cùng lão sư thổ lộ a. Từ lấy thần nói. Không được. Không được. Từ Thi Vận lắc đầu nói, đề quá đột nhiên, và nhất lão sư cự tuyệt, chúng ta ngay cả sư đồ đều làm không được trở thành, như bây giờ, ít nhất còn có thể chờ tại lão sư bên người. Huống chi, ta là đế vương, càng thêm không thể làm như vậy, ta chỉ có thể chậm rãi hướng lão sư cho thấy tâm ý, ân, tỷ tỷ, người nói rất đúng. Từ lấy thần trả lời. Tốt, lấy thần, đi ngủ sớm một chút a. Từ Thi Vận nói tiếp, ở yêu nhau loại sự tình này, vốn cũng không có thể một lần là xong, ừ, tỷ tỷ, người nói rất đúng. Từ lấy thần mỉm cười nói, để bất quá tỷ tỷ, ta muốn đi xem lão sư, thời gian này, lão sư đều ngủ cảm giác, ngày mai a. Từ Thi Vận trả lời. Lão sư luôn luôn ngủ rất trễ. Từ lấy thần trả lời, gì hơn nữa, Kính Nhi các nàng không cùng lão sư ngủ ở cùng một chỗ, hắn chắc chắn không ngủ. Nói xong, từ lấy thần mặc quần áo đứng dậy, đi ra lều vải. Từ Thi Vận khẽ lắc đầu, nhắm mắt ngủ. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na một vòng luận bàn đã kết thúc. Sở Tần, ta mệt mỏi, ta phải ngủ phía trên. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, cùng Cổ Nguyệt Na trao đổi một vị trí. Đúng vào lúc này, trên mặt của hắn hơi đổi. Bởi vì là ở vào Long Mộ bên trong, cho nên Sở Tần duy trì tinh thần dò xét mở ra, bây giờ, hắn vừa vặn có thể cảm ứng được, Từ lấy thần đang hướng đi ở đây. Sở Tần, thế nào? Cổ Nguyệt Na hỏi. Không có gì, tiếp tục a. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, chợt, tay của hắn đặt ở Cổ Nguyệt Na nách. Ngứa a. Sở Tần, ngươi làm gì? Cổ Nguyệt Na vừa cười, một bên không đành lòng trách cứ. Không nghĩ tới ngươi cũng sợ cù lét a, e Sở Tần nói, trở nên càng thêm y làm trầm trọng thêm. Lão sư y Từ lấy thần đi tới Sở Tần bên ngoài lều, đang muốn hô Sở Tần tên, trong lúc vô tình chính là nghe được Cổ Nguyệt Na tiếng cười. A, lão sư trong lều vải, tại sao có thể có nữ nhân tiếng cười? Từ lấy thần nghi ngờ nói. Rất nhanh, nàng nhớ tới ngày đó tại Sở Tần bên ngoài gian phòng tràn cảnh, mang theo hiếu kỳ cùng khẩn trương đem lỗ tai dính vào lều vải môn thượng. Hỏng lão sư. Tại Long Mộ, cũng như vậy. Từ lấy thần vội vàng đem đầu rút về, hơi hơi nhẹ mắng. Bất quá, rất nhanh, nàng gặp bốn phía không người, lại đem đầu dán tới. Bỗng nhiên, qua không lâu, Từ lấy thần tay bị người chế trụ, trực tiếp để cho nàng quỳ trên mặt đất. A y Từ lấy thần lập tức hô lớn một tiếng. Trong lều vải Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần, lập tức nghe được bên ngoài Từ lấy thần âm thanh, đều là cả kinh. Tốt, ta rốt cuộc biết, ngươi vì cái gì cào ta, đùa ta cười. Cổ Nguyệt Na tự hồ hiểu rồi hết thảy. Quay đầu nhìn xem Sở Tần, hơi hơi lườm hắn một cái. Sở Tần, cười không nói. Đi thôi, chợt, Sở Tần đình chỉ động tác, mặc quần áo đứng dậy đi ra. Tuyết tỷ tỷ, là ta. Vừa vặn, Từ lấy thần hướng về chế trụ nàng Thiên Nhận Tuyết cầu xin tha thứ. Từ lấy thần, ngươi ở nơi này làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói, chợt buông lỏng ra Từ lấy thần bàn tay. Ta là tới tìm lão sư. Từ lấy thần trả lời. Lấy thần, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na như không có việc gì từ trong lều vải đi ra, còn mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhìn thấy Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, lại liên tưởng đến từ lấy thần vừa mới hé cửa động tác, Thiên Nhận Tuyết lập tức nghĩ thông suốt hết thảy. Không có việc gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút lão sư ngươi, chúng ta còn bao lâu có thể tới Long Mộ Trung Tâm? Từ lấy thần vội vàng trả lời. Cái này, ta cũng nói không chính xác, dù sao ta cũng không đi qua, bất quá nếu là cái kia Tư Đồ Lôi không có nói láo mà nói, xuyên qua vùng sa mạc này, hẳn là đã đến. Sở Tần biết từ lấy thần ở bên ngoài nghe lén rất lâu, bất quá hắn không có chút nào từ lấy thần ý tứ, bình tĩnh trả lời. Lấy thần, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sở Tần ôn nhu nói bổ sung, để chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi mẫu hậu. Ừ, cảm ơn lão sư, vậy ta đi về trước ngủ. Từ lấy thần nói, liền cũng không quay đầu lại chạy trở về trướng bồng của mình. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên nở nụ cười, lệ lấy thần đứa nhỏ này, còn rất thẹn thùng, rất khả ái. Tấu chương xong, thứ 441 chương 448 phát tài, thứ 441 chương 448 phát tài, ngươi cũng rất khả ái a. Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na cười nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu hỏi, Lệ Tuyết Nhi, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ à? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, đi đến bên người Sở Tần, tay ngọc bỗng nhiên sờ lấy vật gì đó. Tuyết Nhi, ngươi, Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Ngươi hỗn đản này, đã nói cùng Na Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện hồn lực, kết quả, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lệ ngữ, mang theo u oán nói. Ta mặc kệ, ta tức giận, để nói xong, Thiên Nhận Tuyết đem đầu quay qua một bên, hai tay ôm ngực, ngạo kiều mười phần đạo. Tuyết Nhi, đừng nóng giận. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, nếu không thì, mang ngươi một cái, liền chờ ngươi câu nói này, để nói xong, Thiên Nhận Tuyết thần sắc kinh biến, trực tiếp đi vào lều vải. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, nhìn nhau một mắt, nhìn xem lẫn nhau lắc đầu, cũng là đi vào theo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là doanh địa bên cạnh, bởi vì Sở Tần năng lượng tiết lộ, đưa đến hai trận mãnh liệt bão cát. Có thể nói là phiên vân phúc vũ, cát lãng ngập trời. Long Mộ ba ngày thật dài, chỉ ít có ngoại giới 4-5 ngày chiều dài, nhưng mà đêm tối, lại cùng bên ngoài không sai biệt lắm, chỉ có nửa ngày. Cái này khiến Sở Tần buông lỏng một chút, dù sao bọn hắn cái này chỗ sâu chờ một ngày, chính là phía ngoài ba ngày. Trời đã sáng. Sở Tần một đoàn người cất kỹ lều vải, áp tải Tư Đồ Lôi, tiếp tục hướng về Long Mộ chỗ sâu đi tới. Một đoàn người lại bay đại khái 500 dặm lộ trình. Kỳ quái là, sa mạc bầu trời tối tăm, lập tức trở nên có chút sáng tỏ, bất quá nhiệt độ lại từ từ giảm xuống, một chút hạt cát, thậm chí ngưng kết ngoại trừ vết sương. Đương nhiên, nhiệt độ biến hóa đối với Sở Tần những người này mà nói, căn bản là có thể bỏ qua không tính. Tư Đồ Lôi, còn bao lâu đến Long Mộ trung tâm? Từ Kình Thiên vừa đi theo Sở Tần bọn hắn phi hành, vừa dùng xiềng xích dắt Tư Đồ Lôi hỏi. Nhanh, chúng ta đã đi tới băng mạc, lời thuyết minh đã đi qua cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên sa mạc một nửa. Tư Đồ Lôi trả lời. Sở Tần, nơi này có khí tức cường đại, phải cẩn thận. Cổ Nguyệt Na dắt Sở Tần tay cầm tỉnh đạo. Ở đâu? Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na cái tay khác, chỉ mặt đất tầng băng. Rống, đúng vào thời khắc này, một hồi trầm muộn thú hống, từ tầng băng phía dưới truyền đến. Cái kia thú hống, như sấm bên tai, chấn động mảnh không gian này, rung động ầm ầm. Sở Tần nghe vậy, lập tức mở ra thấu thị chi nhãn, quả nhiên, ở đó dưới lớp băng, có một đoàn di động với tốc độ cao sinh vật. Tốc độ quá nhanh, Sở Tần còn thấy không rõ, cái kia đến tột cùng là cái gì? Giống như, có gì đặc biệt hơn người hồn thú, ở nơi đó, đầy biển sâu ma kình vương cũng là con ngươi có rụt lại đạo, về Sở Tần, ta đi trước xem, hảo, cẩn thận một chút. Sở Tần gật đầu nói. Biển sâu ma kình vương rơi vào tầng băng phía trên. Nơi này hàng băng tựa hồ quanh năm tích lũy, mặt băng, nhìn qua không thể phá vỡ. Rỗng, nhưng mà, ngay tại một giây sau, tầng băng vậy mà thoáng cái nứt toát ra, băng liệt diện tích, ước chừng đạt đến phương viên mấy mét. Theo sát lấy, một hồi hung ác thú hống đi qua, một đầu cự hình hàng băng cự long từ trong tầng băng sông mạnh mà ra. Giờ khắc này, tất cả tầng băng toàn bộ đứt gãy, đã biến thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Biển sâu ma kình vương trực tiếp chìm vào đáy hồ. Cái kia hàng băng cự long, thân dài ước chừng đạt đến 150m, toàn thân mọc đầy băng tinh tầm thường lân phiến, tứ chi tráng kiện vô cùng, mấu chốt nhất chính là nó mọc ra ba viên giống nhau như đúc long đầu, sáu con mắt cũng là màu vàng. Long tộc dị chủng, ba đầu kim nhãn băng long. Cổ Nguyệt Na lập tức gọi ra tên của nó. Là Long Vương sao? Sở Tần hỏi. Tàn hồn. Cổ Nguyệt Na trả lời, đây so với Minh Long tàn hồn, còn muốn tàn phế bên trên một chút, biển sâu ma kình vương hẳn là đủ ứng phó. Cổ Nguyệt Na lời nói vừa ra, biển sâu ma kình vương đã từ hình người hóa thành bản thể của hắn. Trong chốc lát, biển sâu ma kình vương cái kia dài đến 200 mét thân thể, từ dưới mặt hồ vừa nhảy ra, mở ra vực sâu miệng lớn, cắn về phía ba đầu kim nhãn cơ thể của băng long. Băng long thấy thế, ba tấm miệng rồng đồng thời mở ra, phun ra ba đạo hàn băng chùng sáng. Nhưng, chỉ thấy biển sâu ma kình vương cơ thể, từ tím bảo thạch màu sắc, đã biến thành hỏa diễm tầm thường nham tương sắc, đem những thứ này hàn băng toàn bộ đánh nát. Xuy, băng long bị biển sâu ma kình vương miệng lớn cắn xé đến, ba tấm miệng rồng cũng là phát ra sắc bén gào thét. Nháy mắt sau đó, cơ thể của băng long hoàn toàn bể thành tàn phiến, tiêu tan ở trong không khí. Không hổ là ma hoàng đại nhân. Làm Kính Nhi cùng Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận, cơ hồ là cùng thời khắc đó nói. Cái này biển sâu ma kình vương, vậy mà đã hoàn thành hóa long quá trình. Cổ Nguyệt Na cũng là hơi kinh hãi đạo, bất quá, ta như thế nào luôn cảm giác, hắn cùng thông thường hồn thú có chút không giống đâu. Sở Tần nghe được Cổ Nguyệt Na lời nói, còn người hơi hơi đi lòng vòng. Dù sao, bây giờ biển sâu ma kình vương chỉ là hắn thủ hộ linh, cũng không phải ngày xưa chân chính hải dương bá chủ. Đánh giết ba đầu băng long sau đó, lề phanh ở một tiếng, biển sâu ma kình vương lần nữa nhảy vào đáy hồ. Cái gì, hắn nguyên lai là hải dương bá chủ, biển sâu ma kình vương. Tư Đồ Lôi thất kinh nói. Tư Đồ Lôi, không nghĩ tới a. Từ Kình Thiên gặp Tư Đồ Lôi bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, cười lạnh đạo, tất cả mọi người ở đây cũng là có lai lịch lớn, ngươi muốn chạy trốn là không thể nào. Đừng nói cho ta, ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, như thế, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm, sao dám? Sao dám? Xuất phát từ sợ, Tư Đồ Lôi vội vàng trả lời. Tư Đồ Lôi hối tiếc không thôi, tại sao mình muốn đi ra cứ điểm, cướp thiên nhận tuyết hồn cốt, dẫn đến chọc dạng này một đám nghịch thiên nhân vật. À, Na Nhi, băng long tàn hồn không có hồn hoàn sao? Sở Tần nghi ngờ nói. Cái này băng long, thực lực vốn là rất kém cỏi, lại thêm sau minh long tàn hồn còn tàn phế, là không có hồn hoàn. Cổ Nguyệt Na giải thích nói. Ma hoàng đại nhân, mau lên đây đi, cần phải đi. Làm Kính Nhi hô. Sở Tần, các ngươi mau xuống đây, phía dưới này, tất cả đều là đồ tốt. Vậy mà, biển sâu ma kình vương thanh âm từ đáy hồ truyền đến. Vật gì tốt? Sở Tần trả lời. Mau xuống đây. À, ê, biển sâu ma kình vương bỗng nhiên truyền ra một hồi nhói nhói âm thanh. Theo sát lấy, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu khuấy động dậy rồi. Ma hoàng đại nhân, xảy ra chuyện. Làm Kính Nhi cả kinh nói. Na Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi lưu lại bảo vệ bọn hắn, ta đi xem một chút. E Sở Tần đều là hơi kinh hãi, lập tức xông vào đáy hồ. Sở Tần nắm giữ hải hóa kỹ năng, trong nước là có thể tới lui tự do, hắn rất mau tới đến mặt hồ 200 mét vị trí. Một màn trước mắt, để cho Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy, đáy hồ này cũng không phải mờ tối, mà là sáng loáng mà một mảnh lóe sáng. Tập trung nhìn vào, một nhóm lớn hoa lệ thủy tinh từ đáy hồ dọc theo người ra ngoài. Mỗi một khỏa đều có 100 mét cao. Đây là... Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Hắn đã từng thấy qua những thứ này thủy tinh, tại tinh đấu đại xâm lâm tinh hồ dưới đáy. Đây là, vạn năm băng tủy. Bây giờ, Sở Tần trong đầu vang lên một đạo càng kinh ngạc âm thanh, chính là thuộc về thiên mộng băng tầm. Thiên mộng băng tầm, những thứ này, thật sự tất cả đều là vạn năm băng tủy. Sở Tần hỏi. Không sai được. Thiên mộng băng tầm chắc chắn trả lời, đời đời ta cái gì cũng có thể nhìn lầm, nhưng mà không nói khoa trương chút nào, vạn năm băng tủy hóa thành cặn bã, không khí, ta đều có thể đoán được, cái kia, ở đây. Có trên 100 khối vạn năm băng tủy, dù là Sở Tần đều động lòng. Tấu chương xong, thứ 442 chương 449 xui xẻo cực hạn đấu la, thứ 442 chương 449 xui xẻo cực hạn đấu la, chờ đã, ma kình vương đâu? Sở Tần nhướng mày nói, chợt ánh mắt của hắn quét ngang, phát hiện ở đó vạn năm băng tủy ở giữa, biển sâu ma kình vương đã hóa thành hình thái của nhân loại, cùng một đạo dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chín cái hồn hoàng lóe lên màu đen tàn ảnh tại đại chiến lấy. Cái kia màu đen tàn ảnh, tựa hồ không kém. Vậy mà cùng biển sâu ma kình vương đánh đánh ngang tay. Biển sâu ma kình vương, người cũng bất quá đi như thế. Một bên giao chiến, bóng đen kia không ngừng mà khinh miệt nói. Nghe thanh âm, tựa hồ rất già nua. Sở Tần không nói hai lời, ngừng kết hồn lực tại hoàng kim tam xoa kích phía trên, trực tiếp xông về phía bóng đen kia. Bây giờ, bóng đen đang cùng ma kình vương đánh túi bụi, hắn cảm thụ được sau lưng lạnh lẽo sát ý, lập tức quay người, huy động trong tay một thanh đầy ma văn đồ đao, quay người bổ về phía hoàng kim tam xoa kích. Tên này bóng đen, chính là hàng thật giá thật cực hạn đấu la, bằng không dùng cái gì cùng biển sâu ma kình vương đánh đánh ngang tay. Nguyên bản, Nhật Nguyệt Đế Quốc là không tồn tại nhiều như vậy cực hạn đấu la. 100 năm bên trong, đại khái có thể ra 1-2 cái cực hạn đấu la. Nhưng mà đừng quên, nơi này tốc độ chảy là phía ngoài 3 lần, bởi vậy dựa theo nhân loại cực hạn, ngàn năm trước cực hạn đấu la còn sống đều không quá phận. Có thể, cho dù là cực hạn đấu la, đối mặt Sở Tần cái này một kích, cũng là trong nháy mắt phá phòng ngự. Trước đây Sở Tần đã đạt đến bán thần cảnh giới, có thể so với 2 cái cực hạn đấu la thực lực, bây giờ hấp thu thần tinh bên trong thần lực, càng làm cho thực lực của hắn tăng thêm một bước. Tại hắn xúc tích hồn lực hoàng kim tam xoa kích trước mặt, cực hạn đấu la chính diện đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, chớ nói chi là, tên này cực hạn đấu la, chỉ là vội vàng ứng đối. Cái kia cực hạn đấu la thấy tình thế không ổn, thế là lập tức hóa thành một vệt sáng, xông về mặt hồ. Sở Tần không có khả năng để cho hắn đào tẩu, cái này Long Mộ bên trong vốn là tràn đầy biến số, một cái cường địch như vậy sống sót, sẽ chỉ làm thế cục càng thêm nguy hiểm. Chạy đi đâu, Sở Tần lớn hô một tiếng, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích trực tiếp đuổi theo. Sở Tần ở đó cực hạn đấu la vừa mới chạy trốn tới trên mặt hồ lúc, đuổi theo, một kích đâm về phía bộ ngực của hắn. Đệ bát hồn kỹ ma đao chiến hồn. Cực hạn đấu la tránh cũng không thể tránh, dưới chân đệ bát hồn hoàng lấp lóe, huy động trong tay huyết sắc loan đao, chính diện nghênh hướng Sở Tần hải thần tam xoa kích. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Đang đối đầu 3 giây sau đó, cực hạn đấu la huyết sắc loan đao, trực tiếp bị Sở Tần hải thần tam xoa kích đâm nát, cái kia cực hạn đấu la bản thể, cũng là hướng phía sau trọng trọng bay ngược ra ngoài, rơi đập ở mặt đất. Cùng lúc đó, Long Hoàng Lâm Kính Nhi từ Kình Thiên bọn người toàn bộ xông tới. Sở Tần, hắn là ai? Nhìn thấy tên này mang theo mặt nạ lão giả, Long Hoàng bọn người hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần lắc đầu, hỏi hắn. Hắn vừa mới nghĩ tập kích Ma Kình Vương, chợt, Sở Tần hướng lấy mặt đất kia lão giả lạnh lùng chất vấn, "Đệ ngươi là người nào?" Lão giả không có trả lời ngay, hắn che lấy lồng ngực, suy yếu nói, "Đệ thật không nghĩ tới, 50 năm chưa từng gặp được nhân loại, vừa gặp phải chính là như thế đối thủ cường đại, lão phu nhận thua." "Ân." Thanh âm này như thế nào có chút quen thuộc. Từ Kình Thiên hơi hơi cả kinh nói, Tư Đồ Lôi cũng là đi theo ngưng nhíu mày một cái. Từ Kình Thiên tiến đến trước mặt xem xét, lập tức cả kinh nói, "Y a, Cuồng Long đấu la, Lăng Cuồng Long, Lăng Cuồng Long." Làm Kính Nhi kinh ngạc nói, "Đệ Thánh Linh giáo tốt nhất bên trên nhậm giáo chủ, Long Hoàng cũng là đi theo đại mi co rụt lại. Các ngươi là người nào, làm sao lại nhận ra lão phu?" Lăng Cuồng Long hơi kinh ngạc đạo, "Kính Nhi, Lăng Cuồng Long là ai?" Sở Tần hỏi. Sở Tần miệng hạ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi Tư Đồ Lô Nhi tử Tư Đồ Vương Lãng đi nương nhờ cái kia ưa thích giết hại Thánh Linh giáo giáo chủ sao, chính là người này. Từ Kình Thiên thích ý đạo. Sở Tần lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại, vậy hắn không phải là bị Thánh Linh giáo trưởng lão tập kích mà chết rồi sao, hiện tại xem ra, cái này súc sinh không có chết a, còn nhiều sống 50 năm. Long Hoàng băng lãnh cười nói, "Đời nhưng mà không sao, lập tức ngươi liền phải chết, ngươi là người nào?" Lăng Cuồng Long nhìn xem Long Hoàng kinh ngạc nói, "Biết Long Lân Phi sao?" Long Hoàng lạnh lùng hỏi, "Đương nhiên biết, hắn là ta Thánh Linh giáo tam trưởng lão. Trước đó không lâu, bị ta giết đi." Lăng Cuồng Long con ngươi co rụt lại trả lời, "Đã ngươi thừa nhận, ngươi liền đi chết đi." Long Hoàng thét to lên một tiếng, chợt rút ra một thanh huyết sắc chất lỏng đại kiếm, trực tiếp đâm vào cơ thể của Lăng Cuồng Long. Trong chốc lát, Lăng Cuồng Long bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, tại chỗ lưu lại 6 khối hồn cốt. "Hoàng Nhi, Long Lân Phi là?" Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. "Ta Thái Gia Gia, hắn sớm đáng chết." Long Hoàng trả lời, "Đây thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ta lại có thể vì Thái Gia Gia báo thù." Sở Tần lập tức hiểu rồi. Khó trách Lăng Cuồng Long cứ như vậy không minh bạch mà chết đi. Nói như vậy, hắn cũng là hơn 100 năm trước nhân vật. Sở Tần hiểu ý đạo. Như vậy xem ra, Long Mộ tốc độ thời gian trôi qua thêm một bước nhận được chứng nhận. Từ Thi Vận hơi hơi vui mừng nói. Như vậy, mẫu thân của nàng còn sống hy vọng, lại nhiều mấy phần. Sở Tần, cái này hồn cốt xử lý như thế nào? Làm Kính Nhi hỏi. Đánh giết cực hạn đấu la chính là hảo, lập tức tuôn ra 6 khối hồn cốt. Trước tiên thu lại. Sở Tần trở về lấy cười nói, vì cái này 6 khối hồn cốt chỉ là đồ chơi nhỏ, chân chính đồ tốt, tại đáy hồ đâu, đáy hồ. Đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần cười không nói, mang theo đám người xông về đáy hồ. Đồng thời, Sở Tần thi triển hải thần chi quan, tạo thành một đạo không gian độc lập vòng bảo hộ, để cho hết thảy thủy đều không thể tới gần bọn hắn. Đây là cái gì? Nhìn thấy một khối này khối giống như cao ốc tầm thường cự hình thủy tinh, mọi người đều là gương mặt kinh diễm. Vạn năm băng tủy. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vẫn là Na Nhi có kiến thức. Sở Tần trả lời. Cái gì là vạn năm băng tủy? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ nói. Giải thích có chút phiền phức. Bất quá Tuyết Nhi, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi chỉ cần ăn vạn năm băng tủy, cái gì cũng không cần làm, coi như ngủ, ngươi hồn lực liền sẽ không ngừng lên cao, hơn nữa tốc độ tăng lên phi thường nhanh. Sở Tần trả lời. Thật sự? Thiên Nhận Tuyết Lam Kính Nhi Long Hoàng từ lấy thần từ thi vận trăm miệng một lời. Ân, Sở Tần nói không sai. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, đây vạn năm băng tủy tự nhiên mà thành, chính là tự chủ hấp thu năng lượng thiên địa linh vật, nhiều như vậy vạn năm băng tủy. Muốn ăn tới khi nào? Thiên Nhận Tuyết vừa mừng vừa sợ đạo. Nhiều người lực lượng đại ma. Đến lúc đó cho Tiểu Vũ Trúc Thanh Vinh Vinh các nàng coi như ăn cơm, rất nhanh liền ăn hết rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, dễ nhất là tử cơ các nàng, cũng là hồn thú, cái kia ăn một cái đi, một khối nhưng là không còn, ha ha ha. Chúng nữ, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Như vậy đi. Chờ chúng ta ra Long Mộ. Ta lại cho các ngươi phân y, Sở Tần nói. Hảo. Đám người cùng nhau gật đầu nói. Các ngươi nhường một chút. Chợt, Sở Tần lấy ra Tu La Thần Kiếm, một đạo cường đại mũi kiếm chém tới, trên trăm này khỏa trăm mét cao vạn năm băng tủy, bị trực tiếp tận gốc mà đoạn, chợt bị Sở Tần thu vào hồn đạo trong thùng. Sở Tần hồn đạo vật chứa, là Helena trong tay tịch thu được viên kia, liền Hải Long Hào đều có thể dễ dàng chứa đựng, nhưng mà chứa đựng nhiều như vậy vạn năm băng tủy sau đó, cũng đã triệt để chứa đây. Đúng lúc này, đám người kinh ngạc phát hiện. Tất cả vạn năm băng tủy đều đoạn mất, duy chỉ có một khỏa vạn năm băng tủy, không có bị Tu La Thần Kiếm mũi kiếm chặt đứt. Tấu chương xong, thứ 443 chương 450 tầng tư tỉnh, thứ 443 chương 450 tầng tư tỉnh, chuyện gì xảy ra, mọi người đều là cả kinh, hướng về viên kia vạn năm băng tủy tới gần. Sở Tần, các ngươi nhìn đó là cái gì? Bỗng nhiên, Cổ Nguyệt Na chỉ vào vạn năm băng tủy dưới đáy hỏi. Tại trong đó vạn năm băng tủy, tựa hồ có một bóng người. Từ Thi Vận bỗng nhiên cảm giác tim đập rộn lên, nàng vượt lên trước một bước vọt ra khỏi Sở Tần thần lực vòng bảo hộ, đi tới bóng người kia bên cạnh. Thi Vận nhìn thấy một màn này, Sở Tần vội vàng khu động hải thần sức mạnh, đi theo. Mẫu hậu. Từ Thi Vận tại lúc này, triệt để nước mắt sập. Cái gì? Từ lấy thần thân thể mềm mại rung lên, cũng hướng về tỷ tỷ mình phương hướng nhanh chóng tới gần, mà Sở Tần bọn người, cũng là cả kinh, nhìn về phía cái kia vạn năm băng tủy. Quả nhiên, tại trong đó trong suốt vạn năm băng tủy, phủ bụi lấy một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Nữ tử tóc xanh tới eo, người mặc hoa lệ cung trang. Hình dạng, cùng Từ lấy thần, Từ Thi Vận có chút tương tự. Đẹp như thế hoàng mỹ không một tì vết, đúng mức. Bất quá, so với Từ lấy thần cùng Từ Thi Vận, nữ tử muốn càng thêm thành thục, có được Long Hoàng một dạng thành thục nữ tính mới có đặc biệt ý vị cùng tài trí đẹp. Người này, chính là Từ Thi Vận cùng Từ lấy thần mẫu hậu, Tần Tư Tỉnh. Lão sư, cứu lấy chúng ta mẫu hậu. Từ lấy thần năng nỉ nói. Hải thần chi quang, tịnh hóa. Sở Tần không cần nghĩ ngợi, lập tức thôi động hải thần chi quang, lấy một loại nhìn như nhu hòa, thực sự cực kỳ bá đạo phương thức xông về vạn năm băng tủy. Nhưng mà, mọi người không tưởng tượng được là, cái này vạn năm băng tủy kiên cố dị thường, hải thần chi quang đều không cách nào đem chi hòa tan. Tu La thần kiếm không được, xem ra Hoàng Kim Tam xoa kích cũng không được. Sở Tần nói một câu, lấy ra Long Thần Trảo, chợt Sở Tần nhất phi trùng thiên, đi tới vạn năm băng tủy đỉnh chóp. Một giây sau, Sở Tần Long Thần Trảo chiếu vào vạn năm băng tủy đỉnh chóp, đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, vạn năm băng tủy từ trên xuống dưới lộ ra vết rách. Ba giây sau đó, vạn năm băng tủy triệt để vỡ vụn ra, Tần Tư Tỉnh tuyệt mỹ thân thể có thể giải thoát, Long Hoàng cùng Thiên Nhận Tuyết làm kính nhi vội vàng hướng phía trước, đem Tần Đẹp Di mang tới Sở Tần không gian vòng bảo hộ. Mẫu hậu, Từ Thi Vận cùng Từ lấy thần nhìn xem Tần Tư Tỉnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích, đau lòng tới cực điểm. Đừng có gấp, Thi Vận lấy thần, các ngươi mẫu hậu còn có hô hấp. Long Hoàng mừng rỡ không thôi đạo. Để cho ta tới, Sở Tần nghe vậy, lập tức đem hồn lực liên miên không dứt mà rót vào trong cơ thể của Tần Tư Tỉnh. Đại khái 10 phút sau, Sở Tần cuối cùng thu lực, để tâm mạch của nàng đã bị ta hồn lực ổn định, bất quá đại khái là tại trong vạn năm băng tủy đợi quá lâu duyên cớ, cần qua một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại, lão sư, nói như vậy, mẫu hậu được cứu rồi. Từ lấy thần bôi nước mắt, kích động không thôi đạo. Ân. Sở Tần trở về lấy vui mừng cười nói. Cảm ơn lão sư. Từ lấy thần cùng Từ Thi Vận chảy nước mắt, kích động vạn phần đạo. Nếu là không có Sở Tần, các nàng căn bản không có khả năng đi tới nơi này, càng không khả năng cứu chính mình mẫu hậu. Đi thôi, chúng ta về trước bên hồ, chờ lấy thần Thi Vận mẫu hậu tỉnh lại, chúng ta lại đi trung tâm. Sở Tần phân phó nói. Hảo. Đám người cùng nhau đáp. Tránh Tần Tư Tỉnh bị hàn khí ăn mòn, làm kính nhi cùng Long Hoàng, một tả một hữu hướng về phía Tần Tư Tỉnh rót vào hỏa diễm chi lực. Nguyên bản Từ lấy thần cùng Từ Thi Vận nghĩ tự mình tới, nhưng mà bị Sở Tần cùng Long Hoàng bọn hắn cự tuyệt, dù sao Từ lấy thần cùng Từ Thi Vận hồn lực đẳng cấp quá thấp, căn bản không đủ lấy tiếp nhận tiêu hao như thế. Quá tốt rồi, thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà có thể cứu lấy thần và Thi Vận mẹ của các nàng. Thiên Nhận Tuyết ngồi ở Sở Tần bên cạnh, nhìn xem hắn ôn nhu cười nói. Đúng vậy a, liền hướng điểm này, chuyến này, không uổng công. Sở Tần gật đầu nói. Đây chính là tương lai của hắn mẹ vợ a. Tư Tỉnh hẳn là trong thời gian ngắn tỉnh không tới. Sở Tần nói, không bằng như vậy đi, ta cùng Na Nhi, Ma Kình Vương, Tư Đồ lôi đi Long Mộ trung tâm, tất cả mọi người các ngươi đều lưu tại nơi này tốt, bọn hắn không thể ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian, dù sao nơi này tốc độ chạy phía ngoài 3 lần đâu. Đá Kỷ, Linh Cơ, Kiếm Cơ, Thanh Long 4 người các ngươi cũng toàn bộ ở lại đây đi, thủ hộ đám người an nguy. Sở Tần lại hướng về Tô Đắc Kỷ tứ nữ đạo. Tô Đắc Kỷ tứ nữ nghe vậy, đều là đồng thời mà rơi vào bên người Sở Tần. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tứ nữ, Thiên Nhận Tuyết các nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc, mà Từ Thi Vận các nàng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, bởi vì các nàng biết Sở Tần người không có khả năng tổn thương các nàng, mà là bảo hộ các nàng. Ba cái tuyệt thế đấu la ở đây, Sở Tần mới có thể yên tâm không thiếu. Tuyết Nhi, người cũng lưu lại. Gặp Thiên Nhận Tuyết môi mỏng muốn khải, Sở Tần dẫn đầu nói. Vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói. Sở Tần miệng hạ, ta cũng đi cùng a. Từ Kình Thiên nói, ta giúp ngươi áp giải Tư Đồ Lôi, không cần, Từ tiền bối. Sở Tần trả lời, để có Ma Kình Vương tạm giam là được rồi. Nói xong, Sở Tần đem viên kia Helena hồn đạo vật chứa giao cho Long Hoàng. Về Hoàng Nhi, nếu như trong vòng 3 ngày chúng ta chưa hề đi ra, ngươi đem vạn năm băng tủy mang đi ra ngoài, cho các nàng phân một chút, các ngươi nhất định sẽ đi ra ngoài. Long Hoàng gấp gáp nói. Đương nhiên sẽ ra ngoài. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây chỉ là, chúng ta có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, ai cũng không nói chắc được. Người mang theo vạn năm băng tủy, tùy tiện nói cho Tử Cơ Tiểu Vũ các nàng, để các nàng không cần vì chúng ta lo lắng. Thố ca. Long Hoàng có chút không tình nguyện gật đầu nói. Cổ Nguyệt Na tự hồ vẫn có chút không yên lòng, đem tay ngọc đặt ở ngực, chợt mặt của nàng hơi hơi ngưng lại, trong tay nhiều một khối màu bạc hình lục giác long lân, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Để Tuyết Nhi, đây là ta bảo hộ tâm long lân, một khi các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ lập tức cảm ứng được. Hơn nữa cái này long lân sẽ ở dưới nguy cơ tạo thành một đạo hộ thuẫn, đủ để chèo chống ta cùng Sở Tần đuổi tới. Hảo. Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận long lân, có chút thương cảm nói, y Sở Tần, Na Nhi tỷ tỷ, các ngươi nhất định muốn bình an a, một cái nhị đại long vương mộ mà thôi. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp, chợt vén lên Sở Tần cánh tay. Ân, Tuyết Nhi, Hoàng Nhi, Kính Nhi, lấy thần, thi vận, chúng ta đi trước. Sở Tần nhìn xem chúng nữ, ôn nhu cười nói. Lão sư, cẩn thận. Từ lấy thần cùng Từ thi vận xuất phát từ nội tâm nói. Ân, vừa mới nói xong, Sở Tần mở ra tám cánh, xông thẳng lên trời mà đi. Biển sâu Ma Kình Vương cũng là dắt Tư Đồ Lôi, theo sát phía sau. Sở Tần ba tốc độ của con người cực nhanh, sau nửa canh giờ, bọn hắn đã là xuyên qua 500 dặm băng mạc. Bây giờ, một màn trước mắt, để cho Sở Tần cùng Ma Kình Vương đều không thể không vì thế mà kinh ngạc. Nhất là Sở Tần, bọn hắn giống như là đạt đến vũ trụ, sau lưng là mênh mông vô bờ băng mạc, mà trước mặt là triệt triệt để hư vô không gian, trong không gian phiêu đãng thiên thạch, bầu trời, tựa hồ còn có đầy sao. Tấu chương xong, thứ 444 chương 451 Long Mộ Trung Tâm, thứ 444 chương 451 Long Mộ Trung Tâm, xem ra, nơi này chính là Long Mộ Trung Tâm. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, bởi vì trung tâm năng lượng quá cường đại, cho nên không gian cùng thời gian đều bị phá hủy, hóa thành triệt để hư vô. Hơn nữa, cái kia Long Vương khí tức, càng ngày càng gần, Tư Đồ Lôi, kế tiếp, nên đi như thế nào? Đề biển sâu Ma Kình Vương hướng về Tư Đồ Lôi lạnh lùng chất vấn. Bất quá, Tư Đồ Lôi còn chưa trả lời, Cổ Nguyệt Na đã bước ra một bước, trực tiếp tung bay ở trong hư vô không gian. Không cần hồn lực, cũng có thể bay, đề biển sâu Ma Kình Vương cả kinh nói. Mất trọng lượng không gian. Sở Tần càng là nhướng mày nói. À, Sở Tần, ngươi nói cái gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Không có gì. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đạp lên hư không càng đi lên, ôm lấy Cổ Nguyệt Na. Biển sâu Ma Kình Vương hơi sững sờ, cũng dắt Tư Đồ Lôi vội vàng đi theo. Ở bên ngoài thế giới, phong hào đấu la ta là có thể lăng không dạo bước, Sở Tần dạng này cường giả, càng là có thể lợi dụng hồn lực xem như chèo chống phi hành. Phi hành hệ hồn sư, có thể dựa vào cánh phi hành. Nhưng ở đây, bọn hắn không cần bất kỳ môi giới, liền có thể tự do tự tại phi hành, nhất là Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, nhiều một loại thần tiên quyến lữ cảm giác. Một đoàn người, phi độn không biết bao nhiêu dặm đường đi. Chung quanh phong cảnh đều là một mảnh hư vô, nhưng mà sau nửa canh giờ, trước mắt mọi người, hiện lên một tòa dị thú hình đảo lớn. Cái kia hòn đảo lớn khó có thể tưởng tượng, phiêu phù ở trong hư vô không gian, giống như là chân chính thiên không chi đảo. Một mắt nhìn sang, hòn đảo hình dạng rất như là trong truyền thuyết huyền vũ, nhưng lại có chỗ khác biệt, bởi vì huyền vũ trên lưng chở đi vô số núi cao. Đây là cái gì đảo? Để biển sâu Ma Kình Vương hoảng sợ không thôi đảo. Đây không phải đảo. Cổ Nguyệt Na hơi có vẻ bi thống nói, đây là đời thứ nhất Long Vương, Đế Thiên thúc thúc, núi Long Vương thi hài, núi Long Vương. Sở Tần cùng biển sâu Ma Kình Vương trong miệng một lời. Sở Tần nhớ kỹ, trong nguyên tác có ghi chép, đấu la tinh cầu vốn là hải dương tinh cầu, vô số hồn thú đều sinh hoạt tại trong biển. Thế là, Long Thần sáng tạo ra núi Long Vương nhất tộc. Núi Long Vương có thể đem thân thể của mình hóa thành lục địa, núi cao, thế là mới có như thế đấu la đại lục cùng Nhật Nguyệt đại lục. Hơn nữa, núi Long Vương nắm giữ tuyệt đối thuần túy Long Thần huyết mạch, phàm là núi Long Vương xuất hiện chỗ, nhất định là Long tộc đứng đầu. Bởi vậy, núi Long Vương cũng được xưng là tối cường đời thứ nhất Long Vương. Không nghĩ tới, cái này Long Mộ lại là núi Long Vương mộ huyệt. Các loại Na Nhi, ngươi đã nói, chỉ cần tìm được đời thứ nhất Long Vương, ngươi liền được cứu rồi. Sở Tần hỏi. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, để bất quá, đời thứ nhất Long Vương tinh huyết cùng Long Tinh, đều có thể để cho ta hồn lực trên phạm vi lớn khôi phục. Bất quá, núi Long Vương chết đi ít nhất ngàn vạn năm, ta không biết, còn có tồn tại hay không Long Tinh, có thế, cái này đã chỉ là một bộ thể xác, bất kể như thế nào. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na mười ngón cắn chặt, nhẹ nhiên cười nói, vậy chúng ta lên đảo, tìm xem một chút a, hảo, vừa mới nói xong, Sở Tần ba người đều là xông lên hòn đảo. Sở Tần bọn hắn hạ xuống là một mảnh đất cát phía trên, khắp nơi đều là loang loang lỗ lỗ, có một loại mặt trăng dế vu, lại có bất đồng rất lớn, dù sao ở đây không có tầng khí quyển, không có thái dương, giống như là chân chính để trần ở trong không gian. Cũng may có đầy sao chiếu rọi, có thể làm cho ở đây giống như như mặt trời giữa trưa, nhưng tầm nhìn cực cao. Lớn như thế hòn đảo, chúng ta nên từ đâu tìm lên đâu? Biển sâu Ma Kình Vương trong rung động, mang theo một chút nghi ngờ nói. Sở Tần nghe vậy, con người đã biến thành hơi trở nên trắng sắc, muốn thông qua tinh thần cảm giác, lùng tìm hết thảy chung quanh, bất quá lại không có hiệu quả gì. À! Sở Tần hơi kinh ngạc đạo, vậy tinh thần của ta cảm giác biến mất, không chỉ có là tinh thần cảm giác. Cổ Nguyệt Na trả lời, tòa hòn đảo này hẳn là bị núi Long Vương xuống một loại nào đó nguyền rủa. Sở Tần ngươi thử xem, hồn lực có phải hay không không thể dùng. Sở Tần nghe vậy, thử mở ra vũ hồn hồn hoàng, quả nhiên, không có hiệu quả chút nào. Ta cũng không thể dùng, đầy biển sâu Ma Kình Vương đi theo cả kinh nói. Xem ra, thời khắc mấu chốt, hồn lực vẫn là không đáng tin cậy a, không thể sử dụng hồn lực tình huống, Sở Tần đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mà không sao, nội lực của hắn sớm đã là đăng phong tạo cực, chớ nói chi là, hắn còn người mang thần lực. Huyễn thần chi nhãn, mở. Sở Tần khẽ quát một tiếng, con ngươi từ trở nên trắng sắc chuyển biến trở thành kim sắc, trong nháy mắt tinh thần của hắn dò xét bao trùm chung quanh 50 dặm, vốn là có thể đạt đến 100 dặm, bất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.